Sau đó, Thẩm Tiêm Thiên từ trong lòng ngực lấy ra tới một phương lệnh bài. Ở Thẩm Tiêm Thiên phía sau, Diệp Ma Quân chỉ có thể nhìn đến lệnh bài mặt trái. Nhưng là hắn có thể khẳng định, cái này lệnh bài hắn trước nay đều không có gặp qua, tuyệt đối không phải Thiên Cơ phái lệnh bài. Tinh Quan tiểu thư nhìn kia phương lệnh bài, đồng tử hơi co lại, cả người đều ngốc lăng trụ. Nàng vừa định không người hướng Thẩm Tiêm Thiên hành lễ, đã bị nữ nhân Tần Ý cười đỡ lấy. Hư, không chờ Tinh Quan tiểu thư mở miệng, Thẩm Tiêm Thiên đã đi trước dựng lên ngón trỏ. Thương Vân giáo sự, tạm thời liền đến đây là dừng lại được chứ? Kế tiếp sự tình, ta sẽ xử lý. Tinh Quan tiểu thư lắp bắp, như, nếu là ngài nói, nàng chỉ có thể mặc kệ Thẩm Tiêm Thiên cùng Diệp Ma Quân rời đi. Tưởng không rõ a, nàng hoàn toàn tưởng không rõ. Cái kia đại nhân, như thế nào sẽ xuất gốc? Rời đi cầu đá, Sư Ngôn lập tức phản hồi lữ quán. Ôm phong mãn lâu, Sư Ngôn cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Từ cầu đá thượng nàng liền cảm giác được không thích hợp, chỉ là người nhiều mắt tạp, tâm tình lại có điểm nặng nề, nàng mới vẫn luôn không có hoa khai giao diện. Có một loại cảm giác tốt nhất không cần ở Thẩm Tiêm Thiên trước mặt hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Nếu nàng thật là người kia nói, thậm chí có thể nhìn đến chính mình tâm. Không ra dự kiến, tu vi nơi đó, vân đan cảnh tứ giai đã biến thành vân đan cảnh ngũ giai. Trừ này bên ngoài, chính mình thể lực giá trị, lực phòng ngự, sinh mệnh giá trị đều được đến rất lớn tăng lên, duy độc linh khí hạn mức cao nhất giảm bất bé nhỏ không đáng kể 100 điểm. Có lẽ ở trò chơi lúc đầu ảnh hưởng rất lớn, có lẽ đối với có chút chơi pháp người chơi ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là ở Tuyết Hàn Công thêm vào hạ, Sư Ngôn vẫn là không quá sợ hai điểm này. Phủi đi chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, tại hậu thiên khí vận nơi đó, Sư Ngôn bỗng nhiên thấy được không giống nhau đồ vật. Thi bạt tặng lễ. Hiệu quả, ngươi đạt được thi bạt quyến tặng, ngươi thể lực, lực phòng ngự, lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất đều được đến tăng lên. Làm tác dụng phụ, ngươi linh khí hạn mức cao nhất giảm bớt. Thi bạt sao Sư Ngôn nắm tay nắm chặt, nàng cắt mở chính mình nhật ký. Ngươi phát hiện phục sát sinh tế đại trận. Kích phát trận pháp, ngươi đánh thức nữ bạt thượng sát chết. Chờ hạ. Sư Ngôn định trụ nhật ký, nàng tỉ mỉ mà nhìn. Nữ bạt thượng sát chết. Thượng thi Sư Ngôn là biết có ý tứ gì. Ở đạo giáo miêu tả chung, thi giả, thần chủ chi ý. Bọn họ cho rằng nhân thể có thượng trung hạ ba cái đan điền, ba cái đan điền các chú có một thần, liền xưng là tam thi. Thượng thi hảo hoa sức, trung thi hảo tư vị, hạ thi hảo dâm tà. Chém tới tam thi, liền có thể điềm đạm không muốn, thần tĩnh tính minh, liền có thể thành tiên. Trước mắt, cái này nữ bạt thượng sát chết ý tứ chẳng lẽ là, nàng chính là người nào đó bị chém đi tam thi chí nhất. Nếu thật là như vậy, người kia có lẽ liền cùng chính mình có quan hệ. Sư Ngôn đống nhiên cảm thấy cái này rất quan trọng. Rất quan trọng, rất quan trọng. Thậm chí, Sư Ngôn có một loại dự cảm, chính mình còn sẽ cùng nàng tương ngộ. Đã có nữ bạt thượng sát chết, tự nhiên cũng có nữ bạt trung sát chết, nữ bạt hạ sát chết. Chính mình còn sẽ cùng nàng gặp được. Thậm chí, chính mình còn sẽ gặp được cái kia chém tới tam thi người. Đến tột cùng nếu là cái dạng gì cảnh giới người, chém tới tam thi đều có thể hóa ra tới một cái hóa thần cảnh nữ bạt. Hơn nữa, chính mình lại là như thế nào cùng nàng nhắc lên quan hệ. Sư Ngôn tưởng không rõ. Trong trí nhớ mặt cũng không có. Trò chơi chủ tuyến cốt truyện thậm chí căn bản không có xuất hiện quá cùng nữ bạn, thi bạn, tam thi có quan hệ cốt truyện. Ở trong trò chơi, nàng thông đồng đại lao tu vi tối cao cũng chính là vũ hóa cảnh. Đã là nhân gian đến cực điểm. Tổng không thể nói tiên nhân lạc phàm trần, kết quả bị phong linh nguyệt ảnh lầm cả đời đi. T. Như thế nào thật đúng là rất có khả năng bộ dáng. Sư Ngôn phủi đi nhân vật thuộc tính giao diện. Người đánh chết nữ bạt thượng sát chết, đạt được tu vi. Đạt được hậu thiên khí vận thi bạt tạo. Người tu vi đột phá tới rồi vân đan cảnh ngũ giai. Hoa rất nhân vật thuộc tính giao diện, Sư Ngôn bế lên phong mãn lâu, cả người trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo, dùng phong mãn lâu mềm mại bụng nhỏ che đậy chính mình mặt. Sư Ngôn loạng choạng đầu, cọ trong tay phong mãn lâu. Phong mãn lâu đôi mắt mở đại đại, hai ngày này đã chịu kích thích so nàng đời này đã chịu kích thích thêm lên còn nhiều. Sư Ngôn hồi tưởng chính mình ở thông huyền trạng thái hạ nhìn đến cảnh tượng. Sinh linh đồ thán, trời long đất lở, thiên địa băng thoái, chỉ có kiếm khí tung hành. Rách nát sơn xuyên bên trong, chính mình miễn cưỡng ngẩng đầu lộ ra mỉm cười, ngươi còn hảo sao? Kia không phải hiện tại chính mình có thể làm đến sự tình. Câu nói kế tiếp tuy rằng đã rách nát, nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là Sư Ngôn tin tưởng. Ta sẽ lộng minh bạch. Phần 216 215 bạc tính thiên mệnh giả, ngũ lao thất thương. Thế giới này, rối loạn canh một ba cờ. Cứu cứu ta. Thỉnh ngươi. Cứu cứu ta. Trong vắt không huyền trong thế giới, trời và đất phảng phất đều là đảo ngược lại đây. Đỉnh đầu không trung là trong suốt thông thấu, nổi lên gợn sóng mặt hồ. Dưới chân vũng bùn là cuốn lên lốc xoáy mây đen. Ở cái hết thảy đều điên đảo trong thế giới, từng cây tối đen rắn chắc xiềng xích từ thiên cùng địa, hồ cùng vân chi gian kéo dài ra tới. Đem một cái gầy yếu thân ảnh tứ chi đều chặt chẽ khóa trụ. Cứu cứu ta. Thanh âm dần dần từ nghẹn ngào thiếu niên thanh âm biến ảo làm bi thương mất tiếng nữ hải tử thanh âm. Sư ngôn ý thức hướng cái kia gầy yếu thân ảnh phương hướng tới gần. Thấy. Cái này thấy. Bị khóa ở nơi đó mảnh mai nữ hải tử. Đen nhánh xiềng xích xuyên qua tứ chi, thậm chí. Còn có hai căn xiềng xích đâm xuyên qua bả vai, xuyên qua xương quai xanh dưới, vòng qua xương quai xanh cùng xương bả vai, khóa lại nàng dễ rủa cuối cùng một đường hy vọng. Phảng phất cảm giác được nào đó ý thức tới gần. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Dị sắc, một tả một hữu kim hồng song sắc dị sắc trong mắt nhìn phía hư không phương hướng. Thì ngươi, cứu cứu ta. Sư ngôn, thùng thùng, trái tim sậu đỉnh. Hô hô, sư ngôn đột nhiên từ bóng đẻ trung bừng tỉnh. Cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, đang ở một chút liếm má nàng phong mãn lâu thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng cuống quýt từ trắng tinh tóc dài nữ hải tử bộ dáng biến ảo hồi tiểu nãi miêu bộ dáng, lạch cạch một chút dừng ở sư ngôn trên đùi. Như thế nào? Phong mãn lâu không biết sư ngôn tỉ tỉ đến tột cùng là làm sao vậy? Theo lý mà nói, giải quyết thi bản sự tình, sư ngôn tỉ tỉ hẳn là rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới là. Nhưng là sư ngôn tỉ tỉ hiện tại nói rõ không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Như thế nào đột nhiên liền tỉnh a? Rõ ràng phía trước thời điểm đều không phải như vậy. Phong mãn lâu khẩn trương hề hề ngồi ở sư ngôn trên đùi, ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía sư ngôn. Sư ngôn rõ ràng còn có chút đần độn, ý thức đều không thế nào thanh tỉnh, thậm chí có điểm phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Phong mãn lâu không biết sư ngôn có hay không phát hiện chính mình vừa mới biến thành hình người. Nàng thấp thỏm. Nếu sư ngôn tỉ tỉ đã biết chính mình kỳ thật đã sớm có thể biến ảo làm hình người, còn vẫn luôn dính ở nàng trong lòng ngực, nhất định sẽ tức giận. Tiểu nãi miêu tim đập đều ở gia tốc, nga ô. Nàng thử tính mà kêu một tiếng. Làm sao vậy? Giống như còn thực mệt mỏi dường như, sư ngôn vuốt ve tiểu nãi miêu đầu. Phong mãn lâu một chút mà liếm sư ngôn lòng bàn tay. Đói bụng sao? Sư ngôn làm bộ không có nhìn đến như vậy đại một con bạch mao lò lì bộ dáng, xoa tiểu nãi miêu một bên khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng không biết phong mãn lâu vì cái gì muốn giấu giếm chính mình nhân thân. Bất quá. Đầu bạc thiếu nữ hình thái phong mãn lâu xác thật man mê người. Vì chính mình đi công tác bên ngoài mấy ngày này buổi tối ngủ ôm gối, sư ngôn đảo cũng lười đến vạch trần phong mãn lâu sự tình. Nói như thế nào đâu. Phong mãn lâu ác phích tuy rằng ác liệt, nhưng là cũng không có như vậy chán ghét. Chính mình coi như làm mạt hộ ra xương tính. Còn rất hương. Có loại hương phi sơn trà cảm giác. Xoa tiểu nãi miêu gương mặt, xoa đến phong mãn lâu một bên đôi mắt đều chỉ có thể nheo lại, dương đầu cùng với sư ngôn khẽ vuốt một chút mà sau này ngưỡng. Nga ô. Phong mãn lâu mua may móng vuốt nhỏ. Sư ngôn từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái hương cay tiểu cá khô, thất thần mà hủy phong mãn lâu. Nàng hồi ức chính mình mơ thấy cảnh tượng. Giống như là thường lui tới nằm mơ giống nhau. Tuy rằng ở mơ màng hồ đồ thời điểm giống như còn thực rõ ràng, thật giống như vẫn cứ đặt mình trong với ở cảnh trong mơ giống nhau. Nhưng là chỉ cần hơi chút một gián đoạn, cảnh trong mơ hết thể giống như đều ở trong trí nhớ nhanh chóng biến mất. Loại này biến mất thậm chí có vẻ dị thường. Vốn dĩ ở bước vào kim đan cảnh lúc sau, sư ngôn nếu thật sự muốn hồi ức cảnh trong mơ, vẫn là có thể làm được đến. Đừng nói là cảnh trong mơ. Ngay cả chuyển sinh trước chơi trò chơi những cái đó chi tiết, chỉ cần nguyện ý ngược dòng, cũng đều có thể hồi tưởng lên. Đây cũng là sư ngôn dám khẳng định, chính mình tuyệt đối không có kéo mãn quá Thẩm Tiêm Thiên hoặc là Thương Nguyễn Vân Hảo cảm độ nguyên nhân. Nhưng, lần này lại không giống nhau. Có quan hệ cảnh trong mơ ký ức ở như thủy triều thối lui. Sư ngôn chỉ có thể vội vội vàng vàng mà tìm kiếm giấy bút, cuối cùng dứt khoát dùng kiếm trên đầu giường tiểu bàn lùn trên mặt bàn trước mắt có quan hệ tin tức. Thiên cùng địa tương phản thế giới. Xiềng xích. Bị cầm tù nữ hải tử. Hướng chính mình cầu cứu. Phong mãn lâu nghiêng đầu nhai tiểu cá khô. Nhìn sư ngôn trước mắt tự, thiên cùng địa tương phản thế giới. Chính mình vì cái gì cảm thấy có loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Trực tiếp đem chỉnh khối tấm ván gỗ đều tức xuống dưới ném vào trong bao, sư ngôn dứt khoát từ bỏ tự hỏi. Gần nhất không thể hiểu được sự tình quá nhiều. Nếu Thẩm Tiêm Thiên thật là Vân Mộng Cơ thì tốt rồi. Chính mình trực tiếp tìm nàng tính một quẻ. Liên ở sư ngôn như vậy nghĩ thời điểm, thịch thịch thịch. Nàng cửa phòng bị gõ vang lên. Ai? Theo bản năng mà đặt câu hỏi. Kỳ thật nghe nhẹ tế tiếng bước chân, sư ngôn đã có thể đoán được đứng ở phòng ngoại người là ai. Ta. Thẩm Tiêm Thiên. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Sư ngôn trực tiếp dùng linh lực kéo ra cửa phòng. ăn mặc một cái màu tím nhạt nếp gấp cán váy Thẩm Tiêm Thiên xông vào Sư Ngôn trong tầm nhìn. Ở vòng mông trở lên thu nạp tập phùng nếp gấp cán váy. Nói như thế nào đâu? Vốn dĩ liền có vẻ thanh thuần mảnh mai Thẩm Tiêm Thiên, tại đây loại lai quần làm nổi bật hạ, càng có vẻ vòng eo tố nhu, dáng người nhẹ nhàng. Cái loại này dễ dàng xoa bóp đến sẽ làm người muốn khi dễ kiểu nhu cảm, thẳng chọc Sư Ngôn đáy lòng. Nếu xem nhẹ người này uy hiếp nói. Phong Mãn Lâu bị Sư Ngôn xoa đầu, khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm Thẩm Tiêm Thiên. Đừng nhìn nữ nhân này minh một bộ hoa sơn chi thánh bạch mềm mại bộ dáng, câu dẫn khởi Sư Ngôn tỉ tỉ kia đều không mang theo hàng hồ. Quả thực đê tiện. Thẩm Tiêm Thiên nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, sau đó tùy tiện mà liền như vậy đi tới, ngồi ở Sư Ngôn mép giường. Nữ nhân trên người hương thơm nhào vào mũi gian. Sư Ngôn chỉ là yên lặng mà hướng giường bên trong xê dịch. Ở Sư Ngôn trên đùi tiểu nãi miêu hướng lên trên lay, Phong Mãn Lâu nhìn Sư Ngôn hơi sưởng vào áo, hận không thể tại chỗ biến thành hình người, thế Sư Ngôn đem quần áo xử lý hảo. Nữ nhân này tuy rằng biểu diễn đến một bộ nhìn không thấy bộ dáng, nhưng là ai biết nàng ngầm là như thế nào rình coi Sư Ngôn tỉ tỉ. Nàng tu vi là hóa thân cảnh. Thân thức khẳng định quét đến liền Sư Ngôn tỉ tỉ hôm nay ăn mặc là màu đỏ thắm thêu hải đường áo lót đều đã biết đi. Sư Ngôn đem nhảy tới nhảy đi tiểu nãi miêu đè xuống. Không nghỉ ngơi tốt sao? Thẩm Tiêm Thiên quan tâm mà nhìn về phía Sư Ngôn. Ân. Cũng không giấu giếm, Sư Ngôn trực tiếp gật gật đầu, ý bảo Thẩm Tiêm Thiên nhìn về phía mép giường tiểu bàn lùn. Sư Ngôn đem chính mình mơ thấy cảnh tượng, cùng với cảnh trong mơ ký ức đang ở biến mất sự tình nói ra. Thẩm Tiêm Thiên biểu tình bỗng nhiên trở nên thực nghiêm trọng. Làm bộ nói giỡn bộ dáng, Sư Ngôn nhìn Thẩm Tiêm Thiên, Thiên Cơ phái hẳn là cũng đối tinh tượng giải mộng linh tinh có điều nghiên cứu đi. Thẩm tỷ tỷ có thể nói cho ta, cái kia mộng đại biểu cho cái gì sao? Thẩm Tiêm Thiên chỉ là vớt ve mặt bàn khắc ngân. Nàng biết, đây cũng là Sư Ngôn cùng chính mình chi gian giao phong. Đây là nữ hải tử đối chính mình thử. Chính mình nếu là trả lời, chính mình thân phận ở Sư Ngôn trước mặt có lẽ cũng chỉ là một cái hai người trong lòng biết rõ ràng, nhưng là lẫn nhau không bóc trần sự tình. Nhưng, có quan hệ Sư Ngôn sự tình. Thẩm Tiêm Thiên cảm thấy chính mình không thể giấu, cũng không có biện pháp giấu. Có biết một vài. Nàng gật gật đầu. Đó là cáo tin mộng. Xác thật. Có người ở hướng ngươi cầu cứu. Thiên cùng địa đan xen địa phương Thẩm Tiêm Thiên vuốt ve mặt bàn, ngươi hẳn là biết đến mới đúng. Ta biết. Sư Ngôn hơi hơi sửng sốt. Ở Ích Châu, thuộc quận. Miêu ô. Phong Mãn Lâu trực tiếp đường trưởng chấn kinh rồi. Nơi đó. Ngươi đi hỏi bất luận cái gì một cái Thanh Liên kiếm tông chân truyền đệ tử trở lên người. Nàng đều có thể nói cho ngươi, Thẩm Tiêm Thiên chăm chú nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn cắn môi. Bất quá ta khuyên ngươi không cần đi, Thẩm Tiêm Thiên muốn mở miệng, nàng giống như nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật dường như, ngạch tế gân xanh đều mau đột hiện ra tới, nơi đó. Nơi đó. Hoa, một tay che lại ngực, Thẩm Tiêm Thiên trực tiếp một ngụm đỏ thám huyết phun tới, chiếu vào Sư Ngôn trên giường. Sau đó, ở Thẩm Tiêm Thiên ngốc ngạc trên nét mặt, Sư Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta đã biết. Cái này tình huống Sư Ngôn gặp qua. Nhìn trộm thiên cơ giả, chắc chắn đã chịu trời cao trừng phạt. Giảm thọ, tổn hại tu vi, đều là có khả năng. Nếu là chuyện rất trọng yếu, thậm chí chỉ là nói ra đi đều sẽ ngũ lao thất thương. Thẩm Tiêm Thiên chỉ là che miệng, người thuộc về Sư Ngôn trên người hương vị. Nàng biết. Nàng thấy được. Vô dụng. Sư Ngôn vẫn là sẽ đi. Nhớ rõ. Nếu nhất định phải đi nói Thẩm Tiêm Thiên hoa đến lại là một búng máu nhổ ra, Sư Ngôn ôm chặt nàng. Trong trò chơi nữ nhân kia chính là như vậy. Luôn là thường thường phun một búng máu. Sau đó vẻ mặt không sao cả cùng chính mình nói không quan hệ. Thậm chí có đôi khi còn sẽ trêu ghẹo, ngươi xem. Lần này phun đến là sốt cà chua. Có phải hay không đem ngươi dọa tới rồi? Rõ ràng là độ kiếp cảnh tu sĩ, thiệt hại thọ mệnh thậm chí so Minh Trọng Khanh cái kia xui xẻo trứng còn muốn nhiều. Thậm chí có thể nói không mấy năm có thể sống. Nhưng là, trong lòng ngực bả vai, tựa hồ còn muốn nhỏ yếu một chút. Này không đúng. Dựa theo trong trò chơi tiến trình, Vân Mộng Cơ hiện tại hẳn là còn ở phong cốc, hẳn là còn có một đoạn tiêu giao nhật tử có thể sung sướng. Vẫn là nói. Ngươi rốt cuộc nhìn nhiều ít đồ vật. Sư Ngôn ôm Thẩm Tiêm Thiên bả vai. Ai? Thẩm Tiêm Thiên cố gắng chấn định mà đẩy ra Sư Ngôn, nhìn cái gì? Xem Sư Ngôn muội muội hôm nay là đáng yêu tiểu hải đường sao? Sư Ngôn theo bản năng mà đụng vào hướng tâm khẩu, sắc mặt từng đỏ. An lạp Thẩm Tiêm Thiên chấn an Sư Ngôn. Chỉ là ta chiêm tinh bạc mộng kỹ thuật không quá quan mà thôi, vấn đề không lớn. Đúng rồi, Thẩm Tiêm Thiên miễn cưỡng cười. Sư Ngôn muội muội nhất định phải nhớ rõ nga. Đi Thanh Liên kiếm tông thời điểm, mang lên ngươi tiểu sủng vật. Đương nhiên Thẩm Tiêm Thiên còn chưa nói lời nói, đã bị Sư Ngôn bưng kín miệng. Trong lòng bàn tay nhiệt nhiệt, không biết là huyết vẫn là nữ nhân nước miếng. Thẩm Tiêm Thiên hít mắt, sau đó liếm Sư Ngôn lòng bàn tay một chút. Ghê tởm đã chết. Xô đẩy Thẩm Tiêm Thiên, Sư Ngôn trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Trong phòng, Sư Ngôn nhìn chính mình bị nhiễm hồng lòng bàn tay. Vân. Ngộng. Cơ. Phòng ngoại. Thẩm Tiêm Thiên dựa vào vách tường, chậm rãi chảy xuống, ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Nàng che miệng, tay đều đang run rẩy. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Rối loạn. Toàn rối loạn. Là bởi vì. Ta sao? Phần 217. Phần 216 tỉnh Hải Ma Tông Thánh Sứ sẽ là. A Nhã. Canh hai ba cờ. Lao ở chính mình trên tay huyết, ở Sư Ngôn trong lòng, Thẩm Tiêm Thiên che miệng ho khan bộ dáng cùng Vân Mộng Cơ dần dần trùng hợp. Thẩm Tiêm Thiên. Vân Mộng Cơ. Sư Ngôn dựa lưng vào cửa phòng. Dung mạo loại này tồn tại đối với tu sĩ mà nói cũng không phải rất khó che lấp đồ vật. Húng chi là cái kia liền đổi trắng thay đen, ly miêu đổi thái tử loại chuyện này đều có thể làm được nữ nhân. Đến nỗi cơ quan thú. Sư Ngôn hồi tưởng ở Yến Thủy Thành cầu đá nơi đó, Thẩm Tiêm Thiên triệu hồi ra tới cơ quan thú. Vân Mộng Cơ sẽ loại đồ vật này sao? Cẩn thận ngẫm lại chính mình thế nhưng thật đúng là không biết. Tuy rằng chính mình biết Vân Mộng Cơ tu vi là độ kiếp cảnh, cũng gặp qua Vân Mộng Cơ tâm pháp, linh kỹ, tuyệt kỹ, thân pháp, thần thông. Nhưng, chính mình giống như còn thật sự không có gặp qua Vân Mộng Cơ ra tay quá. Các thế lực đối thân là quỷ cốc ngoại môn duy nhất người thừa kế, đánh cắp thiên mệnh giả Vân Mộng Cơ, đều thực tôn trọng. Thực lực cao hơn Vân Mộng Cơ căn bản sẽ không trêu chọc nàng. Thế lực thấp hơn Vân Mộng Cơ, càng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc một cái độ kiếp cảnh tu sĩ. Hơn nữa, cũng luôn là tìm chính mình luận bàn Tần Tố Hoài hoàn toàn tương phản. Vân Mộng Cơ chưa từng có chủ động tìm Sư Ngôn quá. Nếu không phải nàng thật sự là quá biết, hơn nữa trò chơi hậu kỳ cốt truyện nhắc nhở đều phải tìm Vân Mộng Cơ dò hỏi, làm nàng ho ra máu. Sư Ngôn đối nữ nhân này thật sự còn sẽ không có cái gì ấn tượng. Nghe ngoài cửa nữ nhân che miệng nhịn xuống thanh âm, Sư Ngôn cúi đầu. Mặt sạch sẽ lòng bàn tay giống như còn lây dính màu đỏ. Mềm mại lòng bàn tay giống như còn tàn lưu Thẩm Tiêm Thiên nhẹ nhàng liếm láp sở mang đến ngứa cảm. Cái kia. Ngu ngốc. Bất quá lại nói tiếp, Thẩm Tiêm Thiên tới tìm chính mình là vì làm cái gì tới. Tính. Đem tiểu nãi miêu đặt ở trên bàn, ở cặp kia xanh tươi con ngươi trừng lớn lấp lánh trong ánh mắt, Sư Ngôn tùy tay đem cởi ra áo ngủ ném đến một bên. Sáng sớm kia nắng ban mai trùng, thiếu nữ tố bạch thân thể đường cong tuyệt đẹp tiêm tu, da thịt trắng mướt. Cái loại này đồ vật, cấp cũng vô dụng. Thật muốn là cái gì chuyện quan trọng, Thẩm Tiêm Thiên sẽ nói cho chính mình. Trước mắt càng chuyện quan trọng. Hẳn là cái kia hướng chính mình cầu cứu nữ hài tử, cùng với tình Hải Ma Tông thánh nữ tuyển chọn đi. Sư Ngôn vắt hết óc mà hồi ức nữ hài tử kia ngẩng đầu lên chiều chính mình cầu cứu hình ảnh. Cứu ta. Cứu cứu ta, kim hồng dị sắc hai mắt nâng lên. Sư Ngôn. Phải nhớ đến mang chính mình sủng vật sao. Xoay người. Sư Ngôn nhìn ghé vào trên bàn đôi mắt trứng thẳng, nước miếng đều sắp lưu lại Phong Mãn Lâu. Nàng trực tiếp dẫn theo tiểu nãi miêu sau cổ đem Phong Mãn Lâu ôm vào trong lòng ngực. Đương trường làm Phong Mãn Lâu tẩy mặt cách tâm. A, hạnh phúc. Miêu phải bị hạnh phúc bao phủ. Sư Ngôn phòng ngoại, thô nặng mà thở dốc một lát sau, thoáng hoán lại đây một chút Thẩm Tiêm Thiên chống thân thể. Chính mình bị Sư Ngôn như vậy một gián đoạn, giống như quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu. Là sự tình gì tới? Nhắm mắt lại. Thẩm Tiêm Thiên hồi ức, nghĩ tới, Yến Thủy Thành sự tình viên mãn hạ màn, ở cẩn thận bài tra xét Yến Thủy giữa sông còn sót lại thi độc, cùng với Yến Thủy Thành quanh thân thành trấn khả năng xuất hiện thi độc người sở hữu lúc sau, Yến Thủy Thành rốt cuộc khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế, phía trước từ Yến Thủy Thành rời đi những cái đó tầm thường bá tánh tinh thiên tư cũng làm tưởng tận đăng ký. Chỉ cần bọn họ xuất nhập mặt khác thành trấn, liền sẽ bị địa phương tinh thiên tư kéo đến tư nội tiến hành trị liệu, kiểm tra. Trước mắt duy nhất không có xác thực rơi xuống, là một đôi da cháu gái. Bất quá liền tính bọn họ toàn bộ cảm nhiễm thi độc, hai cái đoán thể cảnh cùng luyện khí cảnh ba tánh mà thôi, tin tưởng cũng phiên không ra cái gì bọt sóng. Yến Thủy Thành sự tình kết thúc, Yến Thủy bên trong thành tin tức tự nhiên cũng truyền lưu đi ra ngoài. Mà ở Yến Thủy bên trong thành truyền lưu nhất quảng tin tức, tự nhiên chính là cái kia bị tinh thiên tư bốn phía khích lệ, ở thi ma sự kiện trung ra hết nổi bật nữ hài tử. Sư Ngôn. Hiện tại Yến Thủy Thành phụ cận nơi nơi đều đang nói. Nữ hải tử kia cũng không phải là người bình thường a. Nữ hải tử kia là tình Hải Ma Tông thượng giới thánh nữ Ôn Như Mộ Chi Nữ. Nữ hải tử kia vì cái gì muốn chọn tình Hải Ma Tông tuyển chọn thánh nữ thời điểm xuất hiện, cái này ý nghĩa. Nói vậy không cần nhiều lời. Tình Hải Ma Tông tự nhiên cũng biết tin tức này. Như vậy, mặc kệ Sư Ngôn là thật sự Ôn Như Mộ Chi Nữ, vẫn là không biết nơi nào nghe được nhỏ tí kẻo tin tức tiểu nhân ra tới giả mạo Ôn Như mộ chi nữ. Tình Hải Ma Tông tự nhiên đều cần thiết phái người đến Yến Thủy Thành đến xem. Thẩm Tiêm Thiên chuẩn bị nói cho Sư Ngôn chính là chuyện này. Chỉ là, liền ở nàng chuẩn bị xoay người gõ khai Sư Ngôn cửa phòng thời điểm, lại giống như xem tới rồi thứ gì ghê gớm. Miệng đều theo bản năng che lại. Một cái ngắt lời, nàng lại đã quên. Thẩm Tiêm Thiên chỉ là theo bản năng mà che lại cái múi, huyết, huyết, huyết lại chảy ra. Tình Hải Ma Tông, vạn trọng dãy núi tạo thành đô thiên chư ma nghịch cung đại trận nội, một bộ váy đỏ thiếu nữ làm lơ thủ vệ, lập tức bước vào trận nội. Hai gã một thân lụa trắng thủ vệ nhìn đến thiếu nữ sau cũng là không người hành lễ. Cái kia thiếu nữ là Tình Hải Ma Tông lần này thánh nữ tuyển chọn trung cơ Hồ Khâm Định đời kế tiếp thánh nữ. Đúng vậy, Khâm Định. Cho dù là Tình Hải Ma Tông loại này thập thánh địa chi nhất đại tông môn, cũng là sẽ có loại này cơ hồ bãi ở bên ngoài sự tình. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cái gọi là tuyển chọn, đều chỉ là vì đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên, tuyển chọn lưu trình Tình Hải Ma Tông vẫn là sẽ nghiêm túc mà đi xong. Tình Hải Ma Tông cũng khinh thường với tại đây loại đại sự thượng ra vẻ. Nếu có người càng thích hợp, bọn họ đảo cũng không ngại đổi cái thánh nữ người được chọn. Rốt cuộc, Tình Hải Ma Tông chính là chính thức hào phóng tông môn. Lấy tình nhập đạo, nhất phải đối đến khởi, chính là chính mình tâm. Nhưng, ở Tình Hải Ma Tông xem ra, sợ là không có khả năng có người có thể đủ vượt qua bọn họ Khâm Định người này. Bởi vì tham gia thánh nữ tuyển chọn trừ bỏ tất yếu đề cử, tất yếu thiên tư, tất yếu dung mạo bên ngoài, còn cần thiết phải có hơn người tu vi. Ở trận chung kết thời điểm, các nàng muốn đánh một hồi. Đương nhiên, nếu là tân một lần thánh nữ, đại biểu nhất định phải là trẻ tuổi. Tuổi nói như thế nào đều không thể vượt qua nửa trăm đi. Đối với người tu tiên mà nói, nay đã là thực tuổi trẻ tuổi tác. Giống nhau tu sĩ, nửa trăm chi năm khả năng liền kim đan cảnh đều không có đột phá, có thể đột phá đến cụ linh cảnh đều đã là ngàn dặm chọn một, vạn trùng vô nhất thiên tư. Mà Tình Hải Ma Tông điều động nội bộ đời kế tiếp thánh nữ, đương nhiệm dự khuyết thánh nữ, lại lấy không đến nửa trăm chi linh, bước vào hóa thần cảnh. Ở Tình Hải Ma Tông xem ra, liền tính đem mặt khác tham dự giả cột vào cùng nhau, đều không đủ một cái hóa thần cảnh đánh. Luận đề cử, luận tư lịch. Cái này nữ hải tử là Tình Hải Ma Tông tông chủ, Ôn Cố Quân thân truyền đệ tử. Mẫu thân của nàng cũng là Tình Hải Ma Tông bổn gia Ôn gia người, vì Tình Hải Ma Tông dâng ra hết thảy. Luận thiên tư, không đến nửa trăm chi linh bước vào hóa thần cảnh. Mặc dù là đặt ở toàn bộ Cửu Châu, kia đều là lông phượng xứng lân. Đồng cấp thiên tài chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Liên Kiếm Tông thiên cổ đệ nhất kiếm thể, Tần Tố Hoài, còn có Thái Nhất Tông trời sinh bảy mạch thuật thức toàn tinh, Lương Beo thông hợp vu thiên khí vận yêu nghiệt, Đông Hoàng Ly. Cùng với còn tương lai nhưng kỳ tử vi tinh chủ tinh nhưng. Huống chi, nàng còn đã từng Lương Beo được xưng tiên môn ngày đầu tiên tư tiên thiên đạo thai. Nàng nếu tu tiên, vũ hóa đăng tiên bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, nàng lại lấy nói nhập ma, đạo tâm chủng ma. Tuy rằng có đạo tâm chết héo, đạo tâm chi lực không đủ ma chủng phản vệ mình thân di chứng. Nhưng nàng sớm đã phá được cái này di chứng, hơn nữa thành công đột phá đến hóa thần cảnh. Nếu không phải cái này di chứng ở, tin tưởng sớm mấy năm trước, thánh nữ tuyển chọn cũng đã bắt đầu, sau đó điều động nội bộ nàng làm hạ nhậm thánh nữ. Luận dung mạo. Nàng dung mạo tiên tư hiểu điệu. Tình Hải Ma Tông dám nói, nàng dung mạo tuyệt đối không thua kém với thượng một lần thánh nữ Ôn Như Mộ. Thậm chí, ở đạo tâm ma chủng thêm vào hạ, chỉ là nhìn chăm chú nữ hài tử, đều sẽ cảm thấy nàng quanh mình hết thảy đều đã mất đi nhan sắc. Ôn Như Nhã đại nhân ở thủ vệ không người hành lễ nhìn chăm chú hạ, một bộ diễm lệ hồng trang thiếu nữ bước vào Tình Hải Ma Tông cấm địa, Đô Thiên Trư Ma nghịch cung đại trận. Chỉ là ngừng ở trận pháp bên cạnh, không có thâm nhập. Bởi vì tiếp tục thâm nhập đi xuống nói, hóa thần cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Chẳng sợ nàng là được xưng cùng giai vô địch Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã nhìn chăm chú vào trước mắt ma khí biến ảo đại trận, chỉ là thoáng chờ đợi một hồi, liền thấy được trước mặt ma khí giống như bị một phen Ôn Nhu Hoa cắt phá vỡ. Giống như có người nào đứng ở nàng đối diện. Hai người chi gian cách một đạo lệch trời, Ôn Như Nhã chỉ có thể nhìn đến lệch trời đối diện ma khí câu triển, giống như có một người lẳng lặng mà đứng ở kia một bên. Đại sư tỷ, ta lại tới nữa. Đối diện không có trả lời. Nhưng là Ôn Như Nhã biết, nàng đang nghe. Sư lang. Không, A Nôn đã tới Nga. Chỉ là đề cập người kia tên, Ôn Như Nhã khỏe miệng đều sẽ cầm lòng không đậu trên mặt đất cong. Thiếu nữ tâm hỉ cho dù là ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Lệch trời đối diện ma khí biến ảo, giống như là sớm đã thành thói quen Ôn Như Nhã đối với Sư Ngôn thân mật. Chỉ là, ở Ôn Như Nhã nhắc tới Sư Ngôn tới lúc sau, ma khí biến ảo tốc độ mới kịch liệt sóng gió nổi lên. A Ngôn đã tới rồi Yến Thủy Thành. Ôn Như Nhã tiếp tục nói. Đại sư tỷ biết Yến Thủy Thành sao? Chính là ngươi cùng A Nha nói. Ngươi cùng hắn. Thư Bôn khi đi thành trì. Đại sư tỷ nói. Nơi đó sủi cảo chiên ăn rất ngon. Không có người trả lời, Ôn Như Nhã chỉ là lo chính mình tiếp tục nói. Ngày mai ta liền phải đi Yến Thủy Thành, ta sẽ đi nếm thử xem. Đại sư tỷ biết sao? A Ngôn cũng muốn tham gia lần này thánh nữ tranh cử. Lấy ngươi nữ nhi danh nghĩa. Lấy sư ngôn mà không phải Ôn Như Ngôn tên. Nga. Ta đã quên. Nếu là A Ngôn nói, nay đồng lứa hẳn là Ôn Thư Ngôn đi. Ôn Như Nhã cười, đột nhiên giống như có một loại chính mình lão như gặm nộn thảo cảm giác. Ta sẽ chiếu cố hảo A Ngôn. Hướng tới ma khí vân ải nghiêm túc mà không ngời, Ôn Như Nhã ngay cả bái kiến sư phụ Ôn Cô Quân thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc quá. Tiếp theo. Ta sẽ mang theo A Ngôn cùng nhau tới. Yến Thủy Thành. Đổi hảo quần áo sư ngôn bồi Thẩm Tiêm Thiên đi dạo phố. Thẩm Tiêm Thiên rốt cuộc đem tình Hải Ma Tông muốn phái người đến Yến Thủy Thành sự tình nói ra. Sư ngôn một chút đều không hoảng hốt. Chính mình lại không có nói dối, chính mình mẫu thân thật là Ôn Như Mộ, có cái gì hảo hoảng. Ngược lại là Diệp Ma Quân hoảng đến không được. Rốt cuộc ở hắn xem ra, sư ngôn là bọn họ đánh vào tình Hải Ma Tông bên trong nội gian. Bất quá sư ngôn tại đây bốn cái Ma Tông liên minh địa vị nhưng thật ra trước một bước củng cố. Thẩm Tiêm Thiên rõ ràng bất công với sư ngôn, Diệp Ma Quân bởi vì thi bản sự tình, lại không thể không nghe theo Thẩm Tiêm Thiên chỉ huy. Đến lúc đó chẳng sợ Thông Ú Cốc nói không phải, nói không có, sư ngôn không phải bọn họ người. Ở hai bên bắt cóc dưới, sư ngôn cũng cần thiết là bọn họ người. Đi ở phường thị gian, sư ngôn còn ở suy nghĩ cái tiêu ngộng, cùng với Thẩm Tiêm Thiên thân thể vấn đề. Thân thể của nàng trạng huống như thế nào cảm giác so với chính mình ở trong trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm còn muốn kém. Nàng rốt cuộc nhìn cái gì? Rốt cuộc nhìn nhiều ít. Bất quá. Sư ngôn cũng không có thẳng hỏi. Thậm chí không có làm rõ thân phận của nàng. Hai người gắn bó cái loại này lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng trạng thái. Kéo qua Thẩm Tiêm Thiên tay, sư ngôn chuẩn bị lôi kéo nàng đi bên đường sủi cảo trên mặt tiền cửa hàng nhìn xem. Nghe lên thật thật sự hương bộ dáng. Ở trong trò chơi chính là. Vân Mộng Cơ từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là uống hoa lộ, ăn linh quả lớn lên. Chính mình chính là cho nàng mang cái nhất tiện nghi nấu nướng gà ăn mày nàng đều có thể cao hứng nửa ngày. Tuy rằng làm bộ là không nhận ra tới bộ dáng, nhưng là sư ngôn vẫn là muốn mang Vân Mộng Cơ. Hoặc là nói, Thẩm Tiêm Thiên đi ăn chút không giống nhau. Ta cùng ngươi nói Nga. Sủi cảo chiên loại đồ vật này lời nói còn không có nói xong, sư ngôn thanh âm cũng đã bỗng nhiên tạm dừng lại. Thẩm Tiêm Thiên mày nhíu lại. Theo sư ngôn tầm mắt phương hướng, lần này Thẩm Tiêm Thiên cũng thấy được. Lặng lặng đứng lặng ở phường thị đầu đường trung ương nữ hải tử. Một thân diễm lệ hồng trang. Hồng sa nửa thấu, mơ hồ có thể nhìn đến thiếu nữ mạn diệu thân thể đường cong. Nàng chỉ là nhìn sư ngôn gợi lên tươi cười. Cùng với nàng tươi cười dơ lên, thiên địa giống như đều vì này thất sắc, biến thành một mảnh sáng trắng. Sư ngôn cả người đều choáng váng. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Tình Hải Ma Tông phái lại đây sứ giả là Ôn Như Nhã. Phần 218. Phần 217 Thẩm Tiêm Thiên cùng Ôn Như Nhã, sung sướng quái cùng đại miêu mẹ canh một ba cờ. Cười khanh khách mà đứng ở phường thị đường phố trung ương nữ hài tử. Một thân diễm lệ váy đỏ. Hồng sa nửa thấu, mơ hồ có thể nhìn đến thiếu nữ rảo rảo ngạo nhân thân thể đường cong. Khoác sa hạ, hờ khép nhân tâm mạt ngực cung váy đè ép xuất động người thịnh cảnh. Nhạ tố ảnh hơi lung, tuyết đôi cô bán. Thon thon một tay có thể ôm hết chi gian. Thiếu nữ vũ mị thịnh thế phong tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Nữ hải tử đỏ bừng con ngươi nghiêm túc mà nhìn chăm chú sư ngôn. Vũ không biết sở khuynh, một hướng mà say. Thực mỹ. Tuyệt sắc khuynh thành. Sư ngôn trong lòng phảng phất đều sinh ra một loại vi diệu cảm giác quen thuộc. Phảng phất về tới Nam Quận Thành, chính mình cùng Ôn Như Nhã lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Khi đó Ôn Như Nhã cũng là ở phường thị như vậy nhìn chính mình. Chẳng qua khi đó, chính mình nắm chính là hạ hạ tay, là quân thiển nu tay. Chính mình còn một bộ làm bộ không thấy được Ôn Như Nhã, lừa gạt chính mình nữ nhân này căn bản không có khả năng là vì chính mình, ngàn dặm xa xôi mà riêng đi vào Nam Quận Thành bộ dáng. Kết quả, vào lúc ban đêm, nữ nhân này liền trực tiếp đánh lén chính mình phòng, còn bị nàng kỵ đè ép một phen. Nhưng mà hiện tại quốc thế đã nghịch chuyển. Hiện tại chính mình, tuy rằng chỉ có vân đan cảnh tu vi, cũng chính là tầm thường tu sĩ cụ linh cảnh cảnh giới. Nhưng luận chiến đấu, chính mình căn bản không giả những cái đó nguyên anh cảnh tu sĩ. Mà Ngộ Khởi nói tới, ở Tuyết Hàn Công thêm vào hạ, mặc dù là A Nhã như vậy hóa thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể bị giết đến bị đánh cho tơi bời, khóc không thành tiếng, ô ô yết yết mà xin tha. lôi kéo Thẩm Tiêm Thiên, Sư Ngôn bước chân định trụ. Nàng chuẩn bị cùng Ôn Như Nhã chào hỏi. Đã sẽ không lại trốn tránh. Quyền chủ động, chính mình nhất định sẽ nắm ở trong tay. Liên tính là tiểu quán lão bản nương, sớm muộn gì có một ngày chính mình cũng muốn tay cầm tay đến giáo hội nàng, chữ sư viết như thế nào. Làm nàng chặt chẽ mà nhớ kỹ. Đem sư tự minh khắc cho người trong lòng. Chính là không đợi Sư Ngôn có cái gì động tác, Sư Ngôn liền thấy được Ôn Như Nhã nhìn về phía chính mình tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Không. Có lẽ nói là trực tiếp sụp đổ mới càng vì thỏa đáng một chút. Ngay cả Ôn Như Nhã mỗi lần lên sân khấu khi tự mang thiên địa thất sắc đặc hiệu, đều bởi vì tươi cười sụp đổ mà tùy theo đi xa. Sư Ngôn còn trước nay chưa thấy qua Ôn Như Nhã lộ ra đã tới loại vẻ mặt này. Thật giống như, túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực phong mãn lâu, Sư Ngôn trầm tư suy nghĩ. Thật giống như bị nắm vận mệnh sau cổ miêu mễ giống nhau. Đối, chính là như vậy. Là bởi vì chính mình sao? Sư Ngôn tưởng hẳn là không phải. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Thẩm Tiêm Thiên. Quả nhiên, Thẩm Tiêm Thiên mặt mày một trọn, trên mặt đông nhiên nở rộ ra tươi cười. Kỳ thật Thẩm Tiêm Thiên như vậy cười rộ lên rất đẹp, thật giống như hoa sơn chi khai. Hai người kia, không thích hợp. Sư Ngôn thật không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong trò chơi chính là, Ôn Như Nhã cơ hồ chủ động luận bàn quá trừ bỏ Hạ Hạ cùng Vân Mộng Cơ bên ngoài, chính mình sở hữu đạo lữ. Nếu không có luận bàn quá, kia nhất định là bởi vì tu vi quá thấp. Ôn Như Nhã khinh thường với đối quá yếu người động thủ. Đương nhiên, cùng diễn đàn thường xuyên xuất hiện hậu cung đánh lên tới, cho nhau huyết hải thâm thủ, liền kém hạ sát thủ bất đồng. Ôn Như Nhã cùng đại bộ phận nữ hải tử chi gian quan hệ thế nhưng còn có thể dùng hòa hợp tới hình dung. Kém cỏi nhất cũng chỉ là như là bèo nước gặp nhau như vậy trung lập hữu hảo độ. Bất quá Sư Ngôn cảm thấy, này khả năng cùng với Ôn Như Nhã có thâm cừu đại hận, không phải đã bị Ôn Như Nhã xử lý, chính là bị chính mình xử lý có quan hệ. Mà không có Ôn Như Nhã đối Vân Mộng Cơ động thủ quá nguyên nhân, trừ bỏ thật sự khả năng đánh không lại bên ngoài, còn có rất quan trọng một chút. Vân Mộng Cơ cùng Ôn Như Nhã chi gian hữu hảo độ là hiểu lòng chi kỷ. Này cùng các nàng trận doanh có quan hệ. Ôn Như Nhã thân là ma đạo khí nữ, lấy đạo thai tu ma, tựa ma tự do. Rõ ràng là ma tu, còn muốn đang thương vô cùng mà từ chính mình nơi này hấp thu đạo tâm chi lực. Vì phòng ngừa nàng ma khí bạo phí, Sư Ngôn mỗi lần đều phải cho nàng tắc đến tràn đầy mới yên tâm. Ma Vân Mộng Cơ, tuy rằng là chính đạo thánh địa quỷ cốc người thừa kế chi nhất, nhưng nàng lại là quỷ cốc ngoại môn người. Lấy chính thức huyền môn chính tông tâm pháp, nghiên tập quỷ đạo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, các nàng thật sự rất giống. Cho nên ở liên tiếp thượng Sư Ngôn cái này trung gian đầu mối then chốt lúc sau, Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ chi gian hảo cảm độ thăng thực mau. Đại khái quá trình trên cơ bản là chính mình tìm Ôn Như Nhã nói chuyện phiếm khi, Ôn Như Nhã nói, Vân Mộng Cơ, thật đúng là cái thú vị ra hỏa. Nếu có một ngày nàng đã chết, ta đại khái sẽ cảm thấy đáng tiếc đi. Hoặc là chính mình tìm Vân Mộng Cơ làm nhiệm vụ khi, Vân Mộng Cơ nói, Ôn Như Nhã, A Ngôn nguyên lai thích như vậy nữ nhân sao? Đáng tiếc. Nhưng là, ở chính mình phân biệt kéo mãn hai người hảo cảm độ phía trước, hai người kia hẳn là cho nhau không quen biết mới đúng. Nói cách khác, các nàng không chỉ có kế thừa cùng chính mình có quan hệ hảo cảm độ, cũng kế thừa lẫn nhau chi gian hảo cảm độ. Thậm chí, tại đây phân hảo cảm độ tác động hạ, thế giới tuyến khả năng đều đã xảy ra nào đó vi diệu biến động sao. Nói thực ra, này thật không tốt. Làm chuyện sinh giả, Sư Ngôn lớn nhất ưu thế chi nhất chính là đối với cốt truyện tiên tri người sớm giác ngộ. Nhưng là bởi vì các loại kỳ kỳ quái quái nhân tố, thế giới này đã định cốt truyện, giống như đều đã xảy ra nào đó vi diệu độ lệnh. Trước tiên xuất hiện ở Nam quận thành Ôn Như Nhã, từ bỏ quân thiền đu, lựa chọn chính mình văn nhân nhi thư. Ngàn dặm buôn tập lại đây nhiễm mộng hoàn. Còn có, cái kia kêu ra tới chính mình tên nữ bạn. Thế giới tương lai giống như tràn ngập biến số. Hơn nữa, ở Sư Ngôn xem ra, này rất có khả năng đều là bởi vì chính mình này chỉ còn bướm vô cánh khiến cho. Liên tỷ như hiện tại, Thẩm Tiêm Thiên rõ ràng ở cái này thời gian tiết điểm, thậm chí là sớm hơn trước kia liền nhận thức Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã đại khái còn có cái gì nhược điểm dừng ở Thẩm Tiêm Thiên trong tay. Ôn Như Nhã nhìn về phía Thẩm Tiêm Thiên ánh mắt rõ ràng có chút không vui, nhưng là Sư Ngôn liền ở nơi đó, còn bị nữ nhân kia cầm tay. Liên tính lại như thế nào không thoải mái, Ôn Như Nhã cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng Thẩm Tiêm Thiên phương hướng đi. Tương phản, Thẩm Tiêm Thiên nhìn về phía Ôn Như Nhã biểu tình quả thực giống như là trốn thuế quái, đem sung sướng hai chữ đều viết ở trên mặt. Đặc biệt là nhìn Ôn Như Nhã chậm rãi dịch lại đây bộ dáng, Thẩm Tiêm Thiên càng là dường như nhược liễu phù phong, nửa dựa sát vào nhau hướng về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn không có trốn tránh, cũng không có đi đẩy ra Thẩm Tiêm Thiên, chỉ là hướng tới Ôn Như Nhã lộ ra một bộ không thể nề hà biểu tình. Ôn Như Nhã thực lý giải Sư Nôn. Chứ bỏ bởi vì hảo cảm độ tự mang lử kính bên ngoài, tin tưởng mặc kệ là người nào. Đối mặt một cái liền ngươi thượng một lần tắm rửa là khi nào, hôm nay ăn mặc áo trong kiểu dáng là cái dạng gì đều tính đến giành mạch nữ nhân, đều sẽ cảm thấy không thể nề hà đi. Nữ nhân này, hiện tại trang đến như vậy một bộ nhược khí bộ dáng, khẳng định là ở cố ý liêu chính mình Sư Nôn ít về hệ thống. Sư Lang đã lâu. Sư Nôn từ Ôn Như Nhã trong miệng nghe được cái này xưng hô, khoe miệng đều nhịn không được trên mặt đất cong ra ý cười. Thẩm Tiêm Thiên nhìn Sư Nôn thượng con khoe miệng, theo bản năng mà bưng kín ngực. Thẳng thắn mà nói. Thực ghen ghét. Nơi này. Sẽ toan, hiểu ý giật mình. Tuy rằng các nàng đối A Nôn nỗi lòng là giống nhau. Thậm chí Thẩm Tiêm Thiên đều có thể xem đến, ở Cửu Châu phía trên, thích A Nôn người giống như là đầy sao giống nhau. Trong đó nhất lóe sáng những cái đó tinh, các nàng đối A Nôn nỗi lòng đều là giống nhau đến chết không phai. Nhưng là. Từ A Nôn nơi đó hồi quỹ lại đây cảm tình. Là không giống nhau. Có. Là ngăn với da thì thích. A Ngôn hồi báo, khả năng chỉ là đơn giản nhất trách nhiệm. Chính mình ở A Ngôn trong lòng địa vị, khả năng hơi chút muốn cao như vậy một chút. Nhưng là Ôn Như Nhã. Nàng là không giống nhau. Như vậy đạo thai ma nữ, ở Sư Ngôn trong lòng có không giống nhau địa vị. Thu thập hảo tự mình tâm tình, Thẩm Tiêm Thiên đối với Ôn Như Nhã lộ ra sán lạn tươi cười. Chính mình một cái người sắp chết, để ý như vậy nhiều làm gì. Chính mình có thể như là như bây giờ, dựa vào Sư Ngôn bên người, cũng đã thực hảo. Chính mình nhìn quá nhiều. Nhiễu loạn quá nhiều. Muốn trả giá. Cũng quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại. Thẩm Tiêm Thiên trong lòng chua xót. Thế giới này bắt loạn bắt đầu, tựa hồ chính là trước mặt nữ hải tử đi vào quỷ cốc, hướng chính mình dò hỏi phá giải đạo tâm ma chủng, đạo tâm tổn hại, ma lực tràn lan bắt đầu. Dựa theo thiên lý. Chính mình không nên thấy nàng. Nàng cũng A Ngôn lần đầu tiên gặp mặt. Cũng nên là ở mấy năm về sau. Nhưng là không biết vì cái gì, chính mình nhìn cái này ở đạo môn ma đạo chung đều tiếng tăm lừng lây ma nữ, thế nhưng phá quy củ, phóng nàng nhập gốc. Còn nói cho nàng, đi Nam Quận Thành. Tiểu Nhã phe phẩy tay, Thẩm Tiêm Thiên cùng Ôn Như Nhã chào hỏi. Ôn Như Nhã sắc mặt rất khó xem. Vài thập niên, cũng chỉ có nữ nhân này như vậy xưng hô chính mình. Chính mình. Chính mình còn lấy nàng không có biện pháp. Rốt cuộc chính mình xác thật thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Không phải nàng, chính mình không có khả năng tìm được Sư Ngôn, không có khả năng tìm được chính mình thiên mệnh. Ít nhất Ôn Như Nhã chính mình là như vậy cho rằng. Thích. Lạnh một khuôn mặt, Ôn Như Nhã chỉ có thể như vậy hồi phục. Bằng không còn muốn nàng thế nào a? Làm cho chính mình Sư Ngôn mặt, chẳng lẽ còn muốn chính mình thừa nhận cái loại này cảm thấy thẹn. Hắc lịch sử. Giống nhau xưng hô sao. Tiểu Nhã. Quả nhiên, ở Ôn Như Nhã nội tâm run rẩy trùng. Nàng nghe được Sư Ngôn cảm thấy hứng thú thanh âm. Đúng không như vậy xưng hô thực đáng yêu đi. Thẩm Tiêm Thiên gật đầu. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Thẩm Tiêm Thiên thanh âm giống như là lượn lờ ma chú. Ôn Như Nhã phảng phất thấy được cái kia sung sướng quái ở Nga hoắc hoắc hoắc mà tam đoạn cười. Cái gì sao? Ở Sư Ngôn trước mặt trang điểm thành loại này đáng yêu bộ dáng. Sư Ngôn sẽ ăn này bộ sao? Thực bất hạnh. Đúng vậy. Nhưng là, Ôn Như Nhã trong lòng cũng có một loại cảm giác. Nữ nhân này giống như ở ai trước mặt đều có một bộ gương mặt, chính mình trong mắt sung sướng quái, thật là nàng vốn dĩ bộ mặt sao. Nữ nhân này trên người mặt nạ quá nhiều quá nhiều. Không ai có thể nói chính mình thật sự xem thấu nàng. Thẩm, Tiêm, Thiên. Ôn Như Nhã kéo dài quá thanh âm, giống như là ở uy hiếp. Quả nhiên. Thấy tình lang lúc sau, Tiểu Nhã liền đối ta như vậy lãnh đạm sao. Thẩm Tiêm Thiên che miệng lại, làm bộ muốn ho khan bộ dáng, đáng thương ta. Ôn Như Nhã mí mắt kinh hoàng. Nhưng, trung quy vẫn là chỉ có thể đối với Thẩm Tiêm Thiên nỗ lực lộ ra tươi cười. Nữ nhân này nói được không sai. Chính mình thiếu nàng. Chính mình nhìn thấy quá, nói cho xong chính mình thiên cơ, nàng trực tiếp hộc máu ngất quá khứ hình ảnh. Chính mình có thể tìm được Sư Ngôn. Đều là bởi vì chính mình thiếu nàng. Huống chi, chính mình còn đáp ứng rồi nàng một cái ước định. Một cái. Hiện tại xem ra, chính mình như thế nào đều không thể buông tay ước định. Phần 219 218 xấu hổ. Xấu hổ là chàng. Bị ban tổ chức bao che Sư Ngôn canh 2-3 cờ năm. Nho nhỏ sủi cảo chiên trong tiệm mặt. Ba nữ nhân song song ngồi ở cùng nhau. Vốn dĩ liền cũng không rộng mở vị trí, ba cái tê ở cùng biên liền có vẻ càng chen chúc. Các nữ hải tử bả vai đều tê ở bên nhau. Đùi ngẫu nhiên cũng sẽ chạm vào. Bất quá. Bất luận là Thẩm Tiêm Thiên vẫn là Ôn Như Nhã, đều không thể đem cùng sư ngôn ngồi ở cùng nhau loại này cơ hội không hề đại giới nhường cho đối phương. Hai mặt nhìn nhau, Ôn Như Nhã đôi mắt đều tương đương nguy hiểm mà nheo lại. Bởi vì hai người chi gian giao phong vô hình khí thế, ngay cả trong tiệm mặt tiểu nhị đều nơm nớp lo sợ mà xúc ở sau quầy, toàn bộ sủi cảo chiên trong tiệm mặt càng là chỉ còn lại có sư ngôn một bàn người. Tuy rằng Thẩm Tiêm Thiên tu vi là độ kiếp cảnh, nhưng bởi vì các loại phương diện nguyên nhân, ở không nhắc lên át chủ bài dưới tình huống, Thẩm Tiêm Thiên cơ hồ có thể nói là yếu nhất độ kiếp cảnh. Mà Ôn Như Nhã, còn lại là từ nguyên anh cảnh bắt đầu liền ấn hóa thần cảnh tu sĩ chủ y manh nhân. Hiện tại nàng được đến sư ngôn đạo tâm chi lực viện trợ, đột phá tới rồi hóa thần cảnh. Liên tính hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh chi gian khác biệt thật lớn, giống như thiên ngưỡng. Nhưng mạnh nhất hóa thần cảnh cùng yếu nhất độ kiếp cảnh chi gian, thắng bại hay còn cũng chưa biết. Chỉ là Ôn Như Nhã thiếu Thẩm Tiêm Thiên quá nhiều, mới không hảo trực tiếp xúc bàn thôi. Một cái mị mị nhãn, một cái dứt khoát liền đôi mắt đều không mở. Hai người chi gian vô hình khí thế triển cán, giống như là hóa thành hai đầu lòng trùng giao triền ở bên nhau. Chẳng sợ sủi cảo trên cửa hàng tiểu nhị tự xưng là cũng là gặp qua đại việc đời người, dưới tình huống như vậy, vẫn là run run rẩy rẩy. Ở lão bản sử dụng hạ mới bưng sủi cảo chiên tiến lên. Khách quan. Run rẩy thanh âm. Bổn tiệm đặc sắc. Chiên. Sủi cảo chiên. Tam. 30 năm trước Ma Tông đệ nhất mỹ nhân Ôn Như Mộ đại nhân ăn đều nói tốt. Nghe được ngoài ý liệu tên, sư ngôn mi giác đều trọn lên. Ôn Như Nhã chỉ là gắn bó cái loại này sẽ làm người động dung tư thái. Đại sư tỷ. Điếm tiểu nhị trái tim đều lột bột một chút huyền lên. Đại sư tỷ. Hắn nhìn Ôn Như Nhã trên người màu đỏ mạt ngực cung váy, sau đó lập tức đem chính mình tầm mắt dịch khai. Tinh Hải Ma Tông ma nữ tuy rằng so Hận Ẩm Ma Tông linh tinh ma tông muốn dễ nói chuyện rất nhiều, nhưng là muốn làm chính mình một cái ngả ngớn chi tội vẫn là vô cùng đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, ở Ôn Như Nhã trên người hồng lồng bản xăm thượng, hắn vẫn là mơ hồ phân biệt ra quen thuộc đánh dấu. Giống như là mở ra cánh tâm giống nhau đồ án. Nếu làm sư ngôn tới xem. Văn ở bụng nhỏ tuyệt đối so với xương hồng cốc chấn cánh thanh loan muốn thích hợp đến nhiều. Không có sai, đó là Tình Hải Ma Tông đồ đằng. Điếm tiểu nhị tức khắc cả người đều sắp không hảo. Tình Hải Ma Tông là cái gì tông môn, Vũ Châu đệ nhất đại tông, thập thánh địa chí nhất. Đắc tội các nàng chuẩn không có hảo quả tự ăn. Hắn chuẩn bị đem mâm đặt ở Ôn Như Nhã trước người. Đã có thể ở thời điểm này, cái kia vẫn luôn nhắm mắt lại, ăn mặc màu tím nhạt nếp gấp cán váy nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Rõ ràng chỉ là nhắm mắt lại, nhưng là ở điếm tiểu nhị xem ra, nữ nhân này ánh mắt thế nhưng so với kia cái Tình Hải Ma Tông đại nhân vật còn muốn hung lệ. Chân đều ở run rẩy, hắn hận không thể trực tiếp chạy vắt giò lên cổ. Nhưng, ánh mắt dừng ở trung gian nữ hải tử kia trên người. Đúng vậy, nữ hải tử. Nàng trên người có một loại bên cạnh hai thiếu nữ đều không có tính trẻ con. Đại khái là thực tuổi trẻ nữ hải tử, lại rõ ràng đến tại đây hai cái ma nữ chi gian khởi đến chủ đạo địa vị. Cho ta đi. Sư ngôn đứng dậy tiếp nhận mâm. Nàng ở điếm tiểu nhị mang ơn đội nghĩa trong ánh mắt xem ra quả thực giống như là tiên tử giống nhau. Hướng sư ngôn thăm hỏi cảm tạ sau, hắn lập tức đi theo chạy trốn tới rồi sau quẩy trốn tránh lên. Sư ngôn bất đắc dĩ mà nhìn bên cạnh Ôn Như Nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên, đem mâm bông. Bị sư ngôn nhìn thoáng qua sau, Ôn Như Nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên lập tức liền trở nên ôn nhu nhu khiếp. Hai người đương trường liền mềm. Sư ngôn đem mâm bông, theo sau ở điếm tiểu nhị mờ mịt trong ánh mắt. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tốn phong biến mất, ngồi xuống ở Ôn Như Nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên đối diện. Nàng đem phong mãn lâu ôm vào trong ngực. Ôn Như Nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt toàn bộ dừng ở phong mãn lâu trên người. Phong mãn lâu liền kém tại chỗ tạc mau thành một cái nắm. Trước mặt hai người, tu vi nàng một cái đều nhìn không thấu. So xương ngôn đại nhân còn mạnh hơn, thậm chí. So với phía trước xương hồng cốc cái kia mã trưởng lao, so sau núi kia cây đều cường. Tuyệt đối là nguyên anh cảnh trở lên, thậm chí với hóa thần cảnh tu vi. Chính là như vậy hai nữ nhân, lại bởi vì sư ngôn tỷ tỷ đem chính mình bế lên tới như vậy một cái đơn giản động tác, đem tầm mắt trực tiếp tỏa định ở trên người mình. Các nàng, kỳ thật có thể nhìn ra tới đi. Nhìn ra đến chính mình đã hóa hình. Trên thực tế, ở đây tất cả mọi người biết. Cho nên phong mãn lâu cũng không dám làm chút quá mức kiêu ngạo sự tình. Đừng nói là cọ một cọ sư ngôn tỷ tỷ mềm mại trái cây. Nàng giờ phút này đã khẩn trương đến cái đuôi đều cứng đờ mà đứng thẳng lên. Ở phong mãn lâu nhìn không thấy sau lưng, sư ngôn khỏe miệng có chút gần như ác ý cùng sung sướng thượng cong. An đi! Ta nghe nói nhà này sủi cảo trên cửa hàng hương vị còn man không tồi. Ôn Như Nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì chính mình hai người chi gian tranh chấp, thế nhưng làm kia chỉ mèo con đạt được thắng lợi. Không biết nếu các nàng xem đến lại cẩn thận điểm, thấy được thân hãm nhà tù chi gian sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ sẽ nghĩ như thế nào. Sư lang, tới, ăn cái này. Sư ngôn muội muội, tới, cái này thoạt nhìn trên đến liền rất hảo. Trong lúc nhất thời, trong tiệm không khí đều trở nên kiều trước lên. Sư ngôn trước mặt cái đĩa càng đôi càng cao, ôn như nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên chi gian giống như mở ra tương đương vi diệu thi đua. Sư ngôn nhìn hai người, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là yên lặng mà ăn. Kinh nghiệm cùng lý trí đều nói cho sư ngôn, loại này thời điểm chính mình vẫn là không cần nói thêm cái gì tương đối hảo. Hai người lửa nóng tình yêu, chính mình yên lặng thừa nhận liền xong rồi. Nói không chừng chỉ là một cái lá miệng, liền có khả năng dẫn lửa thiêu thân. May mà, ở trang bị kia chỉ mệnh cổ kim điệp sau, sư ngôn lượng cơm ăn cũng vi diệu mà đạt được một chút tăng lên. Có lẽ chỉ là tâm lý tác dụng. Nhưng, đem ba người một miêu phân lượng sủi cảo trên toàn bộ ăn vào trong bụng, thế nhưng cũng chỉ là cảm thấy tám phần no. Sư lang ăn được sao? Dự định tiên cơ Thẩm Tiêm Thiên dành trước một bước, cầm lấy khăn tay vươn tay liền phải thế sư ngôn trà lau môi. Đây chính là có thể tiếp xúc gần gũi đến nàng tha thiết ước mơ chân bảo cơ hội. Tiểu nhã A. Không nghĩ tới đi. Cố nén phiếm thượng cổ họng mùi máu tươi, Thẩm Tiêm Thiên khó được sẽ lộ ra mỉm cười đắc ý, ta thế nhưng sẽ đem quý giá dự định thiên cơ hội dùng tại đây loại phương diện thượng. Bất quá bởi vì chỉ là bình thường dự định, cho nên thiên lý phản vệ đảo không phải rất nghiêm trọng, nàng còn có thể nhịn xuống không đem huyết đổ ra. Sư ngôn mới vừa ăn xong cơm sáng, làm sư ngôn nhìn thấy huyết. Không tốt. Cách khăn tay, đầu ngón tay đã chạm vào sư ngôn khỏe miệng. Lần này hợp, là Thẩm Tiêm Thiên trước nhổ xuống thứ nhất. Chỉ là nhìn Thẩm Tiêm Thiên khỏe miệng tươi cười, ôn như nhã liền đoán được nữ nhân này lúc này trong nội tâm là cỡ nào đắc ý. Cái này sung sướng quái ở ôn như nhã xem ra đều giống như bắt đầu rồi nga hoác hoác hoác tam đoạn cười. Đối mặt Thẩm Tiêm Thiên chê cười, ôn như nhã chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn, tiểu nhị, lại đến một đĩa. Không nghĩ tới đi. Chính mình sư lang rõ ràng còn có thừa lực. Chỉ cần lại đến một đĩa, là có thể hóa giải Thẩm Tiêm Thiên trước công ưu thế. Nàng vừa mới trà lau xong khỏe miệng toàn bộ tốn công vô ích. Mà xuống một cái hiệp, chính mình mới sẽ không dễ dàng nhận thua. Thẩm Tiêm Thiên cùng ôn như nhã đối diện, hai người ánh mắt gian giống như đều có điện quang bắn ra bốn phía, bãi ở cái bàn bên cạnh Phong Mãn Lâu đều cảm thấy chính mình cả người lông tóc đều bị điện lưu cấp hấp dẫn đến tặc lên. Không cần, sư ngôn đánh gây ôn như nhã. Chính mình lại không phải thật sự mỗ phấn mau. Ăn đến quá nhiều nói, cũng là sẽ căng. Ôn như nhã động tác cứng đờ, Thẩm Tiêm Thiên càng thêm đắc ý. Cái gọi là khuy trộm thiên cơ giả, ta nhìn đến tương lai, là hai bước. Ngươi phản kích, cũng sớm tại ta dự định bên trong. Sau đó, sư ngôn trực tiếp lấy qua Thẩm Tiêm Thiên khăn tay, ta chính mình tới liền hảo. A nhã, muốn cùng chúng ta cùng nhau dạo phường thị sao? Ôn như nhã đôi mắt quang giống như đều sáng lên. Tuy rằng sư lang dùng chính là nữ nhân này khăn tay, nhưng chính mình cũng không có thua. Chỉ là nho nhỏ lạc hậu mà thôi. Ở sư lang hướng chính mình phát ra mời lúc sau, tại đây trương trong chiến đấu, chính mình đã lấy được hoàn toàn ưu thế. Sư ngôn sát xong miệng, sau đó liền thấy được khăn tay thượng ngũ độc theo thùa. Nàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tiêm Thiên, nữ nhân này chỉ là ngoan ngoãn mà từ chính mình trên tay tiếp nhận khăn tay. Nhìn không được mà thở dài. Ở sư ngôn xem ra, hôm nay đi dạo phố chi lữ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sự thật quả nhiên như thế. Đồng thời bồi ôn như nhã cùng Thẩm Tiêm Thiên, này phân khó khăn có thể so đồng thời bồi hạ hạ cùng quân thiển nhu muốn cao đến nhiều. Xếp đi dây trình độ hoàn toàn không thua kém với ở Tuyết Hàn Cung lần đó. Thật giống như chính mình đệm chăn còn cất giấu một người dường như. Trạng vạng, trở lại lữ quán, sư ngôn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng chỉ nghĩ nằm đến trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, không đợi sư ngôn nằm xuống vài phút, liền nghe được bên cửa sổ duyên nhẹ nhàng khấu động thanh âm. Biểu tình đều trở nên có chút bất đắc dĩ, sư ngôn đứng dậy kéo ra cửa sổ. Ôn như nhã ngửa quen đường cũ mà ghé vào sư ngôn cửa sổ. Mặc kệ là cái nào phòng, loại chuyện này nàng tựa hồ cũng chưa thiếu làm. Nhưng là dưới loại tình huống này, sư ngôn liền phải cảm khái phong thân pháp dùng tốt. Sư lang ấm áp mà lại ẩm ướt thanh âm. Ở sư ngôn trước mặt, nữ nhân một đôi đỏ bừng sắc xinh đẹp con ngươi giống như ngậm man ý cười, gần như vũ mị khỏe môi thượng cong. Sư ngôn đi phía trước khuynh thân mình, vươn tay. Một đôi mềm mại ngó sen cánh tay quấn lên sư ngôn bả vai, ôn như nhã kiểu mềm cười, bị sư ngôn kéo vào phòng. Hơn phân nửa đêm lại đây tìm ta làm cái gì? Sư ngôn gần như là biết rõ cố hỏi. Ôn như nhã chỉ là nằm ở sư ngôn trên giường. Nàng cảm thụ được đệm giường thượng tàn lưu nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng đem chính mình giày đá xuống giường. ánh vào mi mắt chính là một mạt động lòng người màu đỏ, cùng với cao xẻ ta cung váy phía dưới, nữ hài tử non nớt trắng non cơ đổi ra. Không có phòng. Ta nhớ rõ còn có. Sư ngôn ở ôn như nhã bên cạnh ngồi xuống. Ta ngủ không quen địa tự hào phòng. Cặp kia đỏ thắm sắc con ngươi đều sáng lấp lánh. Sư ngôn nhìn ôn như nhã mang theo ý cười khuôn mặt nhỏ. Kia nơi nào là ngủ không quen địa tự hào phòng A, đó là ngủ không quen trừ bỏ chính mình phòng bên ngoài sở hữu phòng đi. Liên tính chính mình là ngủ ở phòng chất ủi, nữ nhân này đại khái cũng sẽ tung ta tung tăng mà chạy tới. Sư ngôn nhìn nằm ở nơi đó thiên kiều bá mị nữ nhân, chỉ là nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt. Ở sư ngôn thủ hạ, ôn như nhã lộ ra cùng ban ngày hoàn toàn không giống nhau tư thái, đôi mắt đều hơi hơi nheo lại, cảm hướng lên trên lưng, lộ ra tuyết trắng tiêm tu cổ cùng động lòng người xương quai xanh đường cong. Một bên, tuyết trắng tiểu nãi miêu hoa ở một đoàn trong quần áo, nàng thật cẩn thận mà chui ra tới một cái đầu. Hai cái móng vuốt nhỏ bị thai trộm chung giường như che lại đôi mắt. Xanh tươi đôi mắt chừng đến tròn trịa. Thanh u dụ hoặc mùi hương nhào vào sư ngôn chóp mũi, ôn như nhã kiểu mềm đến quấn lấy sư ngôn, đỏ bừng sắc xinh đẹp con ngươi gần trong gang tấc, ở ướp nỉ non nhẹ nhàng nhạ hồi lâu không thấy làm lũng lời nói. Sư ngôn chỉ là nắm nữ nhân tay, theo ôn như nhã thon dài đốt ngón tay cùng hổ khẩu chậm rãi vuốt ve. Trừ bỏ làm lũng giường như lời nói bên ngoài, ôn như nhã còn nói ra chính đề. Nàng từ trí tuệ trung kẹp ra tới một khối giống như còn mang theo mềm hương không có việc gì bày, nhét vào sư ngôn trong tay. Không có việc gì bày thượng duyên có cùng loại tình hải ma tông đồ đằng đánh dấu. Chỉ cần có này cái không có việc gì bày. Sư lang liền có thể tham gia tình hải ma tông thánh nữ tổng tuyển cử. Ôn như nhã cầm ở sư ngôn trên vai nhẹ nhàng vuốt ve. Này sóng là trực tiếp mua được ban tổ chức. Liền tính hận ở ma tông, thương vân giáo, thương u cốc cùng thiên cơ phái tưởng thay đổi người cũng vô dụng. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Còn có. Sư lang ôn như nhã phung tức, phải cẩn thận nữ nhân kia. Nàng. Không phải thiên cơ phái trưởng lão hoặc là thiên cơ đơn giản như vậy. Vân mộng cơ lúc trước lẫn vào thiên cơ phái vẫn là ôn như nhã bang nội. Khi đó nàng còn không biết nữ nhân này muốn làm sao. Hiện tại nhìn xem. Từ lúc ấy khởi, nàng cũng đã biết. Nàng không có chờ ôn như nhã nói xong, cốc cốc cốc. Sư ngôn cửa phòng cũng đã bị lại lần nữa khấu vang. Ai? Nắm lấy ôn như nhã tay, sư ngôn ngẩng đầu đặt câu hỏi. Ta. Thẩm Tiêm Thiên. Phần 220. Mặt 219 ôn như nhã thế ước, sư ngôn phá giải pháp canh một ba cờ. Thẩm Tiêm Thiên. Nghe cửa trả lời, sư ngôn trên người lông tơ đều sắp tạc đi lên, Thẩm Tiêm Thiên tới thật sự là quá xảo. Cơ hồ chính là bóp biểu tới. Sớm một khắc trễ một khắc cơ hồ đều không phải là hiện tại loại này tên đã trên dây, kéo mãn dây cùng tình hình. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc. Nếu đối phương là Vân Mộng Cơ nói, đã xảy ra cái gì sư ngôn đều sẽ không quá cảm thấy ngoài ý muốn. Gắt gao nắm lấy ôn như nhã tay, sư ngôn đè nặng thanh âm, Thẩm tỷ tỷ. Ôn như nhã đôi mắt tương đương nguy hiểm nheo lại, nhìn cửa phòng phương hướng. Có chuyện gì sao? A Thẩm Tiêm Thiên mềm nhẹ thanh âm ở cửa vang lên, vừa mới tản bộ thời điểm giống như nghe được lao thử thanh âm. Cho nên tới hỏi một chút sư ngôn muội muội. Có hay không nhìn thấy kia chỉ lao thử? Ôn như nhã nắm sư ngôn tay đều căng thẳng. Á á á. Nữ nhân này phiền đã chết. Cái gì kêu láo thử a? Liền không thể đổi cái từ sao, miêu cũng đúng a. Nàng cầm đều đè ở sư ngôn trên vai, cả người quả thực đều hận không thể chiến chết sư ngôn. Láo thử. Sư ngôn rất là xấu hổ mà cười mịa. Liền tính là ngốc tử cũng biết, Thẩm Tiêm Thiên đã xem tới rồi phòng trong tình huống. Cho nên mới sẽ như vậy tới cửa. Xác thật, có một con đại bạch láo thử. Nhưng... Liên tính là đoán được, sư ngôn cũng chỉ có thể căng ra đầu giả bộ hồ đồ, như thế nào sẽ có lao thử đâu. Ta không có nhìn thấy. Nếu không, chờ hạ ta đi hỏi một chút chủ quán, có phải hay không đuổi trùng tránh chuột thuật thức xảy ra vấn đề. Sư ngôn muội muội chưa thấy được sao. Ngoài cửa phòng, Thẩm Tiêm Thiên khỏe miệng thượng cong. Sư ngôn thậm chí đều có thể cảm giác được Thẩm Tiêm Thiên trong thanh âm sung sướng. Phiền đã chết, phiền đã chết. Nàng hận không thể trực tiếp đem cửa phòng kéo ra. Ngà bài. Ta không trang. A nhã sắc thật liền ở trong phòng mặt. Dù sao đều là kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử, cùng lắm thì chính mình giống như là một con cá mặn giống nhau nằm ở nơi đó, từ bỏ trị liệu tính. Chính là không được. Sư ngôn cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp đối mặt cái loại này chẳng huống. Sắc thật. Ân. Không. Chưa thấy được. Sư ngôn nắm chặt ôn như nhã tay. Thẩm Tiêm Thiên ở cửa tắc quái còn chưa tính. Nữ nhân này lúc này còn ở nơi này cho chính mình chỉnh chút chuyện xấu. Sư ngôn gắt gao bắt được ôn như nhã đôi tay, hai tay thủ đoạn điệp ở bên nhau nắm lấy, nàng nhìn thoáng qua Ôn Như Nhã. Nữ hải tử đỏ thắm con ngươi xấu hổ mang giận. Sư Ngôn chỉ có thể chiếp nhạ môi ý bảo. Chưa thấy được sao? Thẩm Tiêm Thiên nhẹ nhàng thở dài, kia thật đúng là đáng tiếc. Ta nghe lữ quán người ta nói, kia chỉ lao thử hiếm lạ thật sự, còn khá xinh đẹp. Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã biểu tình đều cứng đờ. Lữ quán người? A Nhã tiến vào thời điểm bị người phát hiện sao? Nghĩ Ôn Như Nhã chui vào chính mình phòng bị người nhìn đến bộ dáng, nghĩ lại Ôn Như Nhã trên người kia kiện tề ngực màu đỏ cùng váy cùng cao xẻ tà làn váy. Ý ỉa. Ôn Như Nhã dùng sức lắc lắc đầu. Sao có thể? Chính mình nói như thế nào cũng là cái hóa thần cảnh tu sĩ. Liền cái này lữ quán người, đem Sư Ngôn cùng Thẩm Tiêm Thiên phiết đi ra ngoài, thêm ở bên nhau đều không đủ chính mình tấu. Đầu dương kia đoàn trong quần áo. Tiểu nãi miêu móng nuốt đều đã buông đi, vượng choáng váng huyễn mà nhìn ngồi ở mép giường Ôn Như Nhã cùng Sư Ngôn tỉ tỉ, nghe bên ngoài Thẩm Tiêm Thiên thanh âm. Này! Quá! Quá kích thích miêu! Phi phi phi, cái gì miêu? Chính mình chính là tốn phong linh thú. Nhưng là vẫn là cảm thấy hảo kích thích. Thẩm tỷ tỷ. Còn có khác sự tình gì sao? Đệ nặng ngực một đoàn khí, Sư Ngôn nỗ lực dò hỏi. Kia nhưng thật ra không có khác sự tình gì. Thẩm Tiêm Thiên thanh âm có chút cô đơn bộ dáng. Nàng đứng ở cửa phòng, mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả cửa phòng, viết Sư Ngôn tên. Phòng này trong ngoài ba người một miêu, trừ bỏ làm linh vật đảm đương phong mãn lâu bên ngoài, thực lực yếu nhất chính là vân đan cảnh Sư Ngôn. Ai lại nghe không thấy Thẩm Tiêm Thiên đụng vào cửa phòng thanh âm. Sư Ngôn đống nhiên có chút đau đầu. Sư Ngôn muội muội Thẩm Tiêm Thiên nhắc nhở Sư Ngôn, có lao thử rất nguy hiểm. Nàng sẽ trộm thanh. Ôn Như Nhã nhìn cửa phòng phương hướng, nếu không phải Sư Ngôn lôi kéo, nàng hiện tại khẳng định liền trực tiếp nhào lên đi. Cái gì kêu trộm thanh a? Rõ ràng là ta trước tới bắt đầu vịnh sướng. Tuy rằng chính mình xác thật thừa nàng nhân tình đúng không? Nói chính mình trộm thanh gì đó, không khỏi cũng thật quá đáng. Sư Ngôn muội muội hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thẩm Tiêm Thiên thanh âm dần dần phóng thấp. Ngày mai chúng ta còn muốn đi Tình Hải Ma Tông. Ôn Như Nhã ôm Sư Ngôn, tức khắc hứng thú toàn vô. Sư Ngôn buông ra tay, nữ hải tử chậm rãi hoạt động thủ đoạn. Sư Ngôn cũng không có nói cập vừa mới nữ hải tử tắc quái sự tình, chỉ là nhìn cửa phòng phương hướng. Cách âm thuật thức chi khởi. Đi rồi sao? Đại khái đi. Ôn Như Nhã hậm hực. Kỳ thật, nếu là mặt khác nữ nhân, nàng đại khái liền sẽ giống lúc trước ở Nam quận thành Sư gia, Sư Ngôn có lệ hạ hạ hoặc là Quân Thiển Nhu như vậy. Cố ý muốn nhìn một chút A Ngôn quân thái. Nhưng, đối mặt cố tình là Vân Mộng Cơ. Chính mình thiếu nàng. Nữ nhân này cố ý hủy đi chính mình đài. Là bởi vì nghe được chính mình nhắc nhở Sư Ngôn, phải cẩn thận chuyện của nàng sao. Kia có thể tự trách mình sao. Ai làm ra hỏa kia muốn cố ý cải trang làm cái gì thiên cơ phái Thẩm Thiên Cơ. Chính mình không cho A Ngôn tiểu tâm nàng. Còn phải cẩn thận ai? Sư Ngôn chú ý tới Ôn Như Nhã dị thường. Nên nói như thế nào đâu? Hôm nay Ôn Như Nhã, có vẻ bình thường rất nhiều, thiếu vài phần đạo thai ma nữ tàn sát bừa bãi bộ dáng. Liên từ nữ hải tử vừa mới lại thẹn lại giận cũng không có quá mức chí khí, cư nhiên chỉ là căm giận mà nhắc mãi lao thử linh tinh chữ tới xem, Ôn Như Nhã thật sự có vẻ thực dị thường. A Nhã! Ôn Như Nhã ngẩng đầu, nàng có chút không có biện pháp nhìn thẳng Sư Ngôn đôi mắt. A Nhã cùng Vân Mộng Cơ. Chi gian là từng có cái gì sao? Ôn Như Nhã thân thể giống như đều phải cứng đờ trụ, Sư Lang. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Nàng bất an mà nắm sàng đan. Cái này, Sư Ngôn càng có thể xác định chính mình đoán không sai. Sư Ngôn chỉ là như vậy nhìn Ôn Như Nhã càng như là phạm sai lầm miêu dường như, vẻ mặt phiết qua đi một bộ cái gì đều không có bộ dáng. Nhưng, chung quy là ở Sư Ngôn trước mặt. Hồng Trang ma nữ cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi đầu. Ta thiếu nàng Ôn Như Nhã bắt đầu chậm rãi nói. Sau đó, túi đầu, Ôn Như Nhã bỗng nhiên chú ý tới. Sư Ngôn trong miệng nói ra cái tên kia. Vân Mộng Cơ. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn, Sư Lang. Là khi nào? Sư Ngôn chỉ là nắm Ôn Như Nhã tay. Đại khái. Rất sớm phía trước. Còn đứng lặng ở cửa người nào đó biểu tình cũng cứng đờ trụ. Nàng có thể nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm văn vật, duy độc nhìn trộm không được nhân tâm. Sư Ngôn muội muội. Rất sớm phía trước liền phát giác chính mình là Vân Mộng Cơ. Chính là sao có thể? Chính mình ngụy trang hẳn là thiên ý gì vô phùng mới là. Nay còn phải cảm tạ nó, Sư Ngôn chỉ hướng về phía hoa trên đầu giường chính mình trong quần áo phong mãn lâu. Lập tức bị ba cái khí cơ tỏa định, phong mãn lâu trên người lông mềm căn căn đứng thẳng. Này này này! Ta không phải, ta không có. Sư Ngôn tỉ tỉ ngươi không thể nói bậy a. Hai người kia ta một cái đều không thể trêu vào, ngươi nói bậy nói. Ta sẽ biến thành không thể chơi vào. Sư ngôn cũng không có nói rõ vì cái gì. Rốt cuộc, nàng tổng không thể nói là bởi vì Phong Mãn Lâu đối với Thẩm Tiêm Thiên loạn rỗi chân thời điểm, chính mình bỗng nhiên phát hiện Thẩm Tiêm Thiên dáng người cũng không như là thoạt nhìn như vậy cằn côi đi, mà là tương đương có liêu. Vốn dĩ liền rất hoài nghi chính mình, trong nháy mắt thật giống như phát hiện kẽ nước mặt sau quang, cái gì đều rộng thoáng lên. Sư ngôn ra vẻ thần bí, Ôn Như Nhã cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Nếu sư lang đã biết nữ nhân kia thân phận, nên như thế nào đối mặt nàng, chính là sư lang chính mình sự tình. Ôn Như Nhã tiếp tục nói, lấy một sợi thiên đạo chi khí cùng một cái thề ước vì đại giới, Vân Mộng Cơ nói cho Ôn Như Nhã hóa giải đạo tâm ma kiếp phản vệ biện pháp. Tìm được một cái đạo tâm bất tử người, cùng hắn tánh mạng song tu, độ cùng hắn bản mạng ma khí, đổi lấy đạo tâm, cung cấp nuôi dưỡng mình thân. Vốn dĩ Ôn Như Nhã là không muốn, làm nàng tùy tùy tiện tiện cùng nhân ra tánh mạng song tu, cột vào cùng nhau, còn không bằng trực tiếp giết nàng tính. Ôn Như Nhã tình nguyện bị ma chủng ma khí cắn nuốt, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đem hết thể đều vô cùng đơn giản giao ra đi. Chỉ là vì sống tạm, chỉ là vì đột phá. Nhưng là Vân Mộng Cơ lại cùng nàng nói, này thế đạo tâm bất tử người, là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Còn nói, chờ gặp được, nàng nhất định sẽ không hối hận. Ôn Như Nhã lúc này mới ngàn dặm xa xôi từ Vũ Châu chạy tới Ích Châu. Sự thật chứng minh, nàng xác thật không có hối hận. Không. Nàng hối hận. Hối hận mặt khác một sự kiện. Thế ước. Sư ngôn nhìn Ôn Như Nhã. Nàng không biết Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ ký kết cái gì thế ước. Nàng chỉ có thể đi cầu nguyện. Dựa theo Vân Mộng Cơ cùng Ôn Như Nhã chi gian hiểu lòng chi kỷ hảo cảm độ, Vân Mộng Cơ sẽ không làm A Nhã làm cái gì quá phận sự tình. Bất quá mặc dù là khuê mật, ở đối tượng vấn đề thượng, cũng sẽ không thoái nhượng đi. Sư ngôn đống nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Thế ước là Ôn Như Nhã cúi đầu, tìm được người kia, thu hoạch xong đạo tâm trì lực sau. Ta muốn đem nàng mang cho Vân Mộng Cơ. Sư ngôn bưng kín chán. Quả nhiên. Cùng chính mình tưởng giống nhau như lúc. Không đúng. Việc này có vấn đề. Mang cho Vân Mộng Cơ. Ôn Như Nhã sắc mặt khó coi gật gật đầu. Ta lại không phải vật phẩm, như thế nào mang cho nàng. Nhìn không được mà phun tào, bất quá sư ngôn cũng biết, vấn đề mấu chốt không ở này. Nhưng là nàng tổng cảm thấy còn có khác chiêu số có thể đi. Hoàng hốt gian, sư ngôn đầu nhỏ linh quang sáng ngời. Nàng bẻ chính Ôn Như Nhã thân thể, làm nữ nhân mặt đối mặt ngồi ở chính mình trước mặt. Sư ngôn thực nghiêm túc mà nhìn về phía Ôn Như Nhã, A Nhã. Ân, ta là nói. Nếu, sư ngôn đôi mắt ở Ôn Như Nhã xem ra giống như đều ở tỏa ánh sáng. Nếu là ngươi trở thành ta sở hữu vật, ngươi nguyện ý sao? Ôn Như Nhã ngây dại, đương nhiên. Loại chuyện này không cần tự hỏi, không cần suy tư. Ôn Như Nhã chỉ cần vâng theo chính mình bản tâm. Vì cái gì không muốn? Đồng thời có được thích ngược chi tâm cùng chịu ngược chi tâm mâu thuẫn thể, đạo thai ma nữ, cũng không để ý ở chính mình thể sắc và tinh thần thượng viết xuống sư ngôn tên. Hoặc là nói, đã sớm đã như vậy. Vậy có thể. Sư ngôn nâng Ôn Như Nhã bả vai, ngươi đem ta giao cho Vân Mộng Cơ. Nhưng là cùng lúc đó, ngươi là của ta sở hữu vật. Không chờ sư ngôn nói xong, loảng xoảng. Cửa phòng trực tiếp bị nghe không đi xuống người nào đó dùng sức đỉnh khai. Các ngươi cho ta một vừa hai phải một chút nha. Phần 221. 220 trên đường gặp được lọ ly. Vẫn là. Số mệnh. Canh 2-3 cờ. Từ Yến Thủy Thành đi trước tỉnh Hải Ma Tông, ít nhất cũng yêu cầu 2-3 thiên thời gian. Căn cứ Du Sơn Ngoạn Thủy thể nghiệm Vũ Châu phong tình ý tưởng, sư ngôn mang theo Vân Mộng Cơ cùng Ôn Như Nhã hẹn trước tinh thiên tư Cửu Châu vận chuyển hành khách chuyên gà. Ân. Gà. Nghe nói là một con thật lớn thanh trĩ. Tuy rằng bản thể cũng không phải rất lớn, nhưng là thi triển thần thông lúc sau lại phối hợp thượng tinh thiên tư riêng vì các nàng chuẩn bị linh bảo pháp khí, cánh triển chừng hơn 100 mễ. Trong tình huống bình thường, chỉ có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, hơn nữa ở tinh thiên tư nội có được nhất định danh vọng lúc sau, mới có thể đi nhờ Cửu Châu vận chuyển hành khách thanh trĩ. Đến nỗi tầm thường tu sĩ, lựa chọn bình thường cấp bậc thiên thuyền cũng so với chính mình ngự kiếm mà đi mà phương tiện đến nhiều. Vốn dĩ sư ngôn là có thể trực tiếp đi Yến Thủy bên trong thành Anh Hoa Thị, tìm Vân Thường trực tiếp đem nàng truyền tống đến tỉnh Hải Ma Tông phụ cận. Nhưng là rốt cuộc mang theo hai nữ nhân. Tiềm thức mà, sư ngôn không có lựa chọn này càng mau càng nguy hiểm chiêu số. Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ hai người ở bên nhau sư ngôn đã rất khó đỉnh, nếu là hơn nữa Hoa Tưởng Dung cùng Vân Y Y Vân Thường, thậm chí còn như mới gặp cùng Nhược Sơ tình hai cái ngây thơ mở mịt xem náo nhiệt. Sư ngôn cảm thấy kia còn không bằng chính mình tại chỗ nằm yên tùy ý các nàng chia sẻ tính. Đi theo tinh thiên tư tinh quan tiểu thư, sư ngôn cùng hai nữ nhân hướng Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cất cánh điểm đi. Cho nên ngươi người này vì cái gì muốn cùng lại đây a? Ôn Như Nhã nhìn Vân Mộng Cơ, ta nhưng không nhớ rõ Tỉnh Hải Ma Tông có mời quá Thiên Cơ phái người. Vân Mộng Cơ chỉ là cười khanh khách mà xem trước mặt Ôn Như Nhã. Nữ hải tử bộ dạng cùng bình thường bộ dáng rất là bất đồng. Đêm qua, sư ngôn nghĩ ra được cực kỳ kỳ quỷ phá thể phương pháp. Nếu Ôn Như Nhã muốn đem chính mình mang cho Vân Mộng Cơ, vậy mang bái. Dù sao sư ngôn chỉ cần trở tay tuyên cáo một câu, Ôn Như Nhã kỳ thật là chính mình sở hữu vật. Như vậy, ở gắn bó lẫn nhau quan hệ đồng thời, Ôn Như Nhã cũng không cần lại vì thề ước phiền não. Nhưng, Vân Mộng Cơ lại như thế nào sẽ làm Ôn Như Nhã như vậy vô cùng đơn giản thực hiện được, giai đại vui mừng. Các nàng hai người một cái là quỷ cốc ngoại môn khuy trộm thiên cơ giả, lấy huyền môn chính tông chi thân nghiên kỳ quỷ phương pháp. Một cái là Tình Hải Ma Tông đạo thai ma nữ. Tuy là tiên thiên đạo thai, lại sau đọa ma đạo. Hai người tuy rằng bởi vì sư ngôn quan hệ thưởng thức lẫn nhau, hiểu lòng chi kỷ, rồi lại cho nhau trêu cợt tính kế. Vân Mộng Cơ sẽ không làm Ôn Như Nhã đau thất sư ngôn, cũng sẽ không làm nàng không đau không ngứa liền như vậy trở thành sư ngôn sở hữu vật. Cho nên, nếu Ôn Như Nhã chính mình đều thừa nhận là sư ngôn sở hữu vật, tự nhiên cũng muốn có điều tượng trưng. Vân Mộng Cơ riêng vì Ôn Như Nhã định chế một khoản gián cổ liên. Tên gọi tắt, cổ liên, lại hoặc là nói, vòng cổ. Lấy hạn thế tính hải hồng tơ vàng làm biên chế tài liệu, mảnh khảnh tơ vàng bị tinh xảo mà bệnh thành gián cổ liên bộ dáng. Bất quá một lóng tay khoan gián cổ liên, hệ thượng lúc sau càng có vẻ nữ hài tử cổ tinh tế trắng nõn. Vòng cổ ở xương quai xanh trung ương rũ xuống một giọt huyết sắc hạt châu. Nhìn kỹ đi, hạt châu trung ương quay mây mù rõ ràng là cái sư tử. Trong đó ẩn chứa thiên lý khế ước chi lực làm Ôn Như Nhã xấu hổ giận thả tâm duyệt. Có được thi ngược chi tâm ma nữ, kiềm giữ chịu ngược chi tâm đạo thai. Ôn Như Nhã, kỳ thật cũng không chán ghét loại này giống như bị sư ngôn dắt lấy cảm giác. Đương nhiên, tiền đề là nếu không có nữ nhân kia ở bên cạnh cười hì hì xem nói. Bị nữ nhân kia như vậy nhìn, Ôn Như Nhã chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Tình Hải Ma Tông đương nhiên không có mời quá Thiên Cơ phái người. Vân Mộng Cơ khỏe miệng thượng cong. Thấy, Ôn Như Nhã đối chính mình nghi ngờ, sớm tại chính mình dự tính bên trong. Sư ngôn cùng Ôn Như Nhã đã suy đoán tới rồi nữ nhân này là có ý tứ gì, mỹ mắt đều bắt đầu kinh hoàng. Nhưng là dựng lên mảnh khảnh ngón trỏ, Vân Mộng Cơ như vậy nhẹ nhàng mà phe phẩy, Tình Hải Ma Tông cũng sẽ không cự tuyệt quỷ cốc ngoại môn Thiên Cơ Nga. Dù sao sư ngôn đều đã xem thấu, Vân Mộng Cơ dứt khoát liền như vậy trực tiếp ngả bài. Ôn Như Nhã mí mắt kinh hoàng, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Xác thật, ở Cửu Châu thập địa chung, quỷ cốc cùng Tinh Thiên Tư đều là nhất đặc thù hai cái thánh địa. Này hai cái thánh địa, cơ hồ không có người nguyện ý đắc tội. Người trước là bởi vì quỷ cốc nội môn thuật pháp vô song, quỷ cốc ngoại môn kỳ quỷ, khuy tận thiên hạ hết thảy. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng là này hai người lại nhưng để ngàn quân. Nếu không phải quỷ cốc nội ngoại môn chi gian còn có đặc thù kiềm chế quan hệ, cơ bản sẽ không hoành túng liên hợp, quỷ cốc tuyệt đối so với hiện tại còn muốn cho người kiêng kỵ. Mà Tinh Thiên Tư đặt chân lĩnh vực thật sự là quá nhiều quá nhiều. Bọn họ cơ hồ chính là Cửu Châu cơ bản. Sư ngôn các nàng đi theo Tinh Quan tiểu thư đi tới Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm Yến quận lên xuống điểm. Đó là một mảnh thật lớn quảng trường, giống như là đem một ngọn núi từ sơn hạ nửa bộ trực tiếp hoành gọt bỏ dường như. Ở chỗ này, sư ngôn nhìn đến không ít đang ở đáp thuyền tu sĩ. Từ đoán thể cảnh đến hóa thần cảnh, nối liền không dứt. Bọn họ ở nhìn đến một cái Tinh Thiên Tư Tinh Quan tự mình cấp sư ngôn các nàng dẫn đường sau, đều biết điều mà né tránh tị hiểm. Đặc biệt là có chút đôi mắt lượng người, ở nhìn đến Ôn Như Nhã trên người khoác xa mơ hồ Tình Hải Ma Tông đồ đằng sau, càng là ý thức được các nữ hải tử thân phận. Thánh Tông đệ tử. Rốt cuộc chẳng sợ Tình Hải Ma Tông chính mình đều không thế nào để ý. Tại đây U Châu địa bàn, có chút đối Tình Hải Ma Tông cầm kính ngưỡng thái độ tiểu tu sĩ tiểu tông môn, vẫn là tình nguyện đem Tình Hải Ma Tông xưng hô vì Tình Hải Thánh Tông. Tinh Quan tiểu thư mang theo sư ngôn các nàng đi vào nội sườn một chỗ trống trải mảnh đất. Nhìn chung quanh hạ bốn phía, sư ngôn cũng không có nhìn đến trong truyền thuyết cánh triển hơn trăm mệ thanh trí ở nơi nào. Thậm chí chung quanh nàng liền mấy cái nguyên anh cảnh trở lên, khả năng có thể hóa hình yêu tu đều không có nhìn thấy. Chỉ có một tổ bất quá trúc cơ cảnh đội bay nhân viên, mấy cái chế phục dụ hoặc tràn đầy nữ hài tử ở nơi đó chờ đợi. Chờ hạ. Nguyên anh cảnh. Nhìn trước mặt đang ở dẫn đường Tinh Quan tiểu thư, sư ngôn chấn kinh rồi. Ôn Như Nhã ẩn ẩn cũng đoán được. Chỉ có ngả bài Vân Mộng Cơ, một bộ thần côn bộ dáng bình tĩnh thật sự. Tinh Quan tiểu thư xoay người hướng sư ngôn hành lễ, như ngài suy nghĩ. Nữ nhân thanh âm thanh nhã huyền chuyển, ta chính là tái ngài đi trước Tình Hải Ma Tông thanh trĩ. Nhìn đến sư ngôn trên mặt không chút nào che giấu ngạc nhiên biểu tình, Tinh Quan tiểu thư môi tuyến đều nhịn không được về phía giơ lên khởi. Ở Tinh Thiên Tư lập hồ sơ, có tư cách hẹn trước tộc của ta khách nhân kỳ thật không có nhiều như vậy. Vì tống cổ thời gian, ta riêng đi khảo tinh quan chứng. Ngay ở Hiến Thủy Thành chém ra kia nhất kiếm bộ dáng thật sự thực hiên ngang. Tinh quan tiểu thư mỉm cười. Ôn Như Nhã đều từ trong không khí ngửi được gần ẩn uy hiếp hương vị. Tuy rằng, chính mình xương ôn. Chủ nhân, là thực chiêu nữ hải tử thích lạc. Ở Vân Mộng Cơ ác liệt thề ước ước thúc hạ, Ôn Như Nhã ở trong lòng mặt như vậy xưng hô sư ngôn thời điểm, đều bất đắc dĩ mang lên kỳ kỳ quái quái đuôi chuế. Nhưng là đi đến nơi nào đều có nữ hải tử ưu ái vẫn là sẽ làm người cảm thấy uy hiếp. Sư ngôn chỉ là cười mỉa, nắm chặt Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ tay. Tinh quan tiểu thư cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi lui về phía sau vài bước lúc sau, ở một mảnh màu xanh băng quang mang trùng, hóa thành một con thật lớn thanh trĩ. Cùng với nói là chi kê, ở sư ngôn xem ra càng như là phượng hoàng. Chỉ là cùng tinh quan tiểu thư dáng người giống nhau, so với quan niệm phượng hoàng muốn càng có vẻ lười biếng đây đà một ít. Thương lam quang mang không ngừng cấu trúc, ở nàng phía sau đáp khởi một cái tiểu tiểu không trung lầu cát. Kia mấy cái đội bay nữ hải tử lập tức quen thuộc tiến lên, xuống tay giúp tinh quan tiểu thư điều chỉnh đứng lên thượng linh bảo pháp khí. Tinh quan tiểu thư chỉ là như vậy quan sát sư ngôn. Ở ngài trên người, ta ngửi được quen thuộc khí vị. Nàng là nghiêm túc. Sư ngôn nhìn nàng giơ lên cánh bộ dáng, gật gật đầu. Nhà của ta ở Ích Châu. Ích Châu. Điều mắt chớp chớp. Thanh Loan nhất tộc còn có hậu đại sao? Không sai. Sư ngôn lúc này cũng phát giác, trước mặt thanh trĩ bộ dáng thật sự rất giống là văn nhân ra cái kia đồ đằng. Đại khái còn có hai cái đi. Sư ngôn nói như vậy. Văn nhân nhi mặc cùng A Cửu. Đến nỗi văn nhân nhi thư. Sư ngôn hồi tưởng chính mình trên người cướp bóc ấn ký cùng văn nhân nhi thư lúc trước bừa bãi điên cuồng bộ dáng. Đại khái đã không thể xem như. Thanh trí lộ ra một bộ ảm đạm bộ dáng. Sư ngôn vừa mới chuẩn bị chân an, đồng nhiên, liền nghe được phương xa thứ một bậc ngôi cao thượng rối loạn thanh. Thanh trí ngẩng lên cổ nhìn ra xa, nàng ngược lại nhìn về phía sư ngôn, chỉ là dâu ria sự tình thôi. Có phía trước từ Yến Thủy Thành chạy ra tới người, chuẩn bị thừa thiên thuyền đi trước Thanh Châu. Thinh Thiên Tư ở yêu cầu bọn họ kiểm tra. Sư ngôn gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Nàng là kiến thức quá thi độc lợi hại. Tuy rằng cái kia nữ bạt lấy chính mình thi huyết vẽ ra phục sát sinh tế đại trận không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là ở cái kia trận pháp ảnh hưởng hạ, Yến Thủy Thành cư dân vẫn là hoặc nhiều hoặc ít mà đã chịu một ít ảnh hưởng. Tinh Thiên Tư đang suy nghĩ phương nghĩ cách nghịch chuyển trận pháp, chữa trị ảnh hưởng. Nhưng là những cái đó trước tiên chạy ra tới người, còn có một đinh điểm chịu thi độc ảnh hưởng khả năng. Bất quá! Nếu sư ngôn nhớ không lầm nói, Tinh Thiên Tư bên kia tin tức sừng, trừ bỏ một đôi già cháu gái bên ngoài. Toàn bộ đều đã mang về Tinh Thiên Tư mới là. Nói cách khác, sư ngôn thần thức xẹt qua đi. Quả nhiên, như nàng đoán kỳ như vậy, phát sinh tranh chấp trung tâm, đúng là chính mình ở vào thành trước nhìn thấy kia đối ra cháu gái. Tình huống đã có chút không ổn. Ở sư ngôn xem ra, bọn họ quanh thân lượn lờ một sợi khói bụi hơi thở, thậm chí có hơi thở đã bắt đầu hướng tới chung quanh mặt khác hành khách chui. Đi xem đi, Vân Mộng Cơ hiếm thấy chủ động mở miệng, các nàng. Còn không có nói xong. Vân Mộng Cơ liền vươn tay bưng kín miệng. Người ra hỏa này, không có việc gì đi. Ôn Như Nhã vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới khăn tay. Sư ngôn gật gật đầu. Cùng thanh trĩ tiếp đón một tiếng, nàng một mình đi hướng rối loạn phương hướng. Rất kỳ quái. Cùng với chính mình tới gần, những cái đó khói bụi sắc hơi thở đang ở tán loạn. Là tuổi trung hung thần phá sát hiệu quả sao? Sư ngôn chính mình cũng không dám khẳng định. Nhưng, nàng phát hiện, khói bụi sắc hơi thở trung ương. Cũng không phải lão nhân kia, mà là cái kia phía trước luôn là thẳng lăng lăng nhìn chính mình, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Lão nhân trạng thái gần như đần độn. Sư ngôn ở nữ hải tử trước mặt ngồi xổm xuống, ở chung quanh người xem ra, giống như trong khoảnh khắc mây mù bắt đi, trời trong nắng ấm. Nữ hải tử thẳng lăng lăng mà nhìn trước mặt sư ngôn. Không cần sợ hãi, sư ngôn nhẹ vỗ về nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Tình huống thực tao. Ngoài dự đoán không xong. Đầu ngón tay chạm đến làn da một mảnh lạnh băng. Không có nhiệt độ cơ thể, thậm chí không có tim đập. Sư ngôn thậm chí không thể khẳng định nữ hải tử còn có hay không chính mình ý thức, có thể hay không tại chỗ thi hóa. Nàng quyết định hỏi một cái đơn giản nhất vấn đề. Nói cho tỷ tỷ, tên của ngươi được không? Nữ hải tử chỉ là mở to hai mắt nhìn. Phảng phất số mệnh. Tên của ta là. Nàng thanh âm cùng Thương Nguyễn Vân trọng điệp. Nữ bạn. Phần 222. 221 hoa tưởng dung cùng tế tuyết chi vũ. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Canh một ba cờ. Sỏ xuyên qua trái tim tên. Liền hô hấp đều sẽ ở trong nháy mắt cứng họng, sư ngôn nâng trước mặt tiểu nữ hài bả vai. Khoảnh khắc. Nàng lại lần nữa tiến vào đến cái loại này thông huyền trạng thái. Thấy được. Rách nát núi sông, liên miên không dứt quân thế. Không đếm được địch nhân đứng ở chính mình đối diện. Thấy được. Bầu trời này thiên hạ, thế gian vạn vật, phảng phất đều ở cùng chính mình là địch. Từng thanh trường kiếm hàn quang nhấp nháy, toàn chỉ hướng chính mình, mà ở quân thế phía trước nhất. Là một cái ở sư ngôn xem ra có chút quen thuộc nữ nhân. Váy trắng nhẹ nhàng nữ nhân, chân chùi hai chân, đạp lên hoàng thổ phía trên. Nàng lộ ra thương nhớ, ngước mắt gian, một đôi vàng rực mắt huy hoàng giống như đại ngày. Sư ngôn chưa bao giờ gặp qua có như vậy đẹp nữ nhân, tư sắc có thể nói được thượng như hoa như ngọc, bạch ngọc không tì vết. Dáng người hiểu điệu, chán ve mày ngài. Không phải thực khoa trương, rào rào đường cong bất quá thon thon một tay có thể ôm hết gian, lại. Gái đúng châu ngứa. Trên người nàng mị lực, mặc dù là trưởng thành lúc sau hạ hạ, cũng khó nói cùng đối phương cân sức ngang tài. Chỉ là, thoạt nhìn thật sự quen thuộc. Đặc biệt là cặp kia huy hoàng như đại ngày sán lạn mắt vàng. Làm sư ngôn liên tưởng đến hoa tưởng dung. Nhưng, hai người chi gian khí chất dung mạo hoàn toàn bất đồng, sẽ làm người rõ ràng mà phân rõ trở ra là hai người. Nếu đem nữ nhân kia so sánh là hoa tưởng dung mẫu thân đại khái sẽ càng thích hợp một chút. Có lẽ, giống như là văn nhân nhi mặc cùng văn nhân cửu chi gian quan hệ như vậy. Có gần như sấp xỉ diện mạo, nhưng là hoàn toàn bất đồng dáng người, hoàn toàn bất đồng tính cách. Nữ nhân thương nhớ. Giơ tay, kiếm khởi. Một thanh bốn thước thanh phong rơi vào trường gian, ngọc kiếm thẳng chỉ chính mình. Sư ngôn có thể cảm giác được chính mình lúc này nội tâm lạnh băng, yên lặng mà chính mình tay trái nâng lên, chỉ gian, một trương giữ tợn băng tinh mặt nạ cùng mũ giáp kín kẽ mà trọng điệp ở bên nhau. Sắc. Một thanh xương kiếm dừng ở trong tay. Cùng đối diện muôn vàn quân thế bất đồng. Chính mình bên người. Không có một bóng người. Chỉ có một thanh kiếm, một trương cầm. Đây là tuyệt kiếm. Chính mình cao giọng uống. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Sư ngôn, sư lang, sư ngôn muội muội. Liên miên thả lo lắng kêu gọi thanh thâm nhập cảnh trong mơ, đem sư ngôn từ cái loại này thông huyền trạng hướng hạ đánh thức. Nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, giống như đều phải bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Cái loại này trạng thái thật sự là quá mức chân thật. Thật giống như thật sự có thiên quân vạn mã đều ngăn ở chính mình trước mặt. Đáng sợ nhất chính là, trong đó bất luận cái gì một người đều có thể nhẹ nhàng nghiền chết hiện tại chính mình. Sư ngôn hô hô mà thở hổn hển, từng ngụm mà thở dốc. Cái loại này thông huyền cảnh trong mơ phảng phất ở một lần mà nhắc nhở nàng. Thế giới này là cái vô cùng chân thật thế giới, không phải trò chơi, không có lưu trữ, thật sự. Sẽ chết. Tỉ tỉ. Nhẹ nhàng run rẩy thanh âm. Sư ngôn nhìn trước mặt hoảng sợ tiểu nữ hài. Nàng chính khẩn trương mà nhìn chính mình. Lại ngẩng đầu, một bên là biểu tình phức tạp Vân Mộng Cơ. Còn có vô cùng lo lắng Ôn Như Nhã. Ta không có việc gì. Sư ngôn lung lay muốn đứng lên. Nhưng là trong thân thể linh khí giống như đều thật sự cùng với kia nhất kiếm rút cạn dường như, sư ngôn thiếu chút nữa điểm liền như vậy trực tiếp ngã quỵ. Ôn Như Nhã chỉ là làm bộ thân mật dựa đi lên bộ dáng, mà không lên tiếng mà nâng trụ sư ngôn, làm sư ngôn không có trước mặt mọi người lảo đảo té ngã. Một bên xử lý sự tình tinh quan lúc này mới tiến lên. Chỉ là cụ linh cảnh, hắn đối sư ngôn vô cùng tôn trọng. Bọn họ có bị cho biết quá. Hôm nay có rất quan trọng khách nhân muốn tới. Nàng danh vọng. Ở tinh thiên tư chung mặc dù là rất nhiều độ kiếp cảnh cấp bậc tinh quan đều so ra kém. Quả thực giống như là tinh thiên tư dùng để thống kê danh vọng hệ thống xảy ra vấn đề dường như, so cho tới nay mới thôi tối cao danh vọng. Đệ nhị danh, nhiều ra tới suốt một vị số. Nếu không phải tinh thiên tư bổn ra riêng lại đây thông chi, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách đem người tạm thời lưu lại, hảo hảo điều tra một phen. Nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sư ngôn nhìn chung quanh một chút bốn phía. Có thể phỏng đoán, chính mình rơi vào ảo giác thời gian, đối với ngoại giới mà nói bất quá một sát. Nhưng là đối với chính mình tới nói, lại giống như đã xuyên qua ngàn năm. Ngay cả chính mình thần thức đều đi theo cô động không biết nhiều ít. Loáng thoáng mà, chính mình đã nhìn đến một chút Vân Mộng Cơ trên người khí cơ băng sơn một góc. Nàng thật giống như cả người đều ăn mặc cái gì giống nhau, đứng ở nơi đó. Tu vi xa xa không ngừng hóa thần cảnh. Đây là đương nhiên sự tình. Trong trò chơi Vân Mộng Cơ tu vi là độ kiếp cảnh hậu kỳ, hiện tại tuy rằng trước tiên mấy năm, nhưng là Vân Mộng Cơ tu vi hẳn là cũng đã sớm đến độ kiếp cảnh mới là. Bất quá để cho sư ngôn để ý. Là nàng thọ mệnh. Vân Mộng Cơ thọ mệnh ở sư ngôn xem ra đã như là châm hết giống nhau, tuy thời đều khả năng như vậy một búng máu nhổ ra, đương trường qua đời. Này cùng trong trò chơi hoàn toàn bất đồng. Trong trò chơi chính mình nhìn thấy Vân Mộng Cơ thời gian, hẳn là đều là ở vài năm sau. Lúc ấy, chính mình bước vào Kinh Châu, đi quỷ cốc ngoại môn tìm Vân Mộng Cơ. khi đó nàng thọ mệnh đều còn thừa mấy chục năm. Chính là hiện tại, người này rốt cuộc nhìn trộm nhiều ít. Phảng phất lưu ý tới rồi Sư Ngôn ánh mắt, Vân Mộng Cơ ngẩng đầu xem Sư Ngôn liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà lui về phía sau một bước. Vân Mộng Cơ trước người giống như rơi xuống một mặt thật mạnh màn tre, đem hết thể khí cơ lại toàn bộ liễm đi. Tên nàng là Nữ Ba. Tinh Thiên Tư Tinh Quan hướng Sư Ngôn nói. Nữ hải tử gắt gao mà ôm lấy Sư Ngôn đùi. Nữ Ba Sư Ngôn tay phải nhẹ vỗ về tiểu lò lì đầu, nhìn về phía Tinh Thiên Tư Tinh Quan lấy lại đây danh sách. Xác thật. Không phải nữ bạn. Nhưng. Sư Ngôn nhưng không cảm thấy đó là trùng hợp. Nàng hồi ức cái loại này thông huyền trạng thái. Chỉ có Thương Nguyễn Vân cùng lúc này ôm lấy chính mình đuổi tiểu nha đầu, làm chính mình kích phát cái loại này trạng thái. Cảm giác. Giống như là trong trò chơi kích phát cái gì trọng đại nhiệm vụ dường như. Thì như cảnh cáo. Cảnh cáo. Ngươi đã tiếp xúc tới rồi thế giới chân thật. Linh tinh. Vẫn luôn mang theo tiểu nha đầu lão nhân cũng bị giá thượng cáng. Lão nhân nằm ở cáng thượng, hình dung tiểu tụy, một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn về phía không trung. Hắn run rẩy mà nâng ngón tay, môi mấp máy, thật giống như muốn nói gì dường như. Sư Ngôn nhìn về phía bên cạnh Tinh Quan. Tinh Quan gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, làm bên kia nhân viên nâng lão nhân cáng lại đây. Tiểu nha đầu gắt gao ôm Sư Ngôn đùi, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía lão nhân. Lão nhân tay run rẩy, phảng phất muốn đem hết toàn bộ sức lực dường như, mới miễn cưỡng nâng lên tới một chút. Lão nhân ra. Sư Ngôn vô vỗ tiểu nha đầu đầu nhỏ, tiểu nha đầu lúc này mới bung ra một chút, nhưng là tay nhỏ vẫn cứ khẩn trương hề hề mà bái trụ Sư Ngôn làn váy. Thỉnh! Thỉnh! Lão nhân vẫn đục đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Sư Ngôn, thỉnh đem nàng. Đưa tới Thanh Châu. Quá! Thái nhất! Thái nhất tông! Sư Ngôn tiếp nhận lão nhân nói. Lão nhân giống như rốt cuộc buông cái gì tâm tư dường như, đầu một vai hoàn toàn ngất qua đi. Sư Lang! Ôn Như Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ là một tay sờ ở tiểu nha đầu trên đầu, nói thực ra. Nàng cũng có chút mờ mịt. Theo bản năng mà muốn nhìn xem Vân Mộng Cơ ý tứ, Sư Ngôn chú ý tới Vân Mộng Cơ gắt gao nhấp môi, cũng không có đi hỏi Vân Mộng Cơ. Vân Mộng Cơ hiện tại chính mình đều là bùn bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nàng sinh mệnh giống như trong gió tan đuốc. Liên tính nàng muốn mở miệng, chính mình cũng không thể lại đi hỏi. Suy nghĩ một lát sau. Sư Ngôn quyết định đem nữ hải tử mang lên thanh trĩ. Nàng bây giờ còn có thực quan trọng sự tình. Tình Hải Ma Tông. Sư Ngôn tính toán trước đem nữ hải tử đưa tới Tình Hải Ma Tông, xử lý xong Tình Hải Ma Tông sự tình lúc sau, liền trực tiếp mang theo nữ hải tử đi Thanh Châu, Thái Nhất Tông. Hẳn là, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Ngài muốn mang lên nàng sao? Cái kia cụ linh cảnh tinh quan lộ ra có chút khó làm biểu tình. Liền tính Sư Ngôn danh vọng xác thật là quá cao. Chính là này không phù hợp lưu trình. Vừa mới bọn họ dám sát đến, cái này nữ hải tử chính là thi khí lan tràn ngọn nguồn. Nếu đem nàng mang lên thanh chi nói, khả năng sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Đúng lúc này, xôn xao chụp đánh cánh thanh âm. Ở chung quanh người kinh ngạc ngẩng đầu động tác chung, sáng lạn màu xanh băng thanh chi chụp phủi cánh từ trong sườn khu vực lướt đi lại đây. Nàng ở Sư Ngôn trước mặt phục hạ thân tử. Tiền bối cụ linh cảnh tinh quan nhìn về phía thanh chi. Vừa mới thi khí ngọn nguồn. Hẳn là cái kia lão nhân đi. Thanh nhã thanh âm vang lên, thanh trí quét mắt nhìn về phía hắn. Chúng ta vừa mới cái kia tinh quan vừa định tiếp tục hội báo, đã bị bên cạnh một cái khác tu vi hơi chút cao thâm một chút tinh quan kéo lại. Hắn giữ chặt trước một người bả vai, đem hắn kéo đến chính mình phía sau, là cái dạng này, tiền bối. Kia. Liền dựa theo Sư Ngôn đại nhân ý tứ tới làm đi. Bước lên thanh trí. Lấy thanh trí tốc độ, không kịch liệt nói đại khái yêu cầu 3 ngày tả hữu thời gian. Thanh trĩ sau lưng tiểu đình tử thoạt nhìn chỉ có bình thường cố kiệu như vậy đại, nhưng là đẩy cửa ra tiến vào sau, bên trong lại có khác một phen thiên địa. Đừng nói một tổ đội bay nhân viên cùng Sư Ngôn các nàng 4 người một miêu, này nội phòng liền tính là đem Sư Ngôn trước mắt họa họa quá nữ hải tử toàn bộ mang lên đều không có vấn đề. Một tổ 7 người người hầu chuyên môn hầu hạ Sư Ngôn các nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tiểu nữ ba phảng phất hoàn toàn khôi phục bình thường. Chính mình phía trước cảm giác được, không có nhiệt độ cơ thể, không có tim đập. Tựa hồ chỉ là chính mình ảo giác. Tiểu nữ ba đối với thanh trí chuyến bay thượng đồ ăn cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Lượng cơm ăn so Sư Ngôn Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ các nàng thêm ở bên nhau còn muốn đại. Loan thoáng mà, Sư Ngôn đã đoán được nữ hải tử tượng trưng. Nghe nói tam thi thượng thi hảo hoa sức, trung thi hảo tư vị, hạ thi hảo dâm tà. Tiểu nữ ba, có lẽ chính là trong đó trung thi. Mà Thương Nguyễn Vân, đại khái chính là thượng thi. Chứ bỏ dựa theo trình tự bài bên ngoài. Còn cùng Thương Nguyễn Vân biểu hiện ra ngoài một chút đều không đói sắc có quan hệ. Chỉ là không phải nói tốt hoa sức sao? Vì cái gì khi đó Thương Nguyễn Vân vẫn là quà đủ, gần như trần chuồng. Trừ bỏ kia kiện áo xanh bên ngoài liền lại vô mặt khác ngăn cản. Tính. Không nghĩ như vậy nhiều. Đẩy cửa ra, Sư Ngôn một người đi ra đình đài. Thanh Trĩ lấy phi đến vạn mét trời cao phía trên, phương xa phía chân trời mông lung, ánh trăng vừa lúc. Là chẳng sợ kiếp trước ngồi máy bay đều nhìn không tới cảnh sắc. Không cần nghỉ ngơi một chút sao? Sư Ngôn đại nhân, Thanh Trĩ thanh âm vang lên, ở Hiến Thủy Thành đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Không được lắc lắc tay, Sư Ngôn ở Thanh Trĩ trên lưng ngồi xuống. Nàng ngắm nhìn phương xa đường chân trời. Lại hồi tưởng nổi lên ban ngày Thông Huyền khi nhìn đến cảnh tượng. Sư Ngôn tay phải vỗ ngực. Đầu ngón tay chạm vào một mạt thâm thúy băng hàn. Không có sai. Lúc ấy chính mình, nám, là Tế Tuyết Chi Vũ. Phần 223. Mặt 222 qua đi, hiện tại, tương lai, canh hai ba cờ. Nhìn ra xa phương xa tương đương Mỹ lệ đường chân trời cùng phong cảnh. Đầu ngón tay đụng vào hướng ngực. Tuyết sắc trong u cốc, Tế Tuyết Chi Vũ hãm sâu ở nhà tù bên trong. Chủ nhân. Bên tai vang lên Tế Tuyết Chi Vũ thanh âm. Ở một mảnh quang hoa chung, ăn mặc cái loại này xỉ độ rất cao lộ vai bao mông váy, Tế Tuyết Chi Vũ ảo ảnh ở Sư Ngôn bên người ngồi xuống. Trước kia Sư Ngôn tổng cảm thấy Tế Tuyết Chi Vũ quần áo so Sư Cửu Châu còn muốn sáp khí một ít, hiện tại. Đầu ngón tay chạm vào mềm ấm nếu ra ngọc kiếm. Ít nhất hiện tại gần như với băng vải trang Sư Cửu Châu cũng không dám như là Tế Tuyết Chi Vũ như vậy ngồi ở chính mình bên người. Thích, trong lòng vang lên Sư Cửu Châu khinh thường thanh âm. Chỉ là có thể cùng Sư Ngôn đại nhân cùng nhau ngắm phong cảnh mà thôi, có cái gì hảo khoe khoang. Chính mình hiện tại, chính là có thể nhìn ra xa thấy càng thêm khó lường dãy núi tuyến A. Chính mình thể xác và tinh thần, đều đã cùng Sư Ngôn đại nhân hòa hợp nhất thể. Là cái kia kiếm nữ nhân căn bản không có biện pháp bằng được. Sư Ngôn tay trái cầm trong lòng ngực ngọc kiếm, khỏe miệng nhịn không được mà nhẹ nhàng giơ lên. Trong lòng có một loại cảm giác, chỉ cần chính mình đến vân đan cảnh tiếp theo cái cảnh giới. Có lẽ có thể đối bị chính mình tức đoạt đi kiếm linh khí Sư Cửu Châu làm chút khác cái gì. Bất quá Sư Ngôn tạm thời không có nói ra. Đến lúc đó coi như làm là cho Cửu Châu một kinh hỉ hoặc là kinh hãi hảo. Bay lượn ở phía chân trời Thanh Trĩ bỗng nhiên hơi nghiêng đi đầu, nhìn về phía chính mình sau lưng. Ở cái kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm linh trên người, nàng ngửi được tương đương quen thuộc. Lệnh người cảm thấy không ổn khí vị. Bất quá. Quản nàng đâu. Nếu là bị Sư Ngôn đại nhân nắm lấy kiếm linh. Hẳn là liền sẽ không giống là Thanh Trĩ nhất tộc trong lịch sử ghi lại như vậy. Là nghèo ngực gác cực sát kiếm đi. Sư Ngôn tay phải cầm Tế Tuyết Chi Vũ ảo ảnh. Giống như là nắm lấy Thương Lam xương kiếm khi như vậy. Cùng Sư Cửu Châu như vậy một viên kiếm tâm chân thành, thân ra tánh mạng toàn hệ với nhất kiếm phía trên kiếm đạo bất đồng. Tế Tuyết Chi Vũ cùng đã từng lâu lan chi chủ kiếm đạo. Chính là vô cùng đơn giản ngự kiếm lang thiên. Tiên kiếm vần quanh, kiếm tùy tâm động, nhưng giết địch với ngàn dặm ở ngoài. Bởi vì kiếm đạo sai biệt, rõ ràng đồng dạng đều là hãm sâu tuyết sắc nhà tù chi gian, Tế Tuyết Chi Vũ lại có thể huyễn ra huyễn đang ở Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống. Mà Sư Cửu Châu chỉ có thể che ngực, ở Sư Ngôn trong lòng nắm chính mình tiểu ngọc kiếm không ngừng mà họa quyển quyển, toái toái niệm chứ chủ nhân là người xấu linh tinh đáng yêu lời nói. Sư Ngôn cầm Tế Tuyết Chi Vũ tay trái. Nữ nhân kia phó thanh lãnh biểu tình giống như đều trở nên cứng đờ lên, nàng vẫn duy trì ngồi ở Sư Ngôn bên người động tác. Phương xa đường chân trời, những cái đó sáng lạn quang cảnh, ở nàng trước mặt tựa hồ đều không thắng nổi trước mặt nữ hài tử mặt nghiêng. Tế Tuyết Chi Vũ cùng Sư Cửu Châu là bất đồng. Sư Cửu Châu là phát ra từ thể sắc và tinh thần mà thuộc về Sư Ngôn, mà Tế Tuyết Chi Vũ, còn lại là bởi vì tương đương hà khắc chọn chủ điều kiện, mới lựa chọn Sư Ngôn. Nếu không có Sư Ngôn, dựa theo đã định vận mệnh. Nàng chủ nhân hẳn là ở kiếm trùng rách nát khi, đứng ở nơi đó chờ đợi nàng thần phục tân một thế hệ một đời tôn sư. Quân Thiển Nhu. Nhưng, vận mệnh đã bị xé bỏ. Ở gặp được Quân Thiển Nhu phía trước, Tế Tuyết Chi Vũ thân thể thượng đã để lại Sư Ngôn ký hiệu. Lâu Lan Chi chủ từ Sư Ngôn trong miệng, Tế Tuyết Chi Vũ nghe được tương đương cấm kỵ tên. Chẳng sợ đã khi cách ngàn năm, cho dù là ở kiếm trùng trung trầm luân ngàn năm, ở nghe được cái tên kia thời điểm, Tế Tuyết Chi Vũ vẫn cứ sẽ cảm thấy xúc động. Nàng lặng lặng mà nhìn về phía Sư Ngôn. Tế Tuyết Chi Vũ Sư Ngôn không có xem nữ nhân, chỉ là tiếp tục ngắm nhìn phương xa. Lâu Lan Chi chủ rốt cuộc là một cái thế nào người đâu? Lâu Lan Chi chủ Tế Tuyết Chi Vũ nhẹ nhàng niệm, nàng là người tốt. Sư Ngôn thiếu chút nữa bị Tế Tuyết Chi Vũ những lời này cấp lôi ra trên 9 tầng mây đi, tốt xấu cũng là ngươi tiền chủ nhân A, nói không chừng vẫn là cái phong độ nhẹ nhàng quý công từ đâu. Kết quả ngươi cư nhiên đi lên liền cho ngươi tiền chủ nhân đã phát một trương thẻ người tốt. Cùng chủ nhân giống nhau người tốt. Sư Ngôn tươi cười trệ trụ. Hào đi. Chính mình cũng không có thể chạy trốn. Bất quá mặc kệ thấy thế nào, chính mình cũng không giống như là có thể phân loại với người tốt kia một loại gia hỏa. Đem chính mình phân loại đến hoa tâm tặc, đang đổ tử linh tinh còn kém không nhiều lắm. Dùng sửa chữa khí cường lấy nhiều ít nữ hải tử phương tâm, hơn nữa cùng với chuyển sinh đến trên thế giới này quá trình, thay đổi bao nhiêu người đã định tương lai. Nàng Tế Tuyết Chi Vũ nhìn Sư Ngôn. Thật giống như Sư Ngôn trang bị lan, tiên kiếm Tế Tuyết Chi Vũ miêu tả giống nhau. Xuyên thấu qua chính mình, nàng giống như nhìn thấy gì người thân ảnh. Liên cùng chủ nhân hiện tại thời điểm giống nhau. Ôm chân, cằm chống đầu gối, ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Nói chút người khác nghe không hiểu nói. Sư Ngôn quay đầu nhìn về phía Tế Tuyết Chi Vũ. Xuyên thấu qua cặp kia xương màu lam đôi mắt, nàng phảng phất thật sự vượt qua ngàn năm, cùng cái kia bị chư thiên trách phạt, cùng thiên địa là địch Lâu Lan Chi Chủ đối diện. Chờ hạ. Nàng. Nữ hài tử. Lâu Lan Chi Chủ, nguyên lai là nữ hài tử sao? Khó trách chính mình tiến vào cái loại này thông huyền trạng thái khi, mang lên mặt nạ tay có vẻ như vậy tinh tế trắng nõn, đều mau cùng chính mình không sai biệt lắm. Nàng. Nói qua chút cái gì? Sư Ngôn tiếp tục dò hỏi hướng Tế Tuyết Chi Vũ. Tế Tuyết Chi Vũ ôm chặt đùi, sau đó lắc lắc đầu, nghĩ không ra. Tế Tuyết Chi Vũ ở kiếm chủng trung trầm luân lâu lắm lâu lắm, giống như là chết đi lâu như vậy giống nhau. Xinh đẹp xương mắt lam tử nhẹ nhàng động đậy, ở Sư Ngôn mong đợi trong ánh mắt, cặp kia con ngươi giống như sáng lên. Lâu Lan đại nhân giống như nói, thế giới này là viên, cái gọi là tiên, cũng chỉ là cùng chúng ta giống nhau người. Vận mệnh. Vận mệnh chỉ là nhất buồn cười đồ vật. Sư Ngôn không có cảm thấy ra cái gì dị thường, nàng chỉ là cảm thấy. Cái kia Lâu Lan Chi Chủ nói đến giống như cũng không sai. Ầm ầm ầm. Cùng với Tế Tuyết Chi Vũ thanh lãnh thanh âm rơi xuống, không trung giống như đều trở nên âm trầm lên. Nguyên bản sáng trong minh nguyệt đều bị u ám sở bao trùm, xét đánh tựa hồ đều ở xoay tròn, vận tác. Liên kém tới một câu, phương nào đạo hữu tại đây độ kiếp. Hảo. Mềm nhẹ thanh âm. Một cái khác mềm mại thân thể ở Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống. Sư Ngôn có chút kinh ngạc. Bên cạnh, một bộ váy trắng nữ hài tử, váy trắng phiêu phiêu, trên trán chỉ là đơn giản buộc lại một cái đai lưng, một đầu đen nhánh tóc đẹp ở không trung hỗn loạn vũ động. Chỉ là, kia trương bộ dạng đã long trời lở đất, hoàn toàn biến thành một người khác. Đồng dạng thiên hương quốc sắc, thiên tư giật mạo dung mạo. Chỉ là tiểu tụy không biết nhiều ít, môi đều không có một đinh điểm huyết sắc. Nhưng, chính là như vậy tiểu tụy nhu nhược, lại phù hợp bao nhiêu người tâm ý. Ở như vậy nhu khiếp mỹ nhân trước mặt, nhất định có thể triển lộ ra bản thân cường thế một mặt. Tan mất ngụy trang, ngay cả nhất quán trộm sung sướng tựa hồ đều bị hủy diệt, Vân Mộng Cơ ngồi ở Sư Ngôn bên cạnh. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ, giống như đang nhìn càng cao không trung. Nơi đó, không nên có Vân. Nơi đó, là kiếp. Đó là không nên bị đề cập đề tài. Nàng lộ ra tươi cười. Ha! Sư Ngôn ngốc lăng trụ. Sư Ngôn cũng không cảm thấy kiêng rẻ. Đó là cấm kỵ. Bị chư thiên đều lựa chọn quên mất đồ vật. Ầm ầm ầm. Sét đánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, Vân Mộng Cơ cũng ngậm miệng lại. Chậm rãi. Nữ nhân tái nhợt môi thế nhưng có vẻ có vài phần kiều diễm, Sư Ngôn thực mau liền ý thức được, kia không phải ra hạ huyết sắc, đó là chân chính huyết. Nàng lại tiết lộ thiên cơ. Nhẹ nhàng bâng quơ, Vân Mộng Cơ dùng khăn tay lau môi, cho nên ngàn năm trước mới có tiên nhân rơi vào hồng trần, muốn đem người kia hết thể đều hủy diệt. Nàng lại sờ sờ môi. Liền đến đây thôi. Sư Ngôn ngăn lại Vân Mộng Cơ. Chính mình không đi dò hỏi Vân Mộng Cơ mà là đi dò hỏi Tế Tuyết Chi Vũ, chính là lo lắng gia hỏa này vốn dĩ liền giống như trong gió tàn đuốc giống nhau sinh mệnh lại bị thổi một hơi. Phải biết rằng, Sư Ngôn hiện tại dùng liền nhau tuyết hàn công cấp Vân Mộng Cơ điếu một hơi cũng không dám. Sợ nữ nhân này hưng phấn quá độ, đương trường bối qua đi. Phải cho gia hỏa này tục mệnh, còn có vẻ làm nàng thể chất lại cường một chút. Ít nhất muốn so Minh Trọng Khanh cường. Gia hỏa này trên người quả thực chính là tràn ngập chết tự, hậu thiên khí vận nơi đó sợ không phải lấp đầy trời phạt. Hào đi thở dài, Vân Mộng Cơ đình chỉ đề tài, ta nghe Sư Ngôn muội muội. Ánh trăng chính mỹ, không bằng chúng ta tới nói điểm khác. Sư Ngôn nhìn nữ nhân ánh mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một mạt cảnh giác. Vân Mộng Cơ chủ động cầm Sư Ngôn tay trái, hai tay đem Sư Ngôn tay trái nắm lấy. Ở Sư Ngôn trong lòng, Sư Cửu Châu phẫn nộ mà múa may tiểu ngọc kiếm. Tuyên cáo kia rõ ràng hẳn là chính mình. Sư Ngôn muội muội biết cái gì là tam thi thân sao? Sư Ngôn tổng cảm thấy gia hỏa này nói thêm gì nữa có thể hay không một ngụm máu bầm nổ ra. Nhìn đến Sư Ngôn ánh mắt, Vân Mộng Cơ cố gắng không có việc gì bộ dáng, yên tâm. Lần này ta sẽ không nói quá nhiều. chỉ là phổ cập khoa học. Đúng vậy, cái kia từ là kêu phổ cập khoa học đi. Nàng nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn, Sư Ngôn lại có chút không có biện pháp trả lời, chỉ cảm thấy yết hầu đều bị ngạnh trụ. Chẳng sợ trên thế giới này có người xuyên việt loại này khí vận, nhưng là Sư Ngôn có một loại cảm giác, từ Vân Mộng Cơ trong miệng bính ra tới cái này từ, cùng những người khác đều là không giống nhau. Tam thi thần, cũng xưng là tam độc. Thượng thi hảo hoa sức, trung thi hảo tư vị, hạ thi hảo dâm tà. Tam thi, cũng là si, tham, giận dục vọng sinh ra địa phương. Vân Mộng Cơ nói Sư Ngôn biết đến đồ vật. Sư Ngôn chỉ là gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Nhưng là Sư Ngôn muội muội biết sao? Tam thi còn đại biểu cho mặt khác đồ vật. Vân Mộng Cơ một bộ cười nhạt bộ dáng, Sư Ngôn đã làm tốt tùy thời đem miệng nàng để lại chuẩn bị. Người này thật sự không muốn sống. Qua đi. Hiện tại. Tương lai. Tạ từ nào đó thuật, loại này vận mệnh. Cũng cùng Tam thi liên kết ở bên nhau. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn, cặp mắt kia giống như đều phải thiêu cháy. Khoe miệng giơ lên, Vân Mộng Cơ lung lay đứng dậy, nàng quay đầu nhìn về phía Sư Ngôn, mắt sáng như đuốc, váy trắng nhẹ nhàng, giống như di thế trích tiên. Vân Mộng Cơ lung lay hướng đỉnh đài phương hướng đi. Thiên cơ, thiên cơ. Thế nhân đều nói quỷ cốc ngoại môn thiên cơ xem hết hết thảy. Nhưng là thấy được. Lại không thể nói. Đó là cỡ nào chọc ghẹo người sự tình. Nàng đi vào môn, đóng cửa lại. Thình thịch. Vân Mộng Cơ quỳ rạp xuống đất bản thượng, nàng hoa mà một ngụm phun ra một bãi máu bầm. Húng chi. Húng chi. Ta cái gì đều không có thấy. Ta đã. Đã. Nhìn không thấy. Tương lai. Vân Mộng Cơ sắc mặt tương đương khó coi mà ngẩng đầu. Ở nàng trước mặt, ôn như nhã biểu tình cũng thật không tốt đứng ở nơi đó. Vân Mộng Cơ miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Tiểu nhã có thể giúp ta. Hoa. Sao? Phần 224. Mặt 223 Sư Ngôn chủ nhân ta có thể thu lợi tức sao canh một ba cờ. Nghe đỉnh đài môn đóng lại thanh âm, Sư Ngôn nâng lên năm lấy tế tuyết chi vũ tay. Tại đây loại linh kiếm trạng thái hạ, tế tuyết chi vũ tay bảy biện ra một loại quá mức tích bạch, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến sau đó, Sư Ngôn bàn tay linh thể trạng thái. Vị tiêu đại nhân trạng huống thoạt nhìn thật không tốt. Thanh trí thanh âm ở Sư Ngôn bên thai nhẹ nhàng vang lên. Ta biết Sư Ngôn có chút trầm trọng gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Mộng Cơ kiếp nhưng đều là độ kiếp cảnh tu sĩ. Nhưng, chính là độ kiếp cảnh Vân Mộng Cơ, vừa mới lại lung lay đến một bộ thậm chí tùy thời đều sẽ ngã xuống đi bộ dáng. Thể nhược đến giống như liền Minh Trọng Khanh đều không bằng. Này không bình thường, thực không bình thường. Liên tưởng Vân Mộng Cơ cuối cùng nói. Nói cái gì phổ cập khoa học, kỳ thật tên kia lại tiết lộ thiên cơ đi. Qua đi, hiện tại, tương lai tam thi thần sao. Hồi ức phía trước gặp được Thương Nguyễn Vân cùng tiểu nữ ba khi chính mình tiến vào đến thông huyền trạng thái. Sư Ngôn trong lòng thế nhưng có một loại khác thường hoảng hốt cảm. Các nàng thấy người, là chính mình sao? Vẫn là. Ngàn năm trước kia Lâu Lan Vương. Căn cứ tế tuyết chi vụ nói, không hề nghi ngờ, ngàn năm trước kia Lâu Lan chi chủ liền có được người xuyên Việt thuộc tính. Nhưng là. Rõ ràng là chuyển sinh chính mình. Lại không có người xuyên Việt khí vận. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật thả cầu huyết ý tưởng. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ, có thể hay không kỳ thật chính là chính mình. Chính mình chính là nàng chuyển thế gì đó. Như vậy liền có thể hoàn mỹ mà giải thích vì cái gì chính mình không có người xuyên Việt bẩm sinh khí vận. Vì cái gì sẽ từ nữ bạt trong trí nhớ nhìn đến chính mình. Núi sông rách nát gian, chính mình đối với nàng vươn tay, nói. Người còn hảo sao? Hô hấp đều đống nhiên trở nên thực trầm trọng. Như vậy, nói không chừng có một ngày, chính mình cũng muốn nên đón cùng Lâu Lan chi chủ giống nhau vận mệnh. Thiên nhân lạc hồng trần, đem tà định chu sát. Thiên nhân, thật là rất cường đại. Xa ở đăng tiên cảnh phía trên địch nhân. Nhưng là chính mình hiện tại liền nguyên anh cảnh đều không có. Sư Ngôn chậm rãi đứng dậy, bên người nàng tế tuyết chi vũ hóa thành mây khói tan đi. Sư Ngôn đại nhân. Ân. Lộ ra một bộ vô tâm không phổi tươi cười, Sư Ngôn nhìn về phía trước thanh trĩ. Ta sẽ ra tốc bay đi tỉnh Hải Ma Tông. Thanh nhã thanh âm lảnh lót với đêm tối, thỉnh ngài. Nhất định không cần từ bỏ. A Sư Ngôn khỏe miệng hướng về phía trước giơ lên, ta sẽ. Sư Ngôn thậm chí cũng không biết thanh chi cho rằng chính mình muốn từ bỏ cái gì. Bất quá. Quản như vậy nhiều đâu. Vất vả. Túi xuống thân mình, đem bàn tay ra tinh thiên tư đỉnh đài bảo hộ phạm vi. Thanh chi phi thật sự mau, trận gió tàn sát bừa bãi, đầu ngón tay giống như chạm vào thấu xương giá lạnh. Bất quá Sư Ngôn nói như thế nào cũng đều là vân đan cảnh tu sĩ, cho nên không có vấn đề. Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve thanh trĩ bối vũ, sau đó xoay người đi trở về đình đài. Thanh trĩ chỉ là nhìn thoáng qua Sư Ngôn bóng dáng, lại nhanh hơn phi hành tốc độ. Đẩy cửa ra, hành lang ánh đèn sáng tỏ. Sư Ngôn nhăn lại cái mũi. Từng có phân mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, nồng đậm đến dị thường. Tinh Thiên Tư hẳn là còn không đến mức dùng như vậy sang quý hương liệu tô son chắt phấn hành lang. Như vậy, đáp án đã thực rõ ràng. Biểu tình có chút phức tạp mà nhìn về phía Vân Mộng Cơ phòng, Sư Ngôn không có quấy rầy Vân Mộng Cơ, hướng chính mình phòng đi. Đẩy ra chính mình cửa phòng. Tiểu nữ ba cuộn ở chính mình trên giường, cuộn tròn thành đáng yêu một đoàn, đang ngủ. Nữ hải tử triền Sư Ngôn cuốn lấy khẩn, ngủ trước Sư Ngôn hống nàng đã lâu mới đem tiểu nha đầu hống đi vào giấc ngủ. Bất quá cũng may nữ hải tử đối với chuyện kể trước khi ngủ yêu cầu rất thấp, chay mặn không kỵ. Nào đó trừ bạo an dân chính nghĩa du hiệp trở lại quá khứ. Đem mệnh trung chú định thiếu nữ mang hướng thế giới một cái khác phương hướng. Rất xa rất xa. Lấy cầu không cần lại cùng chính mình tương ngộ. Lại bởi vì thế giới là viên, cuối cùng ngược lại thân thủ đắp nạn vận mệnh chuyện xưa, là có thể đem tiểu nha đầu hống đến rối tinh rối mù. Từ bước vào phòng lúc sau, Tế Tuyết Chi Vũ liền trở nên thực an tĩnh. Sư Ngôn ở tiểu nữ ba bên người ngồi xuống. Rất nhỏ động tác, nữ hải tử cũng đã bị Sư Ngôn bừng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, vươn nộn phấn phấn hai tay. Sư Ngôn cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng ôm tiểu nha đầu. Sau đó lại dùng sức xoa xoa nữ hải tử đầu nhỏ, tiểu nữ ba lúc này mới cuộn tròn hồi đệm chăn ngủ. Nữ ba không có hướng chính mình hỏi ra sự tình thật là thật tốt quá. Bất quá. Có lẽ chỉ là bởi vì nữ hải tử trưởng thành sớm đi. Không có bởi vì Lâu Lan Chi chủ sự tình mà cảm thấy tâm tình trầm trọng, ngược lại bởi vì tiểu nữ ba sự tình cảm thấy giống như có thứ gì đè ở lồng ngực. Đúng lúc này, thịch thịch thịch. Sư Ngôn cửa phòng bị nhẹ nhàng khấu khấu. Sư Ngôn nhón chân bước kéo ra cửa phòng, đứng ở phía sau cửa người là Ôn Như Nhã. Sư Ngôn chủ nhân phảng phất là A Khí giống nhau ở ngớp nỉ non. Rõ ràng xưng hôn là như vậy đến cấm kỵ, nhưng là từ Ôn Như Nhã trong miệng, Sư Ngôn lại không có cảm giác được một phân một hào bởi vì này phân xưng hô mà mang đến ngăn cách. Tương phản, xâm lược hương vị mười phần. Thật giống như muốn dứt khoát như vậy đem chính mình xóa nát dường như. Ôn Như Nhã đem Sư Ngôn xô đẩy vào cửa. Cách, cửa phòng khép lại. Từ từ Sư Ngôn ý bảo đệm giường phương hướng. Tối tăm trong phòng, một đôi nộn phấn phấn tay nhỏ lay đệm chăn, đen như mực đôi mắt híp dường như nửa mở khai. A dài lâu phun tức thanh. Ôn Như Nhã tinh xảo cầm đè ở Sư Ngôn trên vai, nàng nhìn tránh ở trong ổ chăn tiểu nữ ba, cười tủm tỉm mà cùng nữ hải tử ánh mắt ý bảo. Nàng cùng Vân Mộng Cơ chi gian đối chọi gay gắt. Tự nhiên, Vân Mộng Cơ làm nàng làm việc, là muốn trả giá chút đại giới. Lần này, ta giống như Ôn Như Nhã môi tuyến hướng về phía trước câu lấy. Có thể trước thu điểm lợi tức. Từ Sư Ngôn trên tay một lần nữa mượn quá lệnh bài, Ôn Như Nhã mở ra Tình Hải Ma Tông hộ sơn đại trận. Tình Hải Ma Tông rất lớn. Thậm chí so toàn bộ Yến Thủy Thành còn đại. Quy mô cùng Xương Hồng Cốc hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Phu cận mấy chục núi lớn, toàn bộ đều thuộc về Tình Hải Ma Tông. Bất quá nhất thấy được. Vẫn là mấy chục kỳ phong trung ương nhất. Giống như bị từ trung gian bổ ra sạn đi một nửa Tình Hải Ma Tông chủ phong. Thiên Chi Nhai. Không hề nghi ngờ, đó chính là năm đó sư gia lão cha kiệt tác. Lấy hóa thần cảnh tu vi. Mạnh mẽ đi vào Tình Hải Ma Tông chủ phong độ kiếp. Bởi vì trời sinh thánh thể thêm vào, cùng với lúc ấy còn ở Tình Hải Ma Tông chủ phong nội trưởng lao tông chủ nhóm. Thiên kiếp thanh thế chi to lớn, thậm chí kinh động toàn bộ ưu châu. Từ đây, Thiên Chi Nhai liền biến thành rất là hài hước thiên tàn địa khuyết. Trừ bỏ cái kia rõ ràng tàn khuyết Tình Hải Ma Tông chủ phong bên ngoài, Sư Ngôn còn thấy được. Bị số tỏa kỳ phong vây quanh ở trung ương một mảnh ma khí mây mù nơi. Đô Thiên Trư Ma nghịch cung đại trận. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là chính là phong ấn sư Mẫn Chu cùng Ôn Như mộ trận pháp. Tuy rằng ở nguyên bản trong trò chơi, chờ Sư Ngôn đuổi tới U Châu, mở ra Ôn Như Nhã cùng Tình Hải Ma Tông cốt truyện tuyến thời điểm, cái kia Đô Thiên Trư Ma nghịch cung đại trận sớm đã biến mất. Tình Hải Ma Tông cũng đã không có sư Mẫn Chu cùng Ôn Như mộ thân ảnh. Liên tính chính mình như thế nào đi hỏi. Tình Hải Ma Tông đương nhiệm tông chủ Ôn Cô Quân, đối sư Mẫn Chu cùng Ôn Như mộ sự tình cũng đều là giữ kín như bưng. Đại khái là còn không có mở ra cùng chi tướng quan tư liệu phiến. Giống như là hoanh hoa thị hoa tưởng dung. Chỉ cần là còn không có viết ra tới tân tư liệu phiến có quan hệ cốt truyện, tương quan nở tờ cờ đối chi đô là giữ kín như bưng. Bởi vì bốn cái ma tông đối Tình Hải Ma Tông hợp lực vây công, khi đó Tình Hải Ma Tông sớm đã cô đơn. Tuy rằng còn đứng hàng cửu châu thập địa trong vòng, nhưng là thanh thế sớm đã bất đồng di vãng. Ngay cả ảnh ma tông như vậy tiểu tông môn, đều dám phái người đuổi theo giết Ôn Như Nhã. Bất quá lại nói tiếp nói. Chính mình ở trong trò chơi vài năm sau gặp được Ôn Như Nhã, cũng không có Tình Hải Ma Tông thánh nữ thân phận. Trong trò chơi mấy năm trước, cũng chính là hiện tại Tình Hải Ma Tông thánh nữ tuyển chọn, nhất định là đã xảy ra cái gì. Bất quá, Sư Ngôn có tự tin, lúc này đây, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng. Hết thảy đều sẽ thay đổi. Cái gọi là vận mệnh, giống nhau có thể toàn bộ xé lạ. Lúc này đây, bốn cái ma tông lẻn vào Tình Hải Ma Tông quân cờ chung, nhất thấy được chính là chính mình, nhất có hy vọng cũng là chính mình. Chính mình sẽ thay đổi hết thảy. Lệ. Ở Thanh Duyệt Minh trong tiếng, Thanh Chỉ chụp phủi cánh rừng ở Tình Hải Ma Tông dẫn khách phong. Bởi vì Tình Hải Ma Tông sắp bắt đầu thánh nữ tuyển chọn, dẫn khách phong ngoại lai nhân sĩ rất nhiều, xem náo nhiệt người cũng rất nhiều. Bất quá. Mặc dù là ở chỗ này, Thanh Chỉ tồn tại cũng là thực đặc thù. Lập tức liền khiến cho một tảng lớn người chú ý, còn không có người dám dùng thần thức đi tra xét. Không phải bởi vì Thanh Chỉ bản thân nguyên anh cảnh tu vi, mà là bởi vì nàng sở đại biểu tồn tại. Tinh Thiên Tư. Thức mau, một đám người chờ cũng đã sớm mà ở dưới chờ đợi nổi lên Sư Ngôn các nàng. Trong đó Tình Hải Ma Tông các đệ tử sôi nổi nghị luận, lần này tới người lại là ai? Tinh Thiên Tư cùng Tình Hải Ma Tông giao tiếp số lần vẫn là không ít. Bất quá không phải vì cái gì chuyện tốt. U Châu dù sao cũng là Ma Tông hoành hành nơi, nơi này có phạm nhân sự sát suất so địa phương khác đều nhiều đến nhiều, chỉ ở sau một cái khác Ma Tông hoành hành châu quận, Tịnh Châu. Mà Tình Hải Ma Tông làm U Châu đứng đầu. Tinh Thiên Tư hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp Tình Hải Ma Tông một ít mặt mũi. Cho nên, thường xuyên lại đây báo cho Tình Hải Ma Tông. Hôm nay các ngươi này lại có phạm nhân sự, các ngươi chính mình xử lý vẫn là chúng ta động thủ. Hôm nay, không sai, lại có một cái tông môn phạm tội. Hôm nay, đúng vậy, người này phạm tội, ta tới cùng các ngươi thông trì một chút. Một đám người nhìn lên, nhưng là thực mau, liền có người chú ý tới không đúng. Bởi vì nên đón Thanh Chỉ trong đội ngũ. Xuất hiện một đám rất quan trọng người. Tình Hải Ma Tông Tông Chủ, Ôn Cố Quân. Tông Chủ Phu Nhân, Ôn Lăng Thu. Còn có Tình Hải Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão Phu Nhân. Thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết ở Bế Sinh Tử Đại Quan Thái Thái Thượng Trưởng Lão, Ôn Uyển, cũng ở đội ngũ chi liệt. Cho nên, kia rốt cuộc là người nào? Tình Hải Ma Tông đệ tử gian cho nhau châu đầu ghé thai. Có tin tức linh thông người ta nói. Lần này thông quan Tình Hải Ma Tông bên ngoài trận pháp lệnh bài là thánh nữ lệnh. Nhưng là rõ ràng. Thánh nữ tuyển chọn còn không có bắt đầu. Kiềm giữ thánh nữ lệnh hẳn là. Chờ hạ. Làm cho một chúng đệ tử trước mặt, dẫn đầu đăng hạ Thanh Chỉ. Nữ hải tử kia là ai? Phần 225. 224 làm Sư Ngôn cũng không dám phản kháng nữ nhân, xuất hiện. Canh hai ba cờ. Dẫm lên vàng nhạt sắc cùng minh bạch sắc giao gian giao thua váy. Một tay nắm tiểu nữ ba. Một tay kéo Ôn Như Nhã, Sư Ngôn từ Thanh Chỉ trên lưng xuống dưới. Hai chân mại động gian, từ eo sườn hệ váy vị trí hạ, mơ hồ có thể thấy nữ hài tử một hoàng động lòng người trắng non cẳng chân đường cong. Ở Sư Ngôn phía sau, là đè nặng một khuôn mặt vân mộng cơ. Nàng nhìn Ôn Như Nhã bóng dáng. Đêm qua bởi vì giao dịch, làm người này nhân cơ hội trộm tanh cũng liền thôi. Kết quả, hôm nay còn làm người này vãn nổi lên Sư Ngôn tay. Vốn dĩ nếu không có cái kia tiểu nha đầu nói, vạn trụ Sư Ngôn bên kia cánh tay người hẳn là chính mình. Nhưng, chính mình đều hơn 100 tuổi người, cùng một cái tiểu cô nương trí khí, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Mới là lạ a a a. Vân Mộng Cơ thật sự hảo tưởng chính mình vãn khởi Sư Ngôn cánh tay, cùng lắm thì. Chính mình lại dắt cái kia tiểu cô nương tay là được. Chính là nàng thiên cơ liêu tẫn, cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự tranh bất quá một tiểu nha đầu. Cái kia tiểu hôn đản ôm chính mình Sư Ngôn đùi liền không muốn bung ra. Mãi cho đến Sư Ngôn chủ động dắt tay nàng, lại xoa xoa nàng đầu nhỏ, còn ở nàng gương mặt hôn hôn mới buông ra Sư Ngôn ủi. Đáng giận. Vân Mộng Cơ trong lòng phát ra phẫn nộ hò hét. Chính mình thật sự hảo hâm mộ a. Chính mình cũng tưởng bị Sư Ngôn ôm ở trên đùi kể chuyện xưa, cũng tưởng bị Sư Ngôn xoa đầu, cũng muốn ôm trụ Sư Ngôn lại nộn lại hoặc chân dài. Nhưng là không được. Ít nhất, trước mặt người khác không được. Ở Tình Hải Ma Tông mọi người trước mặt, Vân Mộng Cơ chỉ có thể bày ra một bộ lãnh diễm bộ dáng. Nhắc tới trắng tinh làn váy, đi theo Sư Ngôn các nàng chậm rãi đi xuống bậc thang. Thanh Chỉ sau lưng, 6 cái Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách tiếp viên hàng không xếp thành hai liệt, đi theo ở Sư Ngôn các nàng phía sau, cấp đủ bài mặt. Vẫn luôn chờ đến Sư Ngôn các nàng đi xuống bậc thang, mới hướng về Sư Ngôn đều nhịp hành lễ. Cảm tạ ngài đối Tinh Thiên Tư lựa chọn. Nếu ngài có yêu cầu, mời theo khi liên hệ chúng ta. Trung quanh vây xem Tình Hải Ma Tông đệ tử cùng hắn tông đệ tử ríu rít. Nghị luận cái kia ăn mặc giao thua váy nữ hải tử. Lấy Sư Ngôn vân đan cảnh tu vi, tự nhiên có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Tổn thọ. Ôn Như Nhã sư tỷ thế nhưng làm những người khác vãn trụ tay nàng, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hào hâm mộ nữ hải tử thanh âm, cũng không biết là ở hâm mộ ai. Bất quá các ngươi có hay không cảm thấy? Nữ hải tử kia cùng Ôn Như Nhã sư tỷ văn ở bên nhau bộ dáng, đặc biệt như là một nhà ba người. Xác thật. Rất hài hòa. Không có khả năng không có khả năng. Ôn Như Nhã sư tỷ chính là hóa thần cảnh tu sĩ, sao có thể sẽ thích một cái cụ linh cảnh? Liền. Chỉ có ta chú ý tới sao? Nữ hải tử kia chân hảo bạch hảo tế a. Hảo tưởng cùng nàng trở thành đạo lữ, sau đó. Tê lưu, nuốt thanh âm. Ý ỉa. Đám người bỗng nhiên đều thối lui vài bước. Sư ngôn theo bản năng mà nhìn lại. Một cái khẩn trương hề hề mà, mang theo thế giới này còn xem như hiếm thấy mắt kính nữ hài tử, chính thẹn thùng mà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Sư ngôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn nữ hài tử thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình trên người đều tràn ngập nhiệt tự. Nữ hài tử chú ý tới sư ngôn ánh mắt, trái tim đều ở thình thịch mà loạn nhảy. Làm sao bây giờ? Nàng đang xem ta. Nàng cuống quýt trốn hồi trong đám người, đỡ đỡ mắt kính khẩn trương hề hề mà cúi đầu, sau đó lại tiểu tâm mà nâng mi nhìn về phía sư ngôn. Mắt kính nương tiểu mị bộ dáng vẫn là có khác một phen ý nhị. Ôn Như Nhã chỉ là đưa lỗ thai đến sư ngôn bên thai, đó là Ôn Thư Vận sư điệt. Theo lý thuyết, sư lang muốn kêu nàng một tiếng sư tỷ. Như thế nào? Như vậy trang điểm. Thực thảo sư lang thích sao? Cũng không có. Sư ngôn lảng tránh nói. Thấm ướt phun tức thổi quét ở bên thai, rõ ràng là ở trước mặt mọi người, Ôn Như Nhã lại giống như một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Ngược lại là chính mình. Bởi vì Ôn Như Nhã động tác tim đập đều ở gia tốc. Nữ nhân này, có đôi khi thật sự thực yêu. Bất quá, sư ngôn cũng ảo tưởng ra Ôn Như Nhã ăn mặc tả hữu hai sườn khai xóa đến eo sườn sấn thân sườn xám, mang theo cái loại này tế khung mắt tròn kính. Ở chính mình trước mặt nết lên chân bắt chéo, sau đó chậm rãi tháo xuống mắt kính phun tức bộ dáng. A, động. Chính mình hồng hoang chi lực, đều sắp kìm nén không được. A ngôn thích nói Ôn Như Nhã dường như muốn đem thân thể trọng lượng đều treo ở sư ngôn trên người dường như, ta có thể giúp ngươi liên hệ thư vận sư điệt Nga. Ta có thể. Giáo. Nàng. Luyện. Công ôn ôn thôn thôn, Ôn Như Nhã nói câu động nhân tâm, sau đó cùng nàng cùng nhau. Hướng sư lang lánh giáo lánh giáo. Tuyết hàn công đúng không? Sư ngôn kéo Ôn Như Nhã cánh tay đều đem nàng kéo chặt. Người này. Ở lung tung nói cái gì đó a? Bất quá. Thật sự hảo quái Nga. A Nhã đang nói cái gì a? Sư ngôn nhỏ giọng mà nói, A Nhã không phải nói sao? Ta hẳn là kêu nàng sư tỷ. Ôn Như Nhã không có trả lời, chỉ là như vậy cười khanh khách mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn đống nhiên phản ứng lại đây. Ôn. Như Nhã. Hơn nữa, A Nhã tiện nghi sư phụ vẫn là Tình Hải Ma Tông tông chủ, Ôn Cố Quân. T. Đã biết còn liêu nhân gia tiểu nữ hải. Ôn Như Nhã phảng phất toán giận, đem sư ngôn tay đặt ở chính mình trong tay. Hai người mười ngón đan chéo mà nắm chặt. Sư ngôn cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. A Nhã sư phụ ngươi còn ở đối diện đâu, trang trọng điểm. Trang trọng điểm được không a? Ôn Cố Quân đứng ở nên thanh trĩ đội ngũ ở giữa, mỹ mắt đều ở kinh hoàng. Không có việc gì. Không có việc gì. Hắn mạnh mẽ an ủi chính mình. Dù sao kia hai cái đều là nhà mình cải trắng. Cho nhau cùng tổng so với bị nào đó không biết từ nơi nào toát ra tới hôn trướng tiểu tử cùng cường. Tiểu Nhã cha mẹ vì Tình Hải Ma Tông làm ra như vậy nhiều cống hiến. Nàng phụ thân rời đi trước giao phó chính mình. Nhất định phải chiếu cố hảo Tiểu Nhã. Không quan hệ. Ôn Cố Quân một lần mà trấn an chính mình cảm xúc. Ta Tình Hải Ma Tông người trong, lấy tình nhập đạo, vừa bãi tiêu sái điểm cũng là bình thường. Vấn đề không lớn. Mới là lạ a. Khu khu, hắn nhịn không được mà ho khan một tiếng. Tiểu Nhã a. Hắn dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Ôn Như Nhã. Các ngươi muốn thân thiết nói. Có thể hay không đừng như vậy trước công chúng nơi nơi giải cầu lương. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Không đúng. Rõ ràng là Tiểu Nhã khi nào cùng cái kia. Cái kia tiểu sư ngôn thông đồng. Chậc. Sư. Dòng họ này thật khó chịu. Đề cập dòng họ này Ôn Cố Quân liền nghĩ tới nào đó hôn trướng đồ vật. Bất quá hải tử là vô tội. Hắn nhìn sư ngôn, ở nhất cơ sở hảo cảm độ cùng với các loại hạng mục công việc thêm thành hạng, càng xem càng thuận mắt. Nếu là tên không phải sư ngôn. Mà là Ôn Thư Ngôn nói, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, Ôn Ngôn cũng có thể sao. Tin tưởng tổ mẫu đại nhân đều sẽ không để ý, làm tiểu sư Ngôn đương cái trường hợp đặc biệt. Chỉ là, nhìn hai cái nữ hải tử vẫn ở bên nhau tay. Ôn Cố Quân vẫn là cảm thấy khó tránh khỏi đau đầu. Khó trách Tiểu Nhã chính mình lập tức đại bị sắp tới, còn như vậy phân chấn địa chủ động xin ra trận, muốn đi Yến Thủy Thành tiếp muội muội. này nơi nào là tiếp muội muội a, đây là tiếp muội muội đi. Sư tôn đại nhân, nắm sư ngôn tay cũng chưa bỏ được buông ra, rốt cuộc phía sau còn có một cái gia hỏa chính tùy thời lấy đại đâu. Ôn Như Nhã khinh phiêu phiêu về phía Ôn Cố Quân hành lễ. Bên kia, tiểu nữ ba dứt khoát ôm chặt sư ngôn đùi, đôi mắt quay tròn mà nhìn về phía Ôn Cố Quân. Ôn Cố Quân người đều đã tê dần. Cái này tiểu nha đầu, thoạt nhìn như thế nào cũng càng ngày càng như là tiểu sư ngôn. Tiểu sư ngôn còn nhỏ a. Hắn lại nghĩ nghĩ Ôn Như Nhã phiêu linh bên ngoài, từ Thượng Nguyệt Tông phản hồi tỉnh Hải Ma Tông thời gian. T. Hình như là không sai biệt lắm. Nếu hai người dùng chuyển sinh liên, đạo hợp ngọc linh tinh thủ đoạn, tựa hồ tới kịp. Nhưng, khi đó tiểu sư ngôn cũng quá nhỏ đi. Tiểu nhã đó là ở phạm tội a. Không chờ Ôn Cô Quân khai huấn, đứng ở bên cạnh hắn Ôn Lăng Thu, cũng chính là tông chủ phu nhân trước không đứng được. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu sư ngôn mới trở về. Bạn một khuôn mặt hù dọa ai đâu. Ôn Cố Quân lập tức thực từ tâm địa không mở miệng. Thậm chí còn lộ ra một bộ ở tình Hải Ma Tông đệ tử xem ra phảng phất thấy quỷ giống nhau biểu tình. A nha nha nha, đây là tiểu sư ngôn sao. Ôn Lăng Thu đi hướng sư ngôn, thân thiết đến vãn trụ bị tiểu nữ ba buông ra tay. Sư ngôn khẩn trương mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân tu vi rất cao. Đại khái là chính thức độ kiếp cảnh. Mà không phải vân mộng cơ như vậy thủy hóa. Cho nên chú nhan có thuật. Thoạt nhìn bất quá 20 song hoa thiếu nữ bộ dáng. Ngược lại là Ôn Cố Quân, đại khái là vì một tông chi chủ uy nghiêm, cho nên mới gắn bó một bộ trung niên nhân uy nghiêm bộ dạng. Tuy rằng như vậy bộ dạng cười rộ lên thật sự thực buồn cười. Đặc biệt là cái loại này từ tâm cười. Nhưng là, từ phía trước hai người vẫn ở bên nhau bộ dáng, nghĩ lại Ôn Cố Quân từ tâm bộ dáng. Hẳn là, có lẽ, đại khái, sư ngôn nhìn trước mặt thiếu nữ, bà ngoại đại nhân. Nữ nhân lập tức cười đến thực vui vẻ. Tình Hải Ma Tông một đám người cái này một đám biểu tình đều thật sự cùng thấy quỷ giống nhau. Tông chủ phu nhân đại nhân chính là ghét nhất nhân ra đem nàng kêu già rồi. Nhưng là cái này nữ hài tử. Nàng. Chờ hạ. Chờ một chút. Đám người trực tiếp nổ tung nổi, bà ngoại. Bọn họ nhìn về phía sư ngôn. Kia chẳng phải là nói. Nữ hài tử kia chính là. T. Sư ngôn giống như đứng ở bầy rắn quảng trường. Nàng chính là thánh nữ đại nhân nữ nhi. Một bên, mặt khác hai nữ nhân cũng không đứng được, hai người đều trực tiếp dũng đi lên, đối với sư ngôn chính là xoa á nghiết. Liên Ôn Như Nhã ở nhìn đến hai người lúc sau đều trực tiếp bại lui. Nói giỡn. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Ôn Như Nhã vẫn là sách đến thanh chính mình phân lượng. A nha nha. Đây là tiểu sư ngôn sao. Lớn lên thật giống mẫu thân người khi còn nhỏ. Đáng yêu muốn chết. Tới tới tới. Là ngoại bà cấu ngoại hảo hảo nhìn một cái. Sư ngôn chỉ có thể tùy ý hai nữ nhân xoa mặt nghiết chân, lần đầu tiên liền phản kháng dục vọng đều thăng không đứng dậy. Thật là khủng khiếp. Thật sự thật là khủng khiếp. Sao sao cứu ta? Nàng cầu cứu dường như nhìn thoáng qua bên cạnh Ôn Như Nhã, Ôn Như Nhã chỉ là lộ ra một bộ tự cầu nhiều phúc biểu tình, liền nhún vai triệt thoái phía sau một bước. Chỉ có ngoại tông vây xem ăn dưa quần chúng chung. Một cái người mặc cuốn ảnh mây đằng văn dạng trường bào nữ nhân, nhìn sư ngôn liếc mắt một cái. Đó chính là quân cờ sao. Phần 226. Phần 225 cứu mạng. Này toàn ra người xấu a canh một ba cờ. Bị ba nữ nhân vây quanh ở trung gian trên dưới đắn đo, sư ngôn còn một chút biện pháp đều không có. Nhân sinh phảng phất đều lâm vào một mảnh u ám. Này ba nữ nhân nàng là thật sự một cái đều không thể chơi vào. Nếu sư ngôn không tính sai nói, tông chủ phu nhân Ôn Lăng Thu là nàng bà ngoại. Thái thượng trưởng lao Ôn Vấn Tâm là nàng ngoại bà cấu ngoại. Còn có tình Hải Ma Tông truyền thuyết bản nhân vật, nộ đạo cảnh thái thượng trưởng lão, Ôn Uyển. Sư ngôn chỉ có thể tùy ý các nàng xoa mặt niết ngực véo đùi, liền phản kháng ý niệm đều phủ không đứng dậy. Mấu chốt nhất chính là, nếu này ba nữ nhân là cái loại này bình thường tuổi già sức yếu tổn mãi mãi còn chưa tính. Này ba nữ nhân một cái so một cái thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, một cái so một cái vũ mị động lòng người có ý nhị. A nha nha tiểu sư ngôn phát dục thật không sai. Ê a, bà ngoại đại nhân. Sư ngôn than khóc. Gì? Đây là nữ nhân xoa bóp sư ngôn xương quay xanh, mị cốt thiên thành. Ngoại bà cấu ngoại đại nhân. Sư ngôn muốn che lại bả vai cùng ngực, nhưng là song quyền khó địch bốn tay. Hung chi vẫn là sáu tay. Sư ngôn trực tiếp liên thủ đều bị bắt được. Ân ân ân tiểu sư ngôn thật ngoan. Một bên, Ôn Uyển méo méo sư ngôn khỏe miệng, tới tới tới. Kêu một tiếng tổ tiên đại nhân nghe một chút. Sư ngôn cầu cứu dường như quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Như Nhã. Lại đối phương một tay che môi, một bộ cười trộm bộ dáng đứng ở một bên. Liên Vân Mộng Cơ đều là một bộ điên cuồng nghẹn cười bộ dáng. Các nàng khi nào gặp qua Sư Ngôn bị khi dễ thành như vậy a? Vân Mộng Cơ càng là biết, này sẽ là Sư Ngôn số lượng không nhiều lắm toàn diện tan tác trường hợp chí nhất. Các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái. Sư Ngôn bị thương. Loại này cảnh tượng thật sự hảo cảm thấy thẹn a, bị nhà mình trưởng bối dở cho kiểm nghiệm căn cốt. Còn, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt. Chẳng sợ biết chính mình bị vài người bao quanh vây quanh, vây quanh chính mình người bên trong nhất đồ ăn cũng là A Nhã như vậy hóa thần cảnh. Đừng nói là bị người ta thấy quân thái, ngay cả thần thức cũng không dám đảo qua tới. Nhưng là, chẳng sợ chỉ là bị nghe được thanh âm, chỉ là ngẫm lại hiện tại tình hình, Sư Ngôn cũng đã cảm thấy muốn cảm thấy thẹn đến tạc nứt ra được chứ. Sao lại có thể như vậy? Nhưng cho dù là như thế than khóc, nàng vẫn là không thể không hướng về trưởng bối cường quyền cúi đầu, tổ tiên đại nhân. Ôn Uyển đôi mắt đều sáng. Nàng bung ra bắt cóc chủ nữ hải tử nhân tâm cùng nắm nữ hải tử khoe miệng tay, từ chính mình trên cổ tay hái xuống một chuôi thật dài màu bạc dây thừng. Dây xích một đầu là cái đồng dạng tinh tế tiểu xảo nhẫn, đeo ở nàng ngón giữa tay trái thượng. Tới đây là cấp tiểu sư ngôn lễ vật. Mẫu thân đại nhân. Bà ngoại đại nhân. Từ Ôn Lăng Thu cùng Ôn Vấn Tâm phản ứng tới xem, này liên trang sức đại khái sẽ là cái gì rất quan trọng đồ vật. Ôn Uyển chỉ là túi đầu tỉ mỉ mà thế sư ngôn đeo thượng. Nàng khoe miệng thượng cong, đây là ước định. Cũng là thế ước. Bên trong đóng cửa ngộ đạo cảnh tu sĩ toàn lực một kích. Ta hy vọng, có một ngày nó có thể thay ta bảo vệ tốt tiểu sư ngôn. Sư ngôn nhìn trước mặt Ôn Uyển. Không đúng. Thực không đúng. Chính mình trong trò chơi đuổi tới tỉnh Hải Ma Tông thời điểm, cũng không có nhìn thấy quá Ôn Uyển. Ở trò chơi cốt truyện, không có viết rõ cốt truyện. Tình Hải Ma Tông khẳng định là đã xảy ra cái gì, phát sinh quá cái gì. Đa tạ tổ tiên đại nhân. Nô. Ôn Uyển ngón trỏ đều mau trực tiếp xâm nhập đến sư ngôn trong miệng. Nữ nhân đôi mắt đều sáng lấp lánh, đây là tạo hóa chi thân. Ô ô ô. Sư ngôn bị thương. Cho nên này đàn trưởng bối rốt cuộc là làm sao thấy được nha. Chính mình. Sư ngôn ánh mắt đều giống như hư rất bất lực. Nàng cũng không biết Nhã Nhã gì mấy năm nay là như thế nào ở bảy đại cô tám gì cả hoành tạc chung không có chạy ra sư gia. Quả nhiên, trường bối mới là trên thế giới này đáng sợ nhất sinh vật. Càng đáng sợ chính là, ở Ôn Uyển nói ra tạo hóa chi thân lúc sau, mặt khác hai nữ nhân, Ôn Lăng Thu cùng Ôn Vấn Tâm lại bắt đầu. Chật! Quả nhiên, tiểu Nhã thật có phúc ca. Tiểu sư ngôn yên tâm. Chúng ta tình Hải Ma Tông thực khai sáng. Sư ngôn bất lực mà bị tễ ở bên trong, run bần bật. Chỉ có thể nắm lấy tiểu nữ ba tay nhỏ, không biết trận này tra tấn khi nào sẽ kết thúc. Bất quá. Kỳ thật nói là tra tấn, sư ngôn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Từ này đó nữ nhân trong mắt, nàng có thể nhìn đến quang. Có thể nhìn đến cái loại này vui mừng. Các nàng là tự đáy lòng mà bởi vì chính mình mà cảm thấy vui sướng. Cùng cơ hồ chỉ có chính mình cùng hạ hạ sống nương tựa lẫn nhau sư gia bất đồng, nơi này càng có thể làm sư ngôn cảm nhận được, cái loại này cái gọi là gia cảm giác. Lần sau. Cũng mang theo hạ hạ tới tỉnh Hải Ma Tông Hảo. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì hạ hạ có thể thế chính mình rời đi hỏa lực. Chính mình sẽ là cái loại này người sao? Sư ngôn dường như mang theo hạnh phúc cười khổ, túi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ ba. Tiểu nha đầu gắt gao ôm nàng đùi, giống như cảm giác được sư ngôn ánh mắt dường như, ngẩng đầu khẩn trương hề hề mà nhìn về phía sư ngôn. Một bên, trên dưới tề tay gian, Ôn Uyển, Ôn Vấn Tâm. Ôn Lăng Thu thậm chí đều bắt đầu thảo luận nổi lên tình Hải Ma Tông hạ nhậm người thừa kế. Quả nhiên, có vô địch mị cốt thiên thành cùng tạo hóa chi thân thêm vào tiểu sư ngôn, quả thực chính là thích hợp đến không thể lại thích hợp đi. Chính là tu vi thấp điểm. Dòng họ đều không sao cả. Đối ngoại tuyên bố tiểu sư ngôn là họ Ôn thì tốt rồi. Thật sự không được. Cũng có thể nhân cơ hội triển lãm một đợt tình Hải Ma Tông khai sáng. Chúng ta tình Hải Ma Tông liền tông chủ quyền lợi đều có thể ngoại phóng. Liên tính không đảm đương nổi tông chủ. Đương cái linh vật cũng là cực hảo. Tiểu sư ngôn dung mạo tư sắc căn cốt nếu nói thật ra, nếu là các nàng tuổi trẻ thời điểm gặp, nói không chừng cũng sẽ thèm. Sư ngôn nắm tiểu nữ ba tay, cùng nữ hải tử đối diện. Sau đó, nàng đống nhiên nghĩ tới. Ở tiểu nữ ba có chút mờ mịt trong ánh mắt, sư ngôn vô vô nữ hải tử đầu, ý bảo tiểu nha đầu buông ra ôm lấy chính mình đuổi tay. Tiểu nha đầu tuy rằng thực không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào đều là sư ngôn ý bảo, nàng vẫn là tương đương ngoan ngoãn mà buông lỏng tay ra. Sau đó, ở tiểu nha đầu ngốc lăng trên nét mặt, sư ngôn nâng tiểu nữ ba thân mình liền đem nàng cử lên. Tự nhiên mà vậy mà, Ôn ra những cái đó các trưởng bối ánh mắt đều chuyển rời đến sư ngôn nâng lên tới tiểu nữ ba trên người. tiểu nữ ba khẩn trương mà mũi chân đều quật lên, ngón chân moi trụ đế giày. Nàng muốn quay đầu lại, sư ngôn tỉ tỉ. Nhưng là đã bị chính diện Ôn Uyển ôm ở trong lòng ngực, ham sâu nhập Ôn Uyển ngạo nhân nhân tâm trung. Nô! Sư ngôn lấy chính mình xưa nay chưa từng có ngữ tốc, nhanh chóng nói, đây là ta ở trên đường gặp được hải tử. Tiểu sư ngôn gặp được. Chúng ta vốn đang cho rằng Ôn Lăng Thu thanh âm đột nhiên im bặt. Sư ngôn tuy rằng không biết bà ngoại đại nhân muốn nói cái gì, bất quá. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt là được rồi. Nàng bay nhanh mà nói chính mình Yến Thủy trong thành gặp được sự tình. Nữ bạn, Thương Nguyễn Vân. Còn có chính mình đối Tam Thi suy đoán, thậm chí là Vân Mộng Cơ theo như lời, có quan hệ qua đi hiện tại tương lai lý do thoái thác. Duy nhất thật tốt, chính là cái kia phỏng đoán. Cái kia nhất điên cuồng, nhất cấm kỵ phỏng đoán. Chính mình, cùng ngàn năm trước một đời ma tôn, cùng tiên nhân một trận chiến hơn nữa cuối cùng đạo tiêu thân vẫn lâu lan chi chủ chi gian quan hệ phỏng đoán. Ôn Uyển, Ôn Lăng Thu, Ôn Vấn Tâm biểu tình rốt cuộc chính xác lên. Đương nhiên, ở sư ngôn thoạt nhìn mấu chốt nhất chính là, các nàng hỏa lực rốt cuộc từ chính mình trên người dịch khai. Nhìn các nàng đem trên dưới tề tay mục tiêu chuyển rời đến tiểu nữ ba trên người, sư ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau trên trán ấm hãn. Quả nhiên, nhỏ nhất cái kia mới là nguy hiểm nhất. Lần sau chính mình vẫn là đến đem Hạ Hạ mang lên. Làm nàng cũng cảm thụ một chút này phân thân tình ấm áp. Nhìn sư ngôn rốt cuộc từ này trận trượng chạy ra sinh thiên, Ôn Như Nhã đạp bộ tiến lên. Chặn ngoại giới tầm mắt, sau đó giúp sư ngôn xử lý thoáng có một ít chút hỗn độn vào áo. Phía sau, Vân Mộng Cơ chỉ có thể gắn bó chính mình cao lãnh quỷ cốc ngoại môn thiên cơ nhân thiết. Trong nội tâm, phấn váy Vân Mộng Cơ chỉ bị tiểu nhân hai mắt đấm lệ mà căn chính mình váy, lộ ra một đôi chân ngắn nhỏ đặng a đặng. Nàng hảo hận a, hảo hận a. Một bước sai, từng bước sai. Quá mức ỷ lại dự định thiên cơ Vân Mộng Cơ, ở ngắn ngủi không có tinh lực hòa khí lực đi dự định thiên cơ lúc sau, trực tiếp tại đây chàng trận công kiên sa sút nhập thung lũng. Bị Ôn Như Nhã đoạt hết tiên cơ. Đáng giận. Chỉ bị Vân Mộng Cơ nước mắt lưng tròng, nếu chính mình thọ mệnh lại nhiều một chút điểm, nhiều như vậy một chút thì tốt rồi. Trong hiện thực, Vân Mộng Cơ giơ tay nhìn thoáng qua chính mình tay tướng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình thọ nguyên hẳn là còn đủ chính mình bồi sư ngôn đi xong một đoạn này tỉnh Hải Ma Tông chi lữ. Ở kia lúc sau, chính mình đến tột cùng là hồn về quê cũ, vẫn là tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh biến mất. Đến lúc đó rồi nói sau. Không có chú ý tới Vân Mộng Cơ ảm đạm, lại hoặc là Vân Mộng Cơ ngụy trang thật tốt quá, sư ngôn chính mình cũng mới vừa chạy ra sinh thiên. Nàng ánh mắt dừng ở trước mặt Ôn Như Nhã trên người. Không nói gì gian, sư ngôn phảng phất đang nói vừa mới cười đến thực vui vẻ sao. Tin hay không hôm nay buổi tối khiến cho ngươi đẹp. Mà Ôn Như Nhã kia phó như kiểu tựa mị ánh mắt tựa hồ cũng ở thổ lộ, tới sao, nàng một chút đều không có mang sợ. Rốt cuộc, một lần nữa xử lý hảo quần áo sư ngôn đứng ở tỉnh Hải Ma Tông đội ngũ trước mặt. Sư ngôn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tỉnh Hải Ma Tông tông chủ, Ôn Cố Quân kia phó quả thực ngạo kiều biệt nữ bộ dáng. Sư ngôn hướng về hắn chậm rãi hành lễ, tông. Lời nói còn không có nói xong, sư ngôn liền thấy được Ôn Cố Quân sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem. Sư ngôn lập tức chuyện vừa chuyển, ông ngoại đại nhân. Còn có. Ngoại ông cấu ngoại đại nhân. Ôn Cố Quân rõ ràng một bộ cao hứng đến muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng là nỗ lực gắn bó một tông chi chủ uy nghiêm, nghẹn cười, không cười ra tới bộ dáng ở sư ngôn thoạt nhìn thật sự thực xuất sắc. Khu khu hắn rốt cuộc đem tươi cười ấn trở về. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới trên mặt hắn cái loại này mà không đi ý cười. Đã trở lại. Đã trở lại thì tốt rồi. Ôn Cố Quân vuốt hồ cha, liền đem tỉnh Hải Ma Tông coi như là nhà của ngươi hảo. Làm tiểu nhã mang theo ngươi đi vấn tỉnh cốc nghỉ ngơi đi. Sau đó, Ôn Cố Quân lại nhìn thoáng qua Vân Mộng Cơ. Cáo giả như thế nào sẽ không biết Vân Mộng Cơ đối sư ngôn tâm tư. Thiên mệnh đại nhân. Tại Vấn Tâm Phong. Chúng ta vì các vị đại nhân bị hảo tốt nhất phòng cho khách. Thiên mệnh đại nhân hảo sinh nghỉ ngơi. Vân Mộng Cơ mặt đều mau tái rồi. Một bên, Ôn Như Nhã thật sự là sắp không nín được cười. Nhìn A Nhã cùng Vân Mộng Cơ tương phản rõ ràng bộ dáng, sư ngôn yên lặng cắt mở tiểu bản đồ. Hảo gia hỏa. Vấn Tâm Phong cùng Vấn Tình Quốc nghe rất giống, tựa hồ rất gần bộ dáng. Nhưng là, một cái ở tỉnh Hải Ma Tông Tây, một cái ở tỉnh Hải Ma Tông Đông, trung gian lăng là cách mấy chục núi lớn. Quá xấu rồi, thật sự là quá xấu rồi. Phần 227 226 đây là cái gì kỳ kỳ quái quái cảm thấy thẹn tì ra. Canh hai ba cờ. Lui tới với tỉnh Hải Ma Tông bên trong, là một loại hình thể thon dài bạch hạc. Toàn thân trắng tinh mà chu đỉnh. Tuy rằng, biết chân tướng sư ngôn nhìn dưới thân bạch hạc tổng hội nghĩ đến Minh Trọng Khanh. này quá quái. Ở một đám người có chút kính sợ hoặc là khát khao trong ánh mắt, Sư Nôn các nàng thừa Bạch Hạc rời đi. Bất quá không chỉ ra đây là Tình Hải Ma Tông, thoạt nhìn thực sự có vài phần tiên tông đạo môn bộ dáng. Kỳ thật trừ bỏ Như Thông Ú Cốc, Hận Ẩm Ma Tông như vậy rất là cực đoan ma đạo đại tông. Như là Tình Hải Ma Tông, Thiên Cơ Phái, thậm chí là gây ra thi bạt phiền toái Thương Vân Giáo, cùng chính đạo danh môn chi gian khác nhau. Khả năng cũng chỉ là bọn họ đem một ít cái gọi là chính đạo danh môn sau lưng làm sự tình, bắt được mặt bản thượng mà thôi. Ngồi ở Bạch Hạc trên lưng, Sư Ngôn quay đầu lại nhìn lạnh một khuôn mặt đứng ở trên quảng trường Vân Mộng Cơ. Nữ nhân chính nâng đầu xem chính mình. Chỉ là như vậy một hồi sẽ. Sư Lang cũng đã kìm nén không được sao. U hoán đoán thanh âm thổi quét quá bên hai. Ôn Như Nhã một bàn tay bái ở Sư Ngôn trên vai, môi thấu hướng Sư Ngôn bên hai. Sư Ngôn động tác cứng đờ trụ. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì Ôn Như Nhã quá mức thân mật động tác. Lại thân mật động tác Sư Ngôn cũng kiến thức quá, Ôn Như Nhã quá mức. Sư Ngôn vẫn là có điều thể hội. Mà là, thân mật còn chưa tính. Đây chính là làm cho bà ngoại đại nhân, ngoại bà cấu ngoại, còn có. Tổ tiên đại nhân mặt. Nay liền làm Sư Ngôn có chút nhịn không được mà muốn than khóc. Ôn Như Nhã ghé vào Sư Ngôn đầu vai, cả người hơn phân nửa trọng lượng đều treo ở Sư Ngôn thân thể thượng. Nữ hải tử mảnh khảnh đầu ngón tay theo Sư Ngôn tiêm tức cốt tuyến miêu tả. Nàng cúi đầu nhìn về phía dẫn khách phong phương hướng. Trên quảng trường, Vân Mộng Cơ biểu tình cũng không như Ôn Như Nhã tưởng như vậy xấu hổ buồn bực, ngược lại. Tràn ngập một loại phảng phất gãy đoạ chi hoa yếu ớt. Ôn Như Nhã trong lòng đống nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Vân Mộng Cơ cái loại này biểu tình. Cái loại này biểu tình. Thẳng thắn mà nói, làm nàng phảng phất thấy được một loại người sắp chết thản nhiên. Ôn Như Nhã cùng Vân Mộng Cơ đối diện. Vẻ mặt thanh lãnh Vân Mộng Cơ khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện về phía thượng nít lên. Nàng vươn tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân. Ta sẽ không từ bỏ. Lêu lêu lêu. Đối mặt Vân Mộng Cơ không ngừng tuyên ngôn, Ôn Như Nhã chỉ là đem chính mình toàn thân trọng lượng đều treo ở Sư Ngôn trên người. Sau đó, nhẹ nhàng a khởi Sư Ngôn bên thai sợi tóc. Ý ỉa. Sư Ngôn cả người lông tơ đều sắp chợt nổi lên, nàng che miệng lại. Sư Ngôn chủ nhân tinh tế mềm mại thanh âm. Ta không phải đã nói sao. A Nhã không cần như vậy xưng hô ta. Sư Ngôn oai quá đầu. Chậm rãi nhìn trộm qua đi. Một đôi đỏ bừng xinh đẹp con ngươi phảng phất che sương mù, gần trong gang tấc. Ôn Như Nhã đầu ngón tay vòng quanh Sư Ngôn sợi tóc. Đôi mắt đều sắp như là hồ ly như vậy nheo lại, bởi vì như vậy xưng hô. Sư Lang kỳ thật không phải thực thích sao. Đêm qua. Đỉnh. Sư Ngôn gần như xin tha dường như nhìn về phía một bên. Kỳ thật Ôn Như Nhã cùng chính mình làm chút loại này tiểu tình thú nàng sắc thật vẫn là man thích, nhưng cũng muốn xem trường hợp A. Nhìn xem hiện tại là cái gì chẳng huống. Đối diện, ba cái bà ngoại triều tổ tiên phân nữ nhân đoan trang mà ngồi ở cùng nhau, đầu gối gian còn ngồi một con tiểu nữ ba. Đây là cảm thấy thẹn tì hệ dự, đây là cảm thấy thẹn tì hệ ra. Ôn Như Nhã cười đến sung sướng. A nha nha nha. Sư Lang. Nguyên lai đối loại này chơi pháp. Như vậy để ý sao? Thật thú vị. Nàng ghé vào Sư Ngôn trên vai, nghiêng đi đầu nhìn về phía một bên. Một bên. Ôn Lăng Thu, Ôn Vân Tâm. Ôn Uyển. Ba người cơ hồ là đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian hô động. Mà ngồi ở các nàng đầu gối gian tiểu nữ ba, cũng một tả một hữu bị hai cái nhìn như tiểu tiên nữ, trên thực tế tuyệt đối là thái nãi nãi bối hai nữ nhân bắt được đôi tay. Ngay cả đôi mắt đều bị Ôn Uyển dốc lòng mà che lại. Ôn Như Nhã buông ra vòng quanh Sư Ngôn sợi tóc tay, Sư Lang. Là bởi vì thái nãi nãi các nàng mà cảm thấy thẹn thùng sao nữ hài tử thanh âm ép tới rất thấp rất gần. Sư Ngôn có chút không khỏe mà phiết phía đầu. Mới không có. Ôn Như Nhã tay ấn ở Sư Ngôn trên vai, không có sao. Nữ hài tử mảnh khảnh đầu ngón tay ở Sư Ngôn trên vai nhẹ nhàng hoa vòng, ngươi xem. Thái mãi mãi các nàng đang xem chúng ta. Há ngăn là sởn tóc gáy, Sư Ngôn lập tức quay quá đầu đi nhìn về phía Ôn Uyển Ôn Lăng Thu các nàng. Chỉ nhìn đến một mảnh tường hòa cảnh tượng. Ba cái trích tiên dường như nữ nhân sườn ngồi ở kia, trêu đùa tiểu nữ ba. Một bộ hết sức chuyên chú cho chính mình cùng Ôn Như Nhã đẳng ra không gian bộ dáng. Sư Ngôn trong lòng tiết khẩu khí. Chẳng sợ biết người tu tiên, liền tính không cần thần thức đảo qua quanh mình, kia cũng là mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương. Nhưng, chỉ cần không phải thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình. Kia tạo thành áp lực tâm lý cùng trước mắt loại này, phảng phất ở nhìn trộm trạng thái hoàn toàn không thể cùng luận. Sư Ngôn quay đầu lại nhìn về phía Ôn Như Nhã, âm thầm nắm cái này tắc quái ra hỏa tay. Ôn Như Nhã chỉ là mềm mại mà nằm ở Sư Ngôn đầu vai. Nàng nhìn về phía một bên. Thái mãi mãi các nàng chiều chính mình so cố lên thủ thế. Điều kỳ quái nhất chính là, thoạt nhìn nhất đứng đắn tông chủ phu nhân Ôn Lăng Thu, còn cung Ôn Như Nhã khoa tay múa chân cái gì hoàn ra ngõ hẹp dũng giả thắng, tiểu nhã, ngươi muốn dũng lên á hoặc là chinh phục tiểu sư ngôn, đem nàng lưu tại tỉnh Hải Ma Tông linh tinh nói. Quá thái quá quá thái quá. Ôn Như Nhã chỉ là dương cảm, ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn. Bất quá. Chính là như vậy sư ngôn, liền rất đáng yêu. Tuy rằng Ôn Như Nhã chính mình trong lòng rõ ràng, chính mình hiện tại nhất thời Xuân Phong đắc ý. Chờ thái mãi mãi các nàng không còn nữa, chính mình là muốn toàn bộ còn trở về. Nhưng là quản nàng như vậy nhiều đâu. Chính mình khi dễ sư lang sảng xong rồi lại nói. Dù sao, đồng thời có được đạo thai ma chủng, thi ngược chịu ngược chi tâm Ôn Như Nhã, mặc kệ thế nào đều có thể lấy lòng đến nàng chính mình. Cho nên, Phong có bao nhiêu đại, hiện tại liền tận tình mà nhiều lãng. Sư ngôn nhẹ nhàng cắn môi dưới, nàng nắm chặt Ôn Như Nhã tay, dùng sức nắm. Một cái nửa giận người cùng một cái như kiểu tựa mị người đối diện, Ôn Như Nhã chỉ là treo ở kia, sau đó chỉ một bên. Giống như đã hiểu Ôn Như Nhã là có ý tứ gì. Lần này, Ôn ra mấy cái lao tiền bối không có né tránh. Sư ngôn cứng đờ đầu, chậm rãi vai quá đầu đi. Kết quả, vừa lúc cùng tam đôi mắt đánh vào cùng nhau. Nhìn kia tam song phảng phất đều thấm quái dị ý cười đôi mắt, sư ngôn trực tiếp cả người đều không tốt. Nàng dứt khoát trực tiếp ôm lấy Ôn Như Nhã, đem đầu đều vùi vào Ôn Như Nhã trong lòng ngực. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Sư ngôn dùng sức phe phẩy gương mặt, bị bắt dùng Tuyết Hàn công bình định chính mình nóng nảy hỗn loạn nội tâm. Cái này đến phiên Ôn Như Nhã cả người đều không tốt. Nữ hải tử môi dưới một chút mà cắn chết, bái sư ngôn vạt sau đốt ngón tay đều niết đến xanh trắng. Mặt ngoài, ở thái mãi mãi các nàng xem ra, chính mình nương các nàng uy thế lấy hết thượng phong. Hiện tại Xuân Phong đắc ý. Nhưng, chính là, chỉ có Ôn Như Nhã chính mình minh bạch, chính mình hiện tại đã lâm vào toàn diện tan tác. Hảo quá phân. Sư lang thật sự hảo quá phân. Cư nhiên ở thái mãi mãi các nàng trước mặt như vậy trêu đùa chính mình. Nhưng là, chính mình cố tình lại không thể ở thái mãi mãi các nàng trước mặt thất thố. Nhưng, công pháp vận chuyển cùng nữ hải tử quân thái lại sao có thể giấu đến quá một đám cáo giả. Ôn Lăng Thu, Ôn Vân Tâm, Ôn Uyển các nàng chỉ là nhìn nhau cười. Vẫn là hiện tại người trẻ tuổi sẽ chơi. Ôn Như Nhã chưa bao giờ cảm thấy thiên linh hạc phi hành thời gian lại như thế dài lâu. Chờ đến Ôn Như Nhã run lên mà bị sư ngôn đỡ đi xuống, đi hành cung nghỉ ngơi thời điểm. Ba nữ nhân trên mặt tươi cười giống như đều sắp tràn ra tới. Tiểu nữ ba còn tưởng phe phẩy chân ngắn nhỏ đuổi theo sư ngôn, kết quả bị Ôn Uyển xoa, một phen liền ôm lên. Nữ hải tử một đôi chân ngắn nhỏ ở không trung phủi đi, Ôn Uyển nhẹ nhàng một chút đem tiểu nữ ba ôm ở trong lòng ngực, nữ ba đúng không? Nàng nhìn nữ hải tử chớp chớp đôi mắt. Liền tính thoạt nhìn vẫn là một bộ tiểu tiên nữ bộ dáng. Nhưng là Ôn Uyển tuổi này người đối với tiểu hài tử thật sự không có sức chống cự. Tiểu sư ngôn chạy. Này không phải còn có một tiểu chỉ sao? Không cần đi quấy rầy ngươi sư ngôn tỷ tỷ được không? Ôn Uyển hống tiểu hài tử. Ngươi sư ngôn tỷ tỷ các nàng còn có chuyện rất trọng yếu. Ngại ngại Ôn Uyển nhìn tiểu nữ ba trừng lớn đôi mắt bộ dáng. Tính, chỉ là hống tiểu hài tử mà thôi. Tỷ tỷ mang ngươi đi xem trọng xem cá được không? Tạm thời. Các luận các. Cái này liền Ôn Lăng Thu cùng Ôn Vấn Tâm cũng cảm giác được không hảo. Như thế nào? Cái này tiểu nha đầu không thể hiểu được ô hô hô liền trực tiếp biến thành toàn bộ tỉnh Hải Ma Tông bối phận đệ nhị cao người. Bên kia, đã là đêm khuya tĩnh lặng. Sư Ngôn nghỉ ngơi tẩm cung. Tỉnh Hải Ma Tông cấp Sư Ngôn an bài tẩm cung là Lạc Trần Điện, đối diện chính là Ôn Như Nhã nghỉ ngơi Lạc Trà Điện. Đương nhiên, Ôn Như Nhã khẳng định là sẽ không ở chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Bọc một thân khăn tắm Ôn Như Nhã mềm mặt mà dựa nghiêng ở trên sofa, nàng nhìn trước mặt giống như còn nghĩ đến gì đó sư nôn. Sư lang, còn đang suy nghĩ Vân Mộng Cơ sự tình sao? Ôn Như Nhã khe khẽ thở dài. Sư nôn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lại chậm rãi gật gật đầu. Quả nhiên, vẫn là sẽ để ý. Ôn Như Nhã cặp kia đỏ bừng tiễn thủy thu đồng chung sóng mắt lưu chuyển, tính. Xem như ta thiếu nàng. Không, vốn dĩ chính là ta thiếu nàng. Nàng tiến lên ôm chặt sư ngôn, sau đó từ sư ngôn cổ gian đưa ra kia cái có tình Hải Ma Tông đồ đẳng tiểu dáng không có việc gì bài. Đây là ta tông nội thông hành lệnh. Cầm này lệnh bài. Có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đến tình Hải Ma Tông nhậm một địa phương. Đi thôi. Ôn Như Nhã quay đầu đi, sư ngôn chỉ là ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. A Nhã. Mau đi lạp, bằng không ta chờ hạ lại muốn một lần nữa tắm rửa. Ôn Như Nhã tức giận mà bỏ xuống dưới. Một khắc sườn. Tình Hải Ma Tông Vấn Tâm Phong. Vân Mộng Cơ ho khan vài tiếng, nằm ở một con bạch hạc sau lưng. Nàng đắc ý tràn đầy, hừ. Như vậy liền tưởng chặn ta cùng sư ngôn muội muội. Tưởng đều không cần tưởng. Thuần phục linh thú chính là quỷ cốc nội ngoại môn kiến thức cơ bản. Tuy rằng bởi vì đã nhìn trộm đến quá nhiều, dẫn tới nàng hiện tại căn bản không có biện pháp lại nhìn trộm thiên cơ. Bất quá. Vân Mộng Cơ tự tin. Chính mình. Tuyệt đối không có khả năng lật xe. Phần 228. Phần 227 bỏ lỡ lại một đôi hoa tỉ muội. Canh 13K. Thật cẩn thận mà vòng qua Tình Hải Ma Tông thủ vệ, Vân Mộng Cơ lẻn vào này phiến Tình Hải Ma Tông cơ yếu trọng địa. Vấn Tình Cốc. Tuy rằng nói là cơ yếu trọng địa, trên thực tế lại là Tình Hải Ma Tông nội đệ nhất thị tộc, Ôn Gia nơi tụ cư. Cùng Vân Mộng Cơ tưởng hơi chút có điểm bất đồng. Nơi này đại đa số kiến trúc đều là cái loại này dựa núi gần sông, dựa theo ngầm linh mạch mạch mắt vị trí tu sửa trúc lâu. Thậm chí còn có điểm điển viên phong cảnh hương vị. Tránh ở một cái rào che mặt sau, Vân Mộng Cơ tức khắc cảm thấy có vài phần đầu đại. Ở không biết sư ngôn ở đâu, hơn nữa, cũng không có cách nào dự định thiên cơ dưới tình huống. Vân Mộng Cơ cảm thấy chính mình quả thực chính là hai mắt một bôi đen. Chính mình muốn như thế nào tìm được sư ngôn? Dựa dũng sao? Vẫn là trực giác? Hoặc là, mạnh mẽ lại nhìn trộm một lần thiên cơ? Vân Mộng Cơ nhấp nhấp môi. Chính mình thọ nguyên. Đã không còn mấy thiên. Mặc kệ là nhìn trộm cái dạng gì thiên cơ, phun ra gì đó tương lai. Như vậy sự tình, Vân Mộng Cơ đều chỉ có thể lại làm một lần. Nàng tưởng đem kia một lần cơ hội vẫn luôn lưu đến cùng sư ngôn phân biệt, động phòng hoa chúc thời điểm. Vân Mộng Cơ muốn nói cho sư ngôn có quan hệ nữ bạt chân tướng. Phá giải. Tam thi diệu pháp phương pháp. Kỳ thật ở Hiến Thủy Thành, lần đầu tiên cùng sư ngôn tương ngộ thời điểm, Vân Mộng Cơ còn không có hiện tại thảm như vậy. Lúc ấy nàng thọ nguyên còn có không ít. Ít nhất là cái minh hỏa, không đến mức như là hiện tại giống nhau. Nàng tánh mạng nhỏ bé đến đã như gió chung tan đuốc. Thảm đạm đến sư ngôn thậm chí cũng không dám mạnh mẽ cùng nàng song tu tục mệnh. Sợ Vân Mộng Cơ ra hỏa này sẽ đương trường tâm động quá tốc trực tiếp không khiêng lấy bối qua đi, đương trường qua đời. Chỉ có thể trước tìm điểm biện pháp giúp nàng trước ổn định thân hồn. Chờ. Hai người lỏa lộ tâm ý, tin tưởng sư ngôn sẽ làm Vân Mộng Cơ sẽ khắc sâu mà. Khắc sâu mà nhớ kỹ Tuyết Hàn Công tư vị. Vân Mộng Cơ còn tránh ở rào che mặt sau. Nàng nhìn lui tới loại làm khế cốc, suy tư như thế nào tìm kiếm sư ngôn. Trực tiếp một cái trúc lâu lục soát qua đi. Vẫn là tìm cá nhân hỏi một chút. Tìm cá nhân hỏi một chút giống như không quá hành bộ dáng, chính mình này vừa thấy chính là người ngoài. Liên ở Vân Mộng Cơ suy tư thời điểm, nàng phía sau lưng bỗng nhiên bị người vỗ vỗ. Nha A. Đường đường quỷ cốc ngoại môn thiên cơ Vân Mộng Cơ, trực tiếp bị dọa đến hồn đều giống như muốn nhảy ra, nàng vỗ chính mình ngực, phong mềm trái cây lay động. Vân Mộng Cơ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa trực tiếp liền như vậy bối đi qua. Người tới nhìn Vân Mộng Cơ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, vội vàng từ bình ngọc lấy ra tới hai quả đan dược cấp Vân Mộng Cơ uy đi xuống. Vân Mộng Cơ sắc mặt tức khắc đẹp không ít, gương mặt đều có một mạt huyết sắc. Nàng vỗ ngực, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ôn Uyển đại nhân, Vân Mộng Cơ nhìn trước mặt nữ nhân. Thiên Cơ đại nhân tới Vấn Tình Cốc, là có chuyện gì sao? Ôn Uyển nhìn trước mặt hoảng hoảng loạn loạn nữ hài tử, biết rõ cố hỏi nói. Đối với Ôn Uyển mà nói, xác thật có thể dùng tiểu nữ hài tới miêu tả Vân Mộng Cơ. Ta Vân Mộng Cơ nhìn trước mặt nữ nhân bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Chính mình hẳn là nói như thế nào mới hảo. Thẳng thắn từ khoan. Giống như cũng không có gì vấn đề. Thiên Cơ đại nhân là tới Vấn Tình Cốc tìm tiểu sư ngôn sao. Ôn Uyển tiến lên một bước, cầm Vân Mộng Cơ tay. Nàng đã sớm chú ý tới, có lẽ là thói quen nghề nghiệp. Vị này quỷ cốc ngoại môn thiên cơ đại nhân hẳn là cái loại này bị người nắm lấy tay liền sẽ không nói loại hình. Quả nhiên, bị Ôn Uyển bắt được tay lúc sau, Vân Mộng Cơ cả người đều sắp không hảo. Thậm chí có điểm không biết làm sao. Ôn Uyển lôi kéo Vân Mộng Cơ tay, tính tính thời gian. Cái này điểm. Tiểu sư ngôn cùng tiểu nhã các nàng hẳn là cũng đã kết thúc đi. Xem tiểu nhã ở thiên linh hạc thượng phản ứng. Vừa lúc, cấp tiểu nhã kéo một đợt viện quân. Mời theo ta đến đây đi, thiên cơ đại nhân. Dắt quá Vân Mộng Cơ tay, Ôn Uyển mang theo Vân Mộng Cơ hướng Vấn Tình Cốc chỗ sâu trong đi. Ôn Uyển cấp Vân Mộng Cơ chỉ vào sư ngôn nghỉ ngơi lạc trần điện phương hướng. Nàng nhìn Vân Mộng Cơ dường như hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, nhịn không được mà cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ta. Nghe tiểu nha nói, tiểu sư ngôn họa họa nữ hải tử bản lĩnh còn rất lợi hại. Ôn Uyển quy hoạch Vấn Tình Cốc linh mạch. Trung gian còn có chỗ đại linh mạch mạch mắt để đó không dùng, trừ bỏ hiến tế dùng để ngoại, vẫn luôn không như thế nào có tác dụng. Đến lúc đó có thể thỉnh Vạn Hoa Cốc Lao Ni lại đây, giúp chính mình tài một đường chuyển sinh liên. Nói không chừng về sau liền có tác dụng đâu. Tuy rằng nói Phật Ma lưỡng đạo luôn luôn quan hệ không thế nào hảo đi. Nhưng Vạn Hoa Cốc cái kia lão ni chính là thiếu chính mình một cái đại nhân tình. Chỉ là làm nàng cống hiến chút hạt giống, lại đây cho chính mình đương một đoạn thời gian cu li mà thôi, kia đều là tiện nghi nàng. Nghĩ chính mình về sau đầu gối gian vây quanh một đám tiểu nha đầu tiểu hài tử hình ảnh, Ôn Uyển khoe miệng liền sẽ cầm lòng không đậu mà mạn khởi cái loại này gì tươi cười. Nàng vươn tay khoa tay múa chân. Bên này linh mạch linh khí còn thực dư thừa, có thể cấp tiểu sư ngôn đối tượng nhóm lại kiến mấy đống trúc lâu. Bên kia giống như cũng có thể lại kiến mấy đống, hoàn toàn không có vấn đề. Còn có trung gian. Nơi này bắt mạch mắt đào khai, sau đó dưỡng một hồ đường chuyển sinh liên vừa lúc. Thuận tiện còn có thể chế tạo một cái kỳ quan. Câu nói kia nói như thế nào tới? Ta tình Hải Ma Tông còn man đại. Chỉ là. Tiếp theo cái khoảnh khắc, Ôn Uyển biểu tình liền trở nên tương đương xuất sắc. Nàng nâng lên tay trái. Tuy rằng vô tâm giám thị tiểu sư ngôn đi. Nhưng là Ôn Uyển đưa cho sư ngôn trang sức. Sắc sắc thật thật mà phong ấn nàng khuynh lực một kích. Tự nhiên mà vậy mà. Ôn Uyển cũng có thể bị động mà đại khái cảm giác được sư ngôn hiện tại ở đâu. Liên ở vừa mới, nàng có thể thực rõ ràng đến cảm giác được tiểu sư ngôn vị trí đã xảy ra tiểu phạm vi hoạt động. Đại khái là từ tình Hải Ma Tông Tây dịch tới rồi tình Hải Ma Tông Đông. Lại xác thực như vậy một chút nói. Là từ vấn tình cốc chuyển rời đến vấn tâm phong. Đại khái là tiểu nhã thông qua tình Hải Ma Tông bên trong loại nhỏ truyền tống trận giúp tiểu sư ngôn rời đi. Ôn Uyển nhìn đã biến mất ở chính mình trong tầm nhìn Vân Mộng Cơ. Này! Nên nói như thế nào đâu? Nên khích lệ hai người kia ăn ý, tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao? Tính tính! Rõ ràng là một bộ thiếu nữ bộ dạng, Ôn Uyển lại bày ra một bộ tuổi già sức yếu tư thế, đôi tay bối ở sau thắt lưng hướng trong cốc phương hướng đi. Nên đến phiên chính mình chơi. À không phải, là nên đến phiên chính mình hống tiểu nữ ba. Thật là! Một cái căn bản không đủ phân A. Tiểu sư ngôn còn muốn lại nỗ lực mới là. Đáng tiếc. Tình Hải Ma Tông tồn kho chữ hàng, đều không có chuyển sinh liên cùng đạo hợp ngọc cái loại này đồ vật. Cái loại này đồ vật tuy rằng không lắm sang quý, nhưng là lại rất khan hiếm. Đến lúc đó làm cố quân kia tiểu tử lưu ý hạ đấu giá hội hảo. Bên kia, Vân Tâm Phong. Sư ngôn thoải mái hào phóng mà trực tiếp từ nhỏ truyền tống trận ra tới. So với an tĩnh tưởng hòa Vân Tình Cốc, chúng phái tụ tập Vân Tâm Phong hiển nhiên liền phải náo nhiệt không ít. Sư ngôn thậm chí thấy được bội có Thanh Liên Kiếm bội Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Tinh Hải Ma Tông thánh nữ tổng tuyển cử chính là đại sự. Thập thánh địa chi gian chỉ cần không phải có thủ oán, hoặc nhiều hoặc ít cũng đến phái điểm người lại đây xem náo nhiệt. Đáng tiếc. Sư ngôn nhìn Thanh Liên Kiếm Tông người tới hoàn toàn xa lạ gương mặt. Không phải Tần Tố Hoài. Thật là. Chính mình suy nghĩ cái gì? Tần Tố Hoài đại khái còn ở tiểu kiếm phong củng cố kiếm tâm, hoài nghi tự mình đi. Tuy rằng chính mình ở cùng Tần Tố Hoài cáo biệt trước, có hảo hảo mà giúp Tần Tố Hoài mài giũa quá kiếm tâm kiếm ý. Nhưng là rốt cuộc bị chính mình đè ép như vậy nhiều lần, Tần Tố Hoài kiếm tâm kiếm ý ma đến lợi hại. Ra tới một chuyến ngược lại không tiến phản lui, hiện tại nói không chừng đều còn ở nghĩ lại. Tương đối với Vân Mộng Cơ không biết làm sao, sư ngôn đi ở Vấn Tâm Phong hiển nhiên liền phải thản nhiên rất nhiều. Có Ôn Như Nhã chỉ điểm, nàng bay thẳng đến đỉnh núi đi. Mặc dù là đồng dạng thập thánh địa chí nhất, làm quỷ cốc ngoại môn thiên cơ. Cùng với cùng sư ngôn đặc thù quan hệ, Vân Mộng Cơ bị an bài nghỉ ngơi chỗ đều là tốt nhất. Sư ngôn trực tiếp hướng đỉnh núi đi là được. Chỉ là mới đi đến một nửa, ở một chỗ cung điện đàn phụ cận, sư ngôn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Bóng ma chung, nữ nhân hiểu điệu thân ảnh ánh vào sư ngôn mi mắt. Nữ nhân rõ ràng ăn mặc áo choàng, nhưng là kia thân áo choàng lại nhu thuận sấn thân đến giống như phía dưới cái gì đều không có dường như. Sư ngôn nhìn chăm chú đánh giá. Xác thật. Loang thoáng đến nàng thậm chí cảm thấy có thể nhìn đến nữ nhân háng cùng áo choàng tuyến. Các người ma giáo trang điểm đều là như vậy sát khí sao? Trừ bỏ quá mức sát khí thân thể đường cong bên ngoài, sư ngôn còn ở nữ nhân trên người thấy được một cái quen thuộc ký hiệu. Một đoàn tụ tập lên, xoay tròn lưu ảnh mây án. Thương Vân giáo. Ở sư ngôn như vậy nhìn từ trên xuống dưới đồng thời, nữ nhân cũng đặc biệt không khỏe mà kéo kéo chính mình áo choàng góc váy. Cái này nữ hài tử. Cái này nữ hải tử ánh mắt vì cái gì có vẻ như vậy xâm lược ý vị mười phần. Chính mình giống như đều là hoàn toàn trần trụi mà đứng ở nàng trước mặt. Trần như nhộng. Vốn dĩ Thương Nguyễn Thanh còn đối sư ngôn thân phận có điều hoài nghi. Thông U Cốc sao có thể tìm được liền tình Hải Ma Tông tìm kiếm 10 năm sau đều không có tìm kiếm đến Ôn Như mộ chi nữ. Hiện tại xem ra. Xác thật, bị các nàng làm được. Trừ bỏ Thông U Cốc chơi cổ đám kia hái hoa nữ. Nào còn có nữ hải tử có thể lộ ra cái loại này xâm lược hương vị mười phần đánh giá ánh mắt. Hơn nữa sư ngôn cây châm thượng kia chỉ kim điệp. Hẳn là không sai. Cái này nữ hải tử, xác thật là Thông Ú Cốc ra tới người. mời theo ta tới. Thương Uyển Thanh trực tiếp xoay người. Sư Ngôn nhìn nữ nhân bóng dáng. T. Quá sáp quá sáp. Xoay người lúc sau, vòng eo phía dưới áo choàng giống như đều phải bị kẹp đi vào. Không chỉ có như thế, áo choàng vòng eo chấu nguyên liệu cũng là riêng cắt thu liêm quá, càng có vẻ nữ nhân đường con khoa trường, vòng eo đổ tế nhuyễn. Ma giáo không hổ là ma giáo. Vốn đang cho rằng chỉ là lập vẽ sắp đến không được, không nghĩ tới kiến mô càng mê người. Sư Ngôn đi theo nữ nhân đi vào một chỗ trong điện. Ngồi ở Sư Ngôn trước mặt, nữ nhân nhẹ nhấp phương ngôi, bất an mà hai chân khép lại, tháo xuống áo choàng mũ choàng. Sư Ngôn chấn kinh rồi. Trước mặt nữ nhân, tướng mạo cùng nàng ở Yến Thủy Thành gặp được nữ bạt giống nhau như lúc. Có huyết sắc lúc sau nữ nhân, thoạt nhìn ngược lại càng mê người dễ thân. Ngươi, bởi vì Sư Ngôn quá mức không kiêng nể gì ánh mắt, nữ nhân thoáng bày ra một bộ hơi giận bộ dáng, thỉnh điện hạ tự trọng. Nhưng mà giây tiếp theo, từ Sư Ngôn trong miệng nói ra nói liền đánh nát nữ nhân trái tim. Ngươi nhận thức Thương Uyển Vân sao? Cặp kia thủy nhu con ngươi lập tức bịt kín sương mù, Uyển Vân. Điện hạ gặp quá Uyển Vân sao? Nữ nhân thiếu chút nữa trực tiếp nhào lên tới, bất quá. Ngại với sư ngôn phía trước xâm lược ý vị quá mức rõ ràng tầm mắt, nàng vẫn là thoáng ngăn chặn chính mình. Hít sâu, nữ nhân gật gật đầu. Ta đương nhiên nhận thức. Uyển Vân. Đúng là xá muội. Tự giới thiệu một chút đi. Ta là Thương Vân giáo trưởng lão, Thương Uyển Thanh. Phần 229. 228 thể tu dáng người chính là hảo á canh hai ba cờ. Trừ bỏ dáng người so Thương Uyển Vân muốn tốt hơn không ít, hảo đến kia thân áo choàng đều căn bản không có biện pháp che lấp bên ngoài. Trước mặt nữ nhân tướng mạo quả thực cùng sư ngôn ở Yến Thủy Thành gặp được nữ bạt giống nhau như lúc. Hơn nữa nàng giới thiệu. Uyển Vân. Đúng là xá muội. Sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy phảng phất có một loại trầm trọng cảm tập mặt mà đến. Tuy rằng không có lại lần nữa tiến vào đến cái loại này thông huyền trạng thái. Bất quá chỉ là nhìn nữ nhân gương mặt kia, từ Yến Thủy Thành đến bây giờ quá vãng đều ở trước mặt không ngừng lặp lại thoáng hiện. Có loại cảm giác, nữ nhân này, có lẽ cũng không biết ở nàng muội muội trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Điện hạ, Thương Uyển Thanh nhìn trước mặt phảng phất hoảng hốt trung thiếu nữ. Không có việc gì, sư ngôn lắc lắc tay. Thương Uyển Thanh nhẹ nhàng cắn môi dưới. Không có việc gì sao? Vì cái gì nàng có chút không tin đâu. Hơn nữa, từ cái này nữ hải tử trong miệng. Nghe được muội muội tên, Thương Uyển Thanh trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm, trái tim đều hoảng loạn mà thình thịch điên cuồng gia tốc, như nhau mấy năm trước, muội muội vừa mới rời đi Thương Vân giáo, đi kia chỗ bi cảnh khi ban đêm giống nhau. Điện hạ nữ nhân chần chờ, là gặp qua xá muội. Đúng không? Sư Ngôn nhìn nữ nhân khẩn nắm lấy áo choàng một góc bộ dáng, đương nhiên không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Ma tu, cũng đều không phải là đều như tiểu thuyết chung vai ác giống nhau, lục thân không nhận. Huyết tế thương sinh. Tương phản. Có đôi khi, có ma tu ngược lại càng có vẻ chân thật. Đương nhiên, cũng có như là ảnh ma quân trí lưu, hận không thể làm người muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nhìn sư ngôn trần chờ bộ dáng, Thương Uyển Thanh trong lòng đã lạnh nửa thanh. Tuy rằng, chính mình đã sớm có mong muốn. Hít sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, Thương Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn, xá muội. Là xảy ra chuyện gì, đúng không? Sư ngôn chỉ có thể gật đầu. Nguy hiểm cho tánh mạng. Là sư ngôn nặng nề mà nói. Từ trận doanh đi lên nói, đối phương là Thương Vân giáo trưởng lão, là chính mình địch nhân. Nhưng, nhìn nữ nhân cái loại này lộ ra thương nhớ bộ dáng, sư ngôn vẫn là cảm thấy chính mình rất khó đi mở miệng. Bất quá. Nàng vẫn là vừa chuyển phía trước ngạng lớn, chính xác hướng Thương Uyển Thanh, Thương Vân giáo chẳng lẽ không có cùng ngươi nói sao? Cái gì? Sư ngôn nhìn Thương Uyển Thanh ngạc nhiên bộ dáng. Không nên a. Luận thân phận địa vị tu vi. Trước mặt Thương Uyển Thanh cũng là Thương Vân giáo trưởng lão, tu vi là cùng Diệp Ma Quân một cái cấp bậc hóa thần cảnh. Tuy rằng chỉ là lúc đầu. Luận quan hệ, Thương Uyển Thanh là Thương Uyển Vân thủ túc đồng bào. Thương Vân giáo càng hẳn là đem Thương Uyển Vân trên người phát sinh sự tình, báo cho cấp Thương Uyển Thanh mới là. Chứ phi, có khác cẩn tình. Sư ngôn đống nhiên bắt đầu trần trở lên. Nhưng là nàng đôi tay đã bị Thương Uyển Thanh bắt được. Sư ngôn mày hơi hơi nhăn lại. Nữ nhân này sức lực thật lớn. Thương Uyển Thanh cũng chú ý tới sư ngôn nhăn lại tới mày, cuống quýt bắt tay triển khai, xin lỗi. Sư ngôn hoạt động thủ đoạn. Thủ đoạn chỗ đã một mảnh xanh trắng. Như thế nào nữ nhân này sức lực tựa hồ đại đến độ có chút quá mức. Chẳng lẽ là tên thể tu. Lại nhìn nữ nhân giống như quá mức tiêm mỹ thân thể đường cong. Thể tu tu ra tới như vậy một bộ hảo dáng người mà không phải dồ tê in nữ vương, kia thật đúng là. Quá tuyệt vời. Ta xác thật gặp Thương Uyển Vân. Sư ngôn ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng trước mặt nữ nhân, Thương Uyển Thanh môi dưới đều tùy theo gắt gao nhấp. Nhưng, thỉnh ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng vậy. Thương Nguyễn Thanh dùng sức gật gật đầu, nàng đôi tay đều tùy theo gắt gao mà nắm. Ta ở Hiến Thủy Thành gặp được Thương Nguyễn Vân thời điểm sư ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Quả nhiên, ở nhắc tới Hiến Thủy Thành thời điểm, Thương Nguyễn Thanh đôi mắt lông mày khỏe môi, biểu tình chi tiết đều có cực kỳ rõ ràng biến hóa. Nơi đó, đại khái là nàng cùng Thương Nguyễn Vân cố hương. Nàng đã chết. Khe khẽ thở dài, sư ngôn như thế tuyên án đến. Nàng trơ mắt mà nhìn trước mặt nữ nhân đồng tử đột nhiên co rút lại, sau đó, thậm chí không có cấp sư ngôn bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Thương Nguyễn Thanh liền trực tiếp đem sư ngôn phát gục ở trên sofa. Sư ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được nữ nhân kia chiều cao bảo hạ nóng bỏng thả sức sống 10 phần co giãn thân hình, hai người chi gian khoảng cách cơ hồ vi phụ. Hảo! Mau! Sư ngôn lại một lần mà ý thức được chính mình cùng chân chính hóa thần cảnh chi gian chênh lệch. Lại hoặc là uy hiếp. Nếu Thương Nguyễn Thanh thật sự muốn giết chết chính mình, chỉ sợ chỉ cần một tức. Một tức. Chính mình chỉ sợ chỉ có thể tới kịp Triệu gia tế tuyết chi vũ ngăn cản một lát, sau đó sử dụng ngọc viện chạy chối chết. Quá nhanh. Hóa thần cảnh thể tu. Nguyên lai như vậy khủng bố sao. Bất quá. Thể tu dáng người thật đến hảo rắn chắc nga. Ngươi nói cái gì? Cười ở sư ngôn trên người, Thương Nguyễn Thanh đôi tay bắt được sư ngôn vào áo. Nữ nhân đôi mắt đều bịt kín lệ quang. Người trước buông ta ra, sư ngôn bắt lấy Thương Nguyễn Thanh cổ tay áo. Ý thức được hai người lúc này tư thế vị trí, Thương Nguyễn Thanh cuống quýt triệt thoái phía sau, phi dương áo choàng phía dưới, sư ngôn chỉ có thấy nữ nhân tinh tế cân xứng chân dài đường cong. Ôm. Xin lỗi, Thương Nguyễn Thanh cuống quýt hướng sư ngôn xin lỗi, nữ nhân ngồi quỳ ở sư ngôn trước mặt, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Ta chỉ là càng thêm bất lực thanh âm. Sư ngôn khe khẽ thở dài. Tính. Nàng ngồi dậy ôm chặt Thương Nguyễn Thanh, ta minh bạch. Như thế nào sẽ không rõ đâu. Kia chính là đối phương huyết nhục chí thân. Bất quá nữ nhân này giống như thực sự có điểm thiên nhiên đến quá mức, chính mình cùng nàng hẳn là chỉ là mới gặp đi. Thế nhưng liền như vậy tin tưởng chính mình nói. Ta biết đến. Từ lúc ấy khởi ta liền biết đến. A Vân khẳng định là ra chuyện gì. Tuyến. Tuyến lập tức liền chặt đứt. Hào đi, sư ngôn cần thiết phải xin lỗi. Đối phương cũng không phải thiên nhiên đến quá mức. Chỉ là, vẫn luôn không muốn đi đối mặt mà thôi. Có thể cùng ta nói sao? A Vân sự tình Thương Nguyễn Thanh đối với Thương Nguyễn Vân xưng hô đều thay đổi. Nếu là ở trong trò chơi, khẳng định là bỗng nhiên nhiều ra tới một cái màu lam dấu chấm than. Nhiệm vụ danh sách nhiều ra tới một cái màu lam nhiệm vụ chi nhánh, nói cho Thương Nguyễn Thanh, Thương Vân giáo cùng Thương Nguyễn Vân chân tướng. Sau đó nhiệm vụ này khẳng định còn có hay không giấu giếm hai loại lựa chọn. Nhưng, lúc này là hiện thực. Nhìn Thương Nguyễn Thanh kia phó lã trá trực khóc bộ dáng, sư ngôn thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Nàng chỉ có thể một năm một mười mà đem chính mình gặp được sự tình toàn bộ nói cho cấp Thương Nguyễn Thanh. Thậm chí, là chính mình nhất kiếm chấm dứt nữ bạn. Chờ nghe được sư ngôn nhất kiếm chung kết Thương Nguyễn Vân, chung kết nữ bạn khi, Thương Nguyễn Thanh rốt cuộc nhịn không được, nàng trực tiếp đem sư ngôn phát gục. Ở sư ngôn trong lòng ngực mặt ố ố yết thiết mà khóc nước nở lên. Sư ngôn thân thể cứng đờ. Nàng suy đoán Thương Nguyễn Thanh ngay từ đầu khả năng chỉ là tưởng bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, nhưng là một cái không khống chế được, liền trực tiếp đem chính mình phát gục. Sư ngôn chỉ có thể nằm ở kia, theo Thương Nguyễn Thanh bả vai khe vớt, từ áo choàng khe hở. Sư ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân rảo rảo tiêm mị thân thể đường cong. Trừ bỏ một cây mảnh khảnh buộc ngực bên ngoài, Thương Nguyễn Thanh áo choàng phía dưới. Có lẽ thật là cái gì đều không có. Nga. Có lẽ còn có một cái cùng loại an toàn quần linh tinh đồ vật. Quá sáp quá sáp. Đây là thể tu sao. Sư ngôn an an tĩnh tĩnh chờ đợi Thương Nguyễn Thanh, cũng không có quá đi quá giới hạn. Chủ yếu. Là bởi vì sư ngôn thật sự vặn bất quá Thương Nguyễn Thanh. Nữ nhân này sức lực, có lẽ thật sự có thể làm đến rời non lấp biển. Xin lỗi, Thương Nguyễn Thanh nhẹ nhàng cụt khịt, lau nước mắt, là ta thất thố. Sám muội. Sư ngôn chú ý tới nàng xưng hô một lần nữa khôi phục thành ngay từ đầu xưng hô, xá muội cũng nhất định thực cảm tạ điện hạ. Yến Thủy Thành là sinh dưỡng chúng ta địa phương. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu ứng hòa, sau đó mở miệng, ta minh bạch, ta lý giải. Nhưng là, ngươi có thể hay không trước từ ta trên người xuống dưới. Thương Nguyễn Thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ trụ, hai người chi gian không khí giống như đều trở nên cổ quái đi lên. Ôm một cái khiểm. Thương Nguyễn Thanh ở trong nháy mắt giống như đều cùng tạp sắc giống nhau. Chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Dù sao, dưới thân nữ hải tử trên người giống như có loại dễ ngửi hương thơm, sẽ làm nhân tình không nhịn được muốn dính gần một chút. Lại gần một chút. Sư ngôn không nói. Gia hỏa này. Miệng nói xin lỗi, kết quả chân lại cuốn lấy càng khẩn. Sư Ngôn lần đầu tiên mà cảm nhận được thể tu thân thể cực nóng. Chú ý tới Sư Ngôn biểu tình biến ảo, Thương Uyển Thanh lúc này mới vội vàng từ Sư Ngôn trên người xuống dưới. Ôm một cái khiểm. Một thế hệ hóa thần cảnh thể tu hoảng loạn đến giống như là tiểu hài tử giống nhau. Sư Ngôn lắc lắc tay, Thương Uyển Thanh lôi kéo Sư Ngôn tay đem nàng kéo tới. Liên lần này, Sư Ngôn thiếu chút nữa lại trật khớp. Ôm một cái khiểm. Sư Ngôn đã có như vậy một chút thói quen. Thương Vân Giáo không có đã nói với ngươi. Ngươi muội muội sự tình sao? Sư Ngôn hoạt động vài phải. Thương Uyển Thanh dùng sức lắc lắc đầu. Đại khái, là sợ ta nổi điên đi, nữ nhân biểu tình giống như đều có chút tạm đạm. Sư Ngôn nhìn nữ nhân biểu tình, khoe miệng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cũng là, giống nhau tiểu tông môn sắc thật chịu không nổi một cái hóa thần cảnh thể tu nổi điên. Nàng muốn giết người thật sự là quá nhanh. Thậm chí, Sư Ngôn cảm thấy chính mình đều có thể âm mưu luận một chút. Thương Vân Giáo đem nàng phái đến Tình Hải Ma Tông tham gia lần này thánh nữ tổng tuyển cử làm sự, nói không chừng đều là muốn mượn Tình Hải Ma Tông tay, xử lý rất Thương Uyển Thanh. Rõ ràng Sư Ngôn mới là tới đón đầu, nhưng là Thương Uyển Thanh thuận theo bộ dáng lại giống như Sư Ngôn mới là người nắm quyền giống nhau. Nàng ngồi quỳ ở Sư Ngôn trước mặt. Tơ lụa áo choàng khẩn sấn đến căng thẳng, cơ hồ là dính ở nữ nhân quá mức rảo hảo đường công thượng. Trước nói đi, Sư Ngôn rốt cuộc hoạt động hảo bả vai, phía trước gọi lại ta, là vì chuyện gì? Là Thương Uyển Thanh biểu tình đi theo chính xác, ở Sư Ngôn mí mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ. Thương Uyển Thanh từ áo choàng khẩu dắt ra tới một cây tinh tế dây xích thượng treo một quả nhận chữ vật. Nàng lấy ra tới một cục đá. Đây là Sư Ngôn từ Thương Uyển Thanh trên tay tiếp nhận thoạt nhìn hoàn toàn dung mạo bình thường cục đá. Đây là phá trận thạch. Chỉ cần đem cái này cục đá ném đến Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận, trận pháp tự nhiên như phá. Đó chính là điện hạ nhiệm vụ. Phần 230 229 ta thật sự không có cố ý thông đồng đại tỷ tỷ A. Canh một ba cờ. Ước lượng trong tay cục đá, Sư Ngôn lâm vào trầm tư. Chỉ cần đem cái này cục đá ném đến Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận, là có thể trực tiếp phá trận. Cái gì? Thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Chính mình là có thể trực tiếp đem tiện nghi lão nhân cùng mẫu thân đại nhân thả ra. A này. Thứ tốt A. Sư Ngôn học Thương Uyển Thanh bộ dáng, từ chính mình ngực gian dắt ra tới một cây tinh tế dây xích. Sau đó đem kia cái phá trận thạch nhét vào Vân Y Y giao phó Tần Tố Hoài giao cho chính mình triển lưu giới. Ở Sư Ngôn đối diện, Thương Uyển Thanh đôi mắt đều thẳng. Này! Này nhẫn hảo bạch! Không phải! Này! Này nhẫn thật lớn! Phi phi phi! Chính mình đến tuột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Rõ ràng! Rõ ràng là điện hạ vì cái gì sẽ có như vậy lại sẹo, mau làm ta giúp điện hạ Y Y. Sư Ngôn cũng thấy được Thương Uyển Thanh ngốc lăng ánh mắt cùng hạ ý tứ nuốt động tác. Nữ hải tử khỏe miệng thượng cong. Nắm và táo tay bung ra, Sư Ngôn quan sát đến Thương Uyển Thanh tầm mắt. Thương Uyển Thanh giống như lúc này mới vừa nhận thấy được cái gì dường như, nữ nhân từ cổ bắt đầu đột nhiên thoán đi lên một mặt đỏ ửng, nàng trốn dường như né tránh Sư Ngôn gần như hài hước ánh mắt, đáp ở trên đùi tay đều theo bản năng nắm chặt. Cùng với nữ nhân động tác, vốn dĩ liền rất sấn thân sắc khí áo choàng càng là bị banh đến gắt gao. Bởi vì nữ nhân ngồi quỳ tư thế, đùi chỗ, căng thẳng áo choàng mượt mà đường cong sẽ làm Sư Ngôn liên tưởng đến nhân ngư. Xin lỗi. Đôi tay nắm vốn dĩ cũng đã banh thật sự khẩn áo choàng, Thương Uyển Thanh đột nhiên không người hướng Sư Ngôn xin lỗi. Sư Ngôn thật sự lo lắng Thương Uyển Thanh trên người áo choàng sẽ suy lạp một tiếng trực tiếp vỡ ra. Rốt cuộc, áo choàng thật sự quá mức với sân thân, mà Thương Uyển Thanh dáng người lại quá mức khẩn thật tiêm mỹ. Ta nàng tay phải thực thục nhã mà giấu ở ngực. Một bàn tay chống ở Sư Ngôn chân trước, hướng Sư Ngôn nói khiểm. A, không có việc gì. Sư Ngôn lắc lắc tay. Tuy rằng Sư Ngôn cảm thấy như là Thương Uyển Thanh như vậy buồn nữ nhân. Chính mình tùy tùy tiện tiện mà là có thể đem nàng hống đến xuân tâm nhộn nhạo, liền tính là bị bán, phòng trừng còn ở chính mình trên giường giúp chính mình đếm tiền. Bất quá. Sư Ngôn vẫn là không có như vậy đi làm. Không thể như là trong trò chơi như vậy trực tiếp đọc lấy đối phương giao diện. Không thể xem đối phương nhân sinh trải qua, không thể xem đối phương tính cách. Sư Ngôn căn bản không biết, đối phương còn có hay không thanh mai trúc mã hoặc là thanh mai. Đối phương đến tột cùng là ngụy trang trì độn vẫn là đại trí giả ngu. Rốt cuộc, nếu là thật sự như vậy vụ về, ở Thương Vân Giáo loại địa phương kia, chỉ sợ đã sớm bị người lừa thân mình biến thành lô đỉnh đi. Làm sao có thể đủ tu luyện đến hóa thần cảnh? Đương nhiên, còn có mấu chốt nhất một chút. Chính mình trên người nợ đã rất nhiều. Nếu không phải chắn không xong, Sư Ngôn vẫn là tưởng tận lực thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt một chút. Tuy rằng những cái đó con bướm luôn là sẽ chính mình đụng phải tới. Tóm lại, ta nhiệm vụ chính là phá vỡ cái kia đô thiên chư ma nghịch cung đại trận đi. Sư ngôn nắn nuốt hệ ở trên cổ dây xích. Thương Uyển Thanh ánh mắt lại dừng ở nữ hải tử xương quai xanh thượng. Nàng vội vàng túi đầu, sau đó gật đầu. Trước mặt nữ hải tử trên người giống như có loại mê hoặc nhân tâm mị lực. Thương Uyển Thanh cảm thấy trước mặt nữ hải tử quả thực chính là nàng gặp qua, trên thế giới đẹp nhất nữ hải tử. Là liền nữ hải tử đều sẽ cầm lòng không đậu mà khuynh tâm cái loại này. Nếu A Vân còn ở nói, nhất định có thể làm chính mình ổn định đạo tâm đi. Nhưng là, Thương Uyển Thanh tay lại tiềm thức mà nắm chặt. Đúng vậy. Điện hạ nhiệm vụ chính là phá vỡ đô thiên chư ma nghịch cung đại trận. Kia, ta có thể dò hỏi một vấn đề sao? Sư ngôn nhìn trước mặt túi đầu Thương Uyển Thanh. Nữ nhân nghe được sư ngôn thanh âm, xuất phát từ lễ phép đem đầu nâng lên tới, cùng sư ngôn đối diện, sau đó giống như lại rời không ra. Cặp kia thương sắc đôi mắt muốn tránh lại trốn không thoát, điện hạ xin hỏi. Rõ ràng là hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng là Thương Uyển Thanh lại giống như mới là nhược thế một phương. Nếu sư ngôn nguyện ý, hiện tại liền có thể đem nàng áp đảo ở trên sofa. Nhưng, kỳ thật sư ngôn biết, trước mặt nhìn như kiều khiếp nữ nhân căn bản không phải nhu nhược thỏ trắng. Chỉ là vẫn luôn xa vào với đần độn trung thư sư. Nàng cùng ôn như nhã bất đồng. Nếu chính mình thật sự kích thích tới rồi nàng, đến lúc đó bị hóa thần cảnh uy thế ma đến miêu miêu kêu đến chỉ có thể là chính mình. Các ngươi biết cái kia đô thiên chư ma nghịch cung đại trận, đóng cửa chính là cái gì sao? Sư ngôn thẳng thiết yếu hại. Thương Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không biết. Ít nhất, ta không biết. Bởi vì sư ngôn quá mức xâm lược hương vị ánh mắt cùng ngừng ở cây châm thượng kim điệp, cùng với từ sư ngôn nơi đó mang về tới tin tức. Thương Uyển Thanh đã thực tín nhiệm sư ngôn. Chỉ cần không đề cập đến quá phận sự tình, chỉ sợ sư ngôn nói muốn nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không hoài nghi. Thậm chí, Thương Uyển Thanh hô hấp đều ở run nhẹ nhẹ. Nếu là sư ngôn mở miệng phải làm chút cái gì, nàng đại khái cũng sẽ rối rắm. Muốn hay không chỉ đem này hết thể coi như là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, một phần xương sống duyên. Một buổi tham hoan, phát tiết rất nội tâm xây lên. Giống như muốn đem nàng hoàn toàn áp suy sụp cảm xúc. Thương Uyển Thanh kỳ thật là không thế nào nguyện ý tự hỏi loại hình. Dĩ vãng, nàng đều là đem chính mình hết thảy đều ký thác ở muội muội trên người, đem sở hữu đồ vật đều giao cho muội muội. Nhưng là, chỉ là hơi chút hồi tưởng khởi một chút có quan hệ Thương Uyển Vân sự tình, Thương Uyển Thanh cặp kia thương sắc con ngươi cũng đã bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Thất thần, bọn họ chỉ là nói, phóng xuất ra đô thiên chư ma nghịch cung đại trận yêu ma, là có thể phá hư thánh tông nghi thức cùng hộ sơn đại trận. Đến lúc đó chẳng sợ vô pháp thuyết phục cái kia yêu ma. Tự nhiên mà vậy mà. Cũng tương đương là nội ứng ngoại hợp, thánh tông thế tất nguyên khí đại thương. Sư ngôn nhìn nhỏ giọng nói Thương Uyển Thanh. Nữ nhân này là thật sự ngu ngốc ca. Thả không đề cập tới nơi này vẫn là tình hải ma tông vấn tâm phong, liền chính mình chi tiết đều không có sơ thấu, liền đem cái gì đều nói cho chính mình. Hoặc là, sư ngôn nhìn Thương Uyển Thanh cặp kia tàng không được thương nhớ đôi mắt. Hoặc là bởi vì Thương Uyển Thanh đang ở chính mình trên người tìm kiếm muội muội ký thác. Ta có thể dò hỏi một cái khác vấn đề sao? Sư ngôn ngồi thẳng thân thể, Thương Uyển Thanh cũng như là lão sư trước mặt tiểu hài tử giống nhau, đi theo sư ngôn đem thân thể ngồi thẳng. Nhưng là nàng kia thân áo choàng thật sự là thật chặt. Eo bụng đường cong lại một lần bị phát họa ra tới, sư ngôn cảm thấy chính mình thậm chí có thể nghe được vải dệt kéo kẹt bị kéo rôi thanh âm cùng với da thịt vuốt ve quá thanh âm. Thật sự là nhịn không được phun tảo. Thương Vân giáo vì cái gì phải cho ngươi chuẩn bị như vậy một thân sư ngôn cân nhắc dùng từ, mảnh khảnh quần áo. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là thể tu đi. Ở sư ngôn trong ấn tượng, thể tu quần áo không nên là cái loại này tinh giản đến cực điểm, nửa người trên chỉ có bọc ngực bố, hạ bản thân là một cái bó sát người quần dài linh tinh sao. Tốt nhất một bên quần còn bị tài đến đùi căn, lộ ra nữ nhân khẩn thật cân xứng thon dài đùi đẹp đường cong. Giống như là mỗ phiên kịch đọa thiên sứ công hầu gái. Thương Uyển Thanh đồng tử đều lập tức khoách khai. Sư ngôn lập tức ý thức được tự mình nói sai. Thương Uyển Thanh cả người giống như đều ở trong nháy mắt lùn một đoạn, thân thể đều phải nhăn xúc lên, nàng nhỏ giọng mà chiếp nhạc, là A Vân cho ta tuyển quần áo. Sư ngôn chú ý tới Thương Uyển Thanh xưng hô lại thay đổi. A Vân tổng nói ta hấp tấp mà quá mức vụ về. Về sau liền cái nhà chồng đều tìm không thấy. Xuyên thành như vậy, bó tay bó chân một chút. Cũng có nữ hải tử hương vị một chút vuốt trên người áo choàng. Thương Uyển Thanh phảng phất lại thấy được Thương Uyển Vân cười hì hì giúp chính mình tròng lên áo choàng cảnh tượng. Nữ nhân bả vai đều nhẹ nhàng riêu run lên. Sư ngôn không biết như thế nào khoan vũ, chỉ có thể nói, xin lỗi. Tìm không thấy nhà chồng lại làm sao vậy, Uyển Thanh tỉ tỉ mị lực. Liên tính là nữ hải tử đều sẽ thuyết phục. Sư Ngôn theo bản năng mà nói trong lòng lời nói. Thương Uyển Thanh thân là thể tu cái loại này tiêm mỹ dáng người. Sắc thật cùng nàng tiếp xúc quá sở hữu nữ hài tử đều không giống nhau. Nếu một hai phải hình dung nói, đó chính là rắn chắc còn có. Nóng cháy. Ít nhất, vừa mới ở bị Thương Uyển Thanh phát gục thời điểm, Sư Ngôn là có thể cảm giác được. Nữ nhân trên người da thịt còn có cơ bắp, mượt mà rất nhiều, khẩn thật đến thật giống như vẫn luôn ở vào dây cốt căng thẳng đến trạng thái. Đây là liền Tần Tố Hoài cũng chưa biện pháp bằng được. Tràn ngập cực nóng sức sống. Thương Uyển Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Từ muội muội trong miệng. Nàng cũng nghe quá cùng loại nói, tìm không thấy nhà chồng lại làm sao vậy, tỉ tỉ mị lực. Liền tính là ta cũng sẽ thuyết phục. Trước kia Thương Uyển Thanh chỉ biết cảm thấy muội muội là ở biến tướng thuận tiện khích lệ chính mình, nhưng là trước mắt, câu nói kia ý vị lại giống như hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn lập tức liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Ai ra? Miệng mình a. Nàng vội vàng rời đi đề tài. Nhưng, đề tài lại muốn hướng bên kia rời đi tương đối hảo một chút. Trực tiếp dò hỏi Thương Vân giáo xếp vào lần này đại bỉ nhân viên còn có ai? Có hay không cùng chính mình giống nhau tham gia thánh nữ tổng tuyển cử? Kia không khỏi cũng quá rõ ràng. Chính mình cùng Thương Uyển Thanh chỉ là mới gặp. Thương Uyển Thanh hiện tại là bị bi thương hướng hôn đầu góc, chờ nàng phản ứng trở về hoặc là cùng người khác thảo luận thời điểm, liền sẽ lập tức cảm giác được không đúng. Uyển Thanh tỷ tỷ Sư Ngôn lôi kéo làm quen, có thể nói cho ta, Uyển Vân tỷ tỷ rời đi Thương Vân giáo thời điểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng sợ có chút không thích hợp, Sư Ngôn cũng chỉ có thể căng ra đầu đặt câu hỏi. Quả nhiên, ở trực tiếp từ Sư Ngôn trong miệng nghe được Thương Uyển Vân tên sau, Thương Uyển Thanh cả người đều không tốt. Uyển Vân nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, Uyển Vân là đi U Châu Tân phát hiện bí cảnh. Sư Ngôn tức khắc nhắc tới tinh thần. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, cái kia bí cảnh, nhất định liền cùng Thương Uyển Vân kỳ quỷ trạng thái có quan hệ. Dựa theo Diệp Ma Quân nói, Thương Uyển Vân từ bí cảnh rời đi sau rõ ràng còn về tới Thương Vân giáo. Nhưng là nàng thế nhưng đều không có đi gặp chính mình tỷ tỷ. Thuyết minh khi đó Thương Uyển Vân ý thức, rất có khả năng cũng đã bị nữ bạt sở chi phối. Cái gì bí cảnh? Sư Ngôn tay đáp ở Thương Uyển Thanh mu bàn tay thượng. Thương Uyển Thanh ngẩng đầu. Có như vậy trong nháy mắt, Sư Ngôn chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân đều cùng ở Yến Thủy trong thành, đứng ở cầu đá thượng nữ nhân gương mặt trọng điệp. Lâu Lan Mộ. Xin nghỉ một chương. Như để, hôm nay khả năng chỉ có một chương. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi toàn rối loạn. Đổi mới thời gian cũng đi theo rối loạn. Đặt mua cũng đi theo rối loạn. Buồn ngủ quá. Hôm nay trước ngủ. Vạn phần xin lỗi. Lại nói tiếp. Ta thượng giá tới nay còn không có thỉnh quá giả, vẫn luôn ngày càng sau ca, hẳn là còn tính ổn định đổi mới đi. Ý đồ biện giải. Gần nhất đổi mới thời gian đều đi theo cùng nhau loạn đến thái quá. Thỉnh một chương giả hơi chút nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi. Phần 231. Phần 230 cho nên nói cái này thiên cơ đại nhân chính là bổn lạp canh một. Phảng phất lại một lần mà lâm vào tới rồi cái loại này thông huyền hoảng hốt trạng thái. Chỉ là trước mặt nữ nhân thương sắc con ngươi nhắc nhở Sư Ngôn. Nàng là Thương Uyển Thanh, mà không phải Thương Uyển Vân. Ông ngọng. Ngực gian băng kiếm giống như đều tùy theo khẽ run.